Chương 2771 nói sang tuổi thọ. Tuổi thọ chúng ta trời sinh gấp 10, gấp trăm lần nhân tộc. Chúng ta còn sống, còn nhân tộc cùng tuổi với chúng ta lại sớm già đi rồi chết. Chúng ta thậm chí không cần đối phó bọn họ cũng chết già. Long nhân chúng ta trời sinh ưu tú như vậy, đáng quý hơn chính là chúng ta luôn đoàn kết với nhau, tán thành lẫn nhau, tuyệt không giống như nhân tộc, cứ luôn lục đục, mưu cầu danh lợi mà nội đấu với nhau. Cống hiến của phụ thân trong môn phái rõ như ban ngày. Lần này con đánh cược thắng, chẳng lẽ con nên cố ý thua sao? Dựa vào cái gì mà nhân tộc bọn họ cứ xem thường chúng ta, đối đãi hà khắc với chúng ta? Long nhân chúng ta hẳn phải có địa vị cao hơn mới đúng. Thậm chí, đám phàm phu tục tử đó hẳn phải nằm dưới long nhân chúng ta. Làm càn, ngươi quá làm càn rồi. Cổ tiên long nhân cuồng nộ, đi nhanh mấy bước vòng qua bàn sách, giơ chặn giấy trong tay muốn đánh Phương Nguyên. Phương Nguyên đột nhiên đứng dậy, mắt rưng rưng, gầm nhẹ với cổ tiên long nhân. Phụ thân, con không cam lòng, con không phục. Cho dù cha đánh chết con cũng không cam tâm, cũng không chịu phục. Ngô Soái. Vị cổ tiên long nhân bước đến trước mặt Phương Nguyên, nhìn thiếu niên trước mắt, hai mắt đỏ bừng, nhưng chặn giấy trong tay không có đánh xuống. Phương Nguyên cũng không sợ hãi, đối mặt với long nhân, mắt của hắn cũng phun lửa, dâng trào sự không cam lòng và phẫn hận trong lòng. Cha con đối mặt cả nửa ngày, cổ tiên long nhân chung quy xác nhận được cái gì, bỗng nhiên ném chặn giấy qua một bên. Hai cánh tay của ông đặt lên bả vai Phương Nguyên, dùng sức lay mạnh, bỗng cười ha hả, Ngô Soái, con không hổ danh là đứa con tốt của vi phụ. Vi phụ không có nhìn lầm con. Phụ thân, người. Phương Nguyên ngẩn ra, trên gương mặt hiện lên sự nghi hoặc, kinh ngạc. Nói thật cho con biết, tâm tư của vi phụ cũng giống như con, chỉ là vi phụ muốn thăm dò con, không dám thẳng thắn nói rõ. Tất cả đều có nỗi khổ tâm. Cổ tiên long nhân thở dài. Có ý gì vậy? Phụ thân, suy nghĩ của cha chẳng lẽ là... Phương Nguyên dường như kịp phản ứng, hai mắt bắn ra ánh sáng hỗn hợp, giống như không thể tin được, biểu hiện cứng đờ không chút sơ hở. Thật ra trong lòng hắn lại cảm thán, quả nhiên là như vậy. Ta phân tích không sai. Trong môn phái, long nhân và nhân tộc kích phát mâu thuẫn, từ việc tranh đấu giữa các thiếu niên là có thể thấy được. Võ đài trước đó chính là trọng địa của môn phái, cao tầng môn phái tất có cảm ứng. Cổ tiên long nhân nhẫn nại như vậy, như thế nào lại không biết? Không đến ngăn cản chứ? Rồi nhìn bố trí của thư phòng này, đồ dùng trong nhà rất lớn, bố cục rất rộng, che giấu hùng tâm tráng trí của vị cổ tiên long nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ông trước mặt các long nhân khác, trong trường hợp công khai gọi ta là Ngô Soái, đến thư phòng mới gọi là nghiệt tử, chính là giữ lại mặt mũi của ta. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên đối với nội dung mộng cản, còn có dụng ý khảo nghiệm của Long Cung đã có nắm chắc. Đông Hải, bản thể Phương Nguyên tiềm ẩn trong tầng mây, bỗng nhiên khẽ động, sao? Khí vận phân thân lại có sự thay đổi. Phương Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nồi nấu vận có một đám mây đen khí vận dày đặc. Bên trong mây đen khí vận có bốn dị tượng, đại diện cho bốn cổ tiên bắt chuyển, trấn thủ mây đen khí vận. Con rồng khí vận màu tím đại diện cho phân thân long nhân đã bị mây đen khí vận bao bọc, đang gầm nhẹ bên trong. Tinh thần của con rồng nhỏ còn phấn chấn hơn trước đó, từng sợi khí vận màu tím không ngừng chuyển hóa từ mây đen khí vận, rót vào cơ thể con rồng nhỏ màu tím. Con rồng nhỏ màu tím nhận được sự giúp đỡ, hình thể bành trướng, nanh vuốt cũng sắc bén hơn. Thay đổi rõ ràng nhất chính là bản thân con rồng nhỏ. Vốn nó chỉ nằm một chỗ, nhưng bây giờ lại giãn cơ thể, chủ động xuất kích, bắt đầu vòng quanh tại chỗ, thăm dò bên trong mây đen vận khí. Tử tĩnh hóa động, sĩ khí dâng trào, xem ra phân thân có đột phá trong giấc mộng, nắm giữ nội dung, biến thành thế chủ động. Đây chính là chuyện tốt. Đáng tiếc, ta lại không thể sử dụng thủ đoạn vận đạo để giúp đỡ phân thân. Nếu phân thân long nhân chỉ có hồn phách tiến vào trong, giữ lại nhục thân bên ngoài, bản thể Phương Nguyên còn có thể miễn cưỡng rót khí vận cho hắn. Nhưng bây giờ, nhục thân và hồn phách của phân thân đều tiến vào mộng cảnh, bị mộng cảnh bao phủ, bất kỳ thủ đoạn vận đạo nào cũng bị ngăn cách. Bản thể Phương Nguyên cũng lực bất tòng tâm, trừ phi lấy đi một phần mộng cảnh, bạo lộ phân thân long nhân ra ngoài. Hoặc chờ đến một lúc nào đó trong tương lai, nghiên cứu mộng đạo có thành quả, Phương Nguyên có thể kết hợp vận đạo vào trong thành quả mộng đạo, từ đó có thể nhằm vào mộng cảnh. Mộng cảnh tiếp tục. Phân thân long nhân suy nghĩ chu đáo, cẩn thận phân tích, thăm dò nội dung, một phen đối thoại biểu lộ tâm ý của mình, nhận được sự tán thành của phụ thân, đồng thời thông qua khảo nghiệm mộng cảnh thứ hai. Nhưng vẫn phải điều tra tin tức một chút. Trong thư phòng, Phương Nguyên lại nói, cha, nếu phụ tử chúng ta đã đồng tâm, vậy thì phải làm như thế nào mới có thể giúp cho tộc long nhân chúng ta hưng thịnh? Chắc hẳn phụ thân đã có kế hoạch, xin chỉ dạy hài nhi một chút. Cổ tiên long nhân mỉm cười, đúng là ta đã sớm có đại kế. Nói thật cho người biết, không chỉ con và vi phụ, mà còn có rất nhiều chi sĩ của tộc Long Nhân. Chỉ là thân phận của những người này, bây giờ con còn chưa thích hợp để biết. Điều này là để bảo vệ bọn họ, đồng thời cũng là để bảo vệ con. Làm đại sự, chuyện hàng đầu là bí mật. Chuyện mờ ám thì dễ làm, biết chuyện thì khó thành. Hải Nhi biết rõ điều này. Phương Nguyên gật đầu, nhưng phàm là đại kế, dù sao cũng phải có điều lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là cái này. Cổ Tiên Long Nhân cười lớn, đưa tay lấy bút viết một chữ lớn xuống tờ giấy, hạ. Cùng với ba chữ trước đó hợp lại, chính là Long Hành Thiên Hạ. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Cổ Tiên Long Nhân bỗng nhiên thổi một cái, khí tức sắc bén như đao trực tiếp cắt tờ giấy. Cổ Tiên Long Nhân cầm một phần trang giấy đưa cho Phương Nguyên, phía trên có một chữ hạ. Ba chữ Long Hành Thiên còn lại, Cổ Tiên Long Nhân phẩy tay một cái, trang giấy tự động đốt cháy, nhanh chóng biến thành tro bụi. Cổ Tiên Long Nhân nhìn đống tro tàn trên bàn, thở dài một tiếng, một ngày nào đó, long tộc của chúng ta sẽ bay cao lên trời, chư thiên đều nằm dưới chân chúng ta. Bây giờ, nhân tộc thế lớn, nhưng bọn họ xứng đáng. Nhìn chung đại cục, long nhân chúng ta thế đơn lực cô, bên ngoài hoàn toàn không có thế lực dị nhân đáng tin để kết minh. Bản thân long nhân chúng ta đều phụ thuộc vào nhân tộc. Muốn bay cao trên thương khung, tất phải có một quá trình từ dưới đi lên. Bây giờ, chúng ta phải chịu làm kẻ dưới, yên lặng tích lũy, lắng đọng nội tình. Tộc long nhân chúng ta vừa mới hình thành, nội tình quá mỏng. Cũng may chúng ta sinh ra từ nhân tộc, có liên quan mật thiết với nhân tộc. Nhất là ở Trung Châu, người đại cổ phái đều có đồng tộc của chúng ta. Cái mà chúng ta cần chính là không ngừng học tập, không ngừng tích lũy, đuổi kịp nhân tộc. Phương Nguyên hỏi thăm, thế Hải Nhi nên làm như thế nào? Cổ Tiên Long Nhân cười nói, con đã sớm bắt đầu rồi. Khi con còn nhỏ, vi phụ đã phát hiện được thiên tư của con, từ đó đã tận lực bồi dưỡng con thành cổ sư nô đạo. Bây giờ tạo nghệ nô đạo của con đã đăng đường nhập thất, tiếp theo vi phụ sẽ sắp xếp con tham gia đại điện thu đồ của Lục Nghĩ cư sĩ. Lục Nghĩ cư sĩ? Phương Nguyên làm ra vẻ không hiểu, nhưng trong lòng lại giật mình, liên tưởng đến một cái tên Cư Dịch Tiên Lữ. Hai người này chính là vợ chồng, đại năng tán tiên nổi tiếng trong lịch sử Trung Châu. Người nam tên Lục Nghĩ cư sĩ, người nữ tên Dịch Tửu Tiên Cô, hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, vô tư vô cùng. Vốn là phàm nhân nhưng đều có tiên duyên. Bởi vì một tai họa, cả hai bị ép tách rời nhau thời niên thiếu. Người nào cũng nhớ đối phương, nhưng đều xem đối phương đã chết. Sau khi thành tựu cổ tiên, người nam không cưới vợ, người nữ không lấy chồng. Ông trời thương cảm, để hai người bọn họ gặp lại nhau. Cả hai nhất thời không thể tin được, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giống như sa vào mộng đẹp. Hai bên thổ lộ hết tâm sự. Người nữ cười nói với người nam, ta còn nhớ khi chàng còn nhỏ, thích nhất chơi bùn, đấu kiến. Người nam cũng cười, khi nàng còn bé, nhà nàng mở tửu quán, gia cảnh còn muốn tốt hơn nhà ta. Thời thiếu niên, nàng chọn gánh hàng rong đi bán rượu khắp hang cùng ngõ hẻm. Ta vẫn đi theo nàng, hy vọng sẽ cùng nàng mãi mãi như vậy cho đến già. Thế là, người nam đã chọn cho mình một cái tên Lục Nghĩ cư sĩ, người nữ cũng sửa lại tên, gọi là Dịch Tửu Tiên Cô. Hai người đều có tài năng trác tuyệt, phẩm đức thượng giai, kết bạn đồng tu, cầm sắt hài hòa. Cổ Tiên Long Nhân nói tiếp, Lục Nghĩ cư sĩ đã từng đánh cược thua hồng trinh của người đại cổ phái, đã đồng ý thu một đồ đệ, truyền thụ y bát. Bây giờ dựa theo ước định, đã đến lúc thu đồ. Nhưng người đại cổ phái vẫn còn chưa thương lượng xong nhân tuyển, bởi vì người trong cuộc là Cổ Tiên Hồng Trinh đã chết vì độ kiếp. Lục Nghĩ cư sĩ là đại năng nhân tộc, nhưng lại là tán tu. Nếu con có thể trở thành đồ đệ duy nhất của ông ấy, không chỉ học tập thủ đoạn nô đạo của ông ấy, lại còn có thể tạo dựng quan hệ với Cư Dịch Tiên Lữ. Tương lai, nếu tộc Long Nhân có chuyện khó xử, cũng có hai vị đại năng bát chuyển này tương trợ. Thì ra là thế, Hải Nhi đã hiểu. Phương Nguyên dừng lại một chút, tiếp tục nói, Hải Nhi chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, trở thành đồ đệ của Lục Nghĩ cư sĩ. Cổ Tiên Long Nhân gật đầu, được, đại điển thu đồ sẽ bắt đầu vào đầu tháng sau. Giai đoạn này, con hãy dụng công bế quan, vi phụ sẽ mời rất nhiều giáo sư trợ giúp huấn luyện cho con. Màn mộng cảnh thứ hai tiêu tán, màn mộng cảnh thứ ba tiến vào. Núi cao sừng sững, mây mù lượn lờ. Bên trong khu rừng trúc, trước một gian nhà tranh, trên mảnh đất trống nho nhỏ là những thế hệ trẻ tuổi của 10 đại cổ phái. Những người này đều là thiếu niên tài tuấn, người nào cũng thiên tư trác tuyệt. Đến đây là vì cạnh tranh danh ngạch đồ đệ Lục Nghĩ cư sĩ. Phương Nguyên hoảng hốt một chút, dò xét hoàn cảnh, phát hiện mình đang đứng trong đám thiếu niên đó. Nhưng đa số thiếu niên nhân tộc đều vô thức tránh xa hắn, bên cạnh chỉ có hai vị đồng tộc Long Nhân. Chính giữa bãi đất trống là hai vị thiếu niên cổ sư đang đánh nhau chết sống. Phương Nguyên lập tức nhận ra một người, đây không phải Trương Song sao? Lúc này, Trương Song đang rơi vào thế hạ phong. Đối thủ của y chính là một vị cô nương, lông mày nhăn lại, dung mạo tú mỹ, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Phương Nguyên vừa mới tiến vào màn mộng cảnh thứ ba, còn chưa hiểu rõ tình huống, lập tức điều tra, các ngươi xem trọng ai. Hai vị thiếu niên Long Nhân nghe xong, người có vảy rồng màu xanh bên trái nói, Ngô Soái, ngươi không khỏi xem thường hai chúng ta rồi đấy. Mặc dù cả hai chúng ta đều đã bị loại, chỉ còn ngươi tấn cấp. Nhưng tình huống giữa sân rõ ràng như vậy, lại chỉ có 10 hiệp, Trương Song thua là không thể nghi ngờ. Thiên niên Long Nhân vảy xanh khá cao ngạo, khẩu khí hơi lạnh. Thiếu niên Long Nhân vảy vàng tính tình ôn hòa hơn, khuyên nhủ, Thanh Toa, ngươi cần chi phải như thế? Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Ngươi đã thất bại, còn so đo cái gì? Ngô Soái Hiền huynh hỏi như vậy, tuyệt không phải muốn chê cười ngươi. Thiếu niên vảy xanh Thanh Toan tức giận, nói, cũng là nhân tộc xảo trá, với thực lực cường thịnh của ta, bọn họ cố ý sắp xếp 3 người sử dụng sa luân chiến với ta, khiến cho thực lực của ta giảm xuống rất nhiều, sau đó để Thái Đàn dễ dàng thắng ta. Hoàng Duy, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Thiếu niên vảy vàng thở dài một tiếng, sao ta lại không biết chứ? Chúng ta đều bị ngăn kích, nhưng trên thực tế cũng là vì chúng ta không đủ thực lực. Nếu thực lực của chúng ta giống như Ngô Soái Hiền huynh, cho dù bị chặn đánh thì như thế nào, vẫn có thể xông đến trận chung kết như cũ. Phương Nguyên im lặng, nghĩ thầm, thiếu niên vảy xanh tên Thanh Toan, thiếu niên vảy vàng tên Hoàng Duy, vậy là ta đã tiến đến trận chung kết. Lúc này, Hoàng Duy lại nói, Ngô Soái Hiền huynh, ta bội phục tạo nghệ nô đạo của huynh. Nhưng đối thủ tiếp theo của huynh cũng không thể coi thường. Thực lực của Thái Cầm cô nương rất cao siêu, ngang ngửa Hiền huynh. Nhưng Hiền huynh lại liên tục kịch chiến, từng bước một huyết đấu thắng thảm, tấn thăng mà lên. Còn đối thủ của huynh lại được một đường bảo vệ, chỉ có chiến trận này mới gặp được đối thủ mạnh là Trương Song. Lúc này Phương Nguyên mới hiểu được, thì ra thiếu nữ đang đấu với Trương Song tên Thái Cầm, là đối thủ tiếp theo của mình. Tâm trạng của hắn hơi ngưng trọng. Quan sát được một lát, hắn đưa ra rất nhiều đánh giá, Thái Cầm này cũng là đại sư nô đạo. Nhiều lúc nàng ta điều binh khiển tướng không cần suy nghĩ, cứ dựa theo trực giác trong lòng, nhưng lại có hiệu quả rất cao, là một kình địch. Cảnh giới nô đạo của Phương Nguyên cũng chỉ có cấp đại sư. Điều này khiến cho hắn hơi hối hận. Sớm biết như thế, bản thể của hắn nên sớm chuẩn bị, nâng cao cảnh giới nô đạo. Nhưng ai có thể biết được tình huống như vậy sẽ xuất hiện chứ? Ta thua. Một lát sau, sắc mặt Trương Song tái nhợt, cơ thể lung lay chắp tay nói. Đa tạ. Thiếu nữ Thái Cầm đáp lại, biểu hiện đạm mạc, ánh mắt chuyển sang Phương Nguyên. Cuối cùng đã đến trận chung kết. Phương Nguyên bước về phía trước. Hắn bước ngang qua Trương Song. Sắc mặt Trương Song vô cùng phức tạp, muốn cổ vũ Phương Nguyên hai câu. Dù sao bọn họ cũng là đồng môn, nhưng nhớ đến thân phận Long Nhân của Phương Nguyên, cuối cùng chỉ há miệng mà không nói gì. Nghỉ ngơi một lát, hai bên chính thức khai chiến. Các thiếu niên vây thành một vòng, vô cùng chú ý trận chiến. Từng con kiến phá đất mà lên. Phương Nguyên lập tức vận dụng toàn lực, nô dịch những con kiến này. Thái Cầm cũng giống như thế. Những con kiến này là do Lục Nghĩ cư sĩ sáng tạo ra, dùng cho việc tỉ thí chọn đồ. Dĩ nhiên là muốn so đấu năng lực thao kiến của hai bên. Phương Nguyên khống chế 38 con kiến công, 6 con kiến binh, tâm niệm vừa động, huy động toàn bộ quân thế, đuổi giết đến Thái Cầm. Thái Cầm cũng có hơn 30 con kiến công, 5 con kiến binh. Chiến thuật mà nàng lựa chọn khác với Phương Nguyên, chính là vận dụng kiến công đúc thành tổ kiến, còn kiến binh hộ vệ. Quân của Phương Nguyên có chút vượt trội, hơn nữa chiến thuật của hắn cũng rất bá đạo, khiến cho đám thiếu niên trong sân phải kinh hô lên. Thái Cầm cau mày, không khỏi bối rối. Tại sao thiếu niên Long Nhân Ngô Soái lại như biến thành người khác thế? Lại tiến bộ như vậy? Nàng vội vàng điều khiển binh lực, điều động kiến công từ tổ kiến đã được xây dựng trước đó, sau đó thu kiến binh từ bên ngoài vào thủ vệ, chuẩn bị dựa vào công sự còn chưa xây thành nghiêm phòng tử thủ. Rất nhanh, hai quân giao chiến, triển khai chém giết kịch liệt. Không nghĩ đến vừa lên đã xuất hiện cục diện như vậy. Chiến thuật của Ngô Soái đã quét qua sự yếu kém của hắn trước đó, lần này thật sự quá mạo hiểm. Không sai, chỉ cần Thái Cầm bảo vệ tốt trước đợt tấn công này, nàng sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Ngô Soái không xây dựng tổ kiến, Thái Cầm lại có, đây là sự khác biệt về cấp độ. Bây giờ chỉ nhìn chiến thuật thao kiến điêu luyện của hai bên mà thôi. Bởi vì giai đoạn đầu, chỉ cần một hai con kiến là có thể giành được thắng lợi. Tuy Ngô Soái mạnh, nhưng tạo nghệ của Thái Cầm lại thâm hậu, hai bên người tám lạng kẻ nửa cân. Theo ta thấy, khả năng Thái Cầm thắng rất cao. Tại sao Ngô Soái lại lỗ mãng như thế? Nhưng một lát sau, hai bên đã tạm thời phân ra thắng bại. Thái Cầm tổn thất khá nhiều, chậm rãi lui về phía sau, Phương Nguyên thừa cơ xông lên. Tại sao lại như vậy? Ngô Soái lại thắng được Thái Cầm. Thái Cầm thất bại. Không có gì là không thể. Thái Cầm phát huy theo tiêu chuẩn bình thường, còn Ngô Soái lại vượt quá tiêu chuẩn. Nhưng không biết hắn sử dụng thủ đoạn nô đạo nào, hay vốn dĩ nó đã có tiêu chuẩn như thế. Khó trách hắn lại có lòng tin vọt thẳng lên như thế. Sắc mặt Thái Cầm nghiêm lại. Trong quá trình lui phía sau, nàng lại bị Phương Nguyên thừa cơ giết thêm nhiều con kiến. Khi nàng co đầu rụt cổ đến tổ kiến còn chưa hoàn thành, quân lực trong tay nàng chỉ còn lại 12 con, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Thông đạo của tổ kiến chỉ có mấy cái. Thái Cầm đối với tổ kiến nhà mình tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Nàng bố trí binh lực tại nơi yếu địa, đồng thời phân ra tâm niệm nô dịch những con kiến bên ngoài. Phương Nguyên vừa chuyển động suy nghĩ, cũng không vội vã tấn công. Thế khốn địch trước mắt đã thành, địch nhân đã như cá trong chậu. Phương Nguyên không quá hiểu rõ về bố cục tổ kiến. Nếu mạo muội tấn công, số binh lực còn lại trong tay mình sẽ bị hao tổn. Thế là hắn chia binh chấn giữ đầu đường, bao quanh tổ kiến. Sau đó thôi động sát chiêu nô đạo, không ngừng nô dịch những con kiến bên ngoài. Kiến không ngừng thoát ra từ lòng đất. Ban đầu là kiến công, sau đó là kiến binh, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện kiến tiễn. Kiến tiễn có thể phun ra gai nhọn. Sau khi phun ra 3 cây gai nhọn, kiến tiễn sẽ cực kỳ suy yếu, ngay cả kiến công cũng không đánh lại. Dù vậy, kiến tiễn cũng là một loại binh chủng cực mạnh, thường có thể lấy ít thắng nhiều. Nếu đạt đến kích thước nhất định, đồng loạt bắn tên trong cuộc đại chiến, chúng lại càng có tính uy hiếp. Kiến tiễn là vật mà hai bên phải tranh. Không sai, nếu Thái Cầm có kiến tiễn, hoàn toàn có thể lấy ít đổi nhiều, bắn giết toàn bộ kiến của đối thủ ngoài thông đạo. Cứ như vậy, binh lực trong ngoài tụ hợp, có thể phản sát mà ra. Mặc dù Ngô Soái chiếm thượng phong nhưng lại không vững chắc, rất dễ dàng bị lật bàn. Đáng tiếc, nếu lúc này không xuất hiện kiến tiễn mà là kiến giáp, Ngô Soái nhất định có thể dựa vào kiến giáp mà công thành, trực đảo Hoàng Long, phá hủy tổ kiến của đối phương. Đám thiếu niên bàn tán ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Hai bên chi tranh là thao kiến phổ biến nhất hiện nay. Khi thao kiến bắt đầu, cố định sẽ xuất hiện kiến công, kiến binh, còn những chủng loại kiến sau đó sẽ tùy ý xuất hiện. Những con kiến mới xuất hiện, không chỉ thử nghiệm tạo nghệ nô dịch của hai bên trong giao đấu, hơn nữa còn khảo sát sự hiểu biết của cổ sư tranh đấu về những con kiến, cùng với sự hiểu biết sâu sắc đối với toàn bộ chiến cuộc. Phương Nguyên và Thái Cầm toàn lực tranh đoạt, Phương Nguyên vẫn chiếm cứ ưu thế như cũ. Đám thiếu niên đều ghé mắt mà nhìn, khó có thể tin. Trong sân có bố trí cổ trận, hai bên ngồi đối diện nhau. Kiến nào càng đến gần mình thì lại càng dễ dàng nô dịch. Thái Cầm nô dịch đàn kiến là bên cạnh mình, còn Ngô Soái lại nô dịch đàn kiến ở xa. Nhưng tại sao lại bị hắn chiếm ưu thế chứ? Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính của Ngô Soái? Rốt cuộc hắn mạnh bao nhiêu? Trước đó chúng ta liên hợp suy yếu hắn, không nghĩ đến hắn lại có thực lực như vậy. Hắn không cảm thấy mệt mỏi sao? Nếu là Ngô Soái thật, có lẽ sẽ có cảm giác mệt mỏi. Nhưng Phương Nguyên thì khác. Phương Nguyên vừa tiến vào mộng cảnh, trạng thái rất hoàn hảo, nhất là hồn phách của hắn, là phân hồn bản thể biến thành. Về sau, mặc dù đã hoàn toàn biến thành hồn phách long nhân, cũng không tiến hành hồn tu, nhưng nội tình bản thân thâm hậu, siêu việt hơn bình thường. Nội tình hồn phách trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả nô đạo. Ví dụ như bản thể Phương Nguyên trong trận mai phục chiến Nam Cương trước đó, nô dịch không được bao nhiêu niên thú thái cổ, nhưng bây giờ lại dễ dàng nô dịch được 20 con. Kiến tiễn đấu nhau, Thái Cầm thất bại. Những con kiến tiễn mà nàng phân tâm nô dịch, toàn bộ đều bị Phương Nguyên diệt sạch. Phương Nguyên không chỉ có kiến tiễn, hơn nữa còn có kiến công, kiến binh. Thái Cầm ăn thiệt ở binh lực, điều này càng khiến cho tình cảnh của nàng cực kỳ bị động. Nhưng cũng may kiến tiễn công thành cũng không xuất chúng, nhất là bên trong đường hầm có rất nhiều tổ kiến. Mặc dù ta tích lũy ưu thế, nhưng ưu thế này không lớn, nhất là trong khoảng thời gian này, Thái Cầm thôi động kiến công gấp rút xây dựng tổ kiến. Phương Nguyên nhìn thì cấp tiến, thật ra là cầu thắng trong ổn định. Tất cả chiến thuật đều xây dựng trên cơ sở biết người biết ta. Tiếp theo, chỉ cần xuất hiện kiến giáp, ta có thể công thành, phá hủy tổ kiến. Cho dù không phải kiến giáp, xuất hiện chủng loại kiến khác, chỉ cần không phải kiến pháo, ta cũng có thể dựa vào ưu thế binh lực mà cường công giành thắng lợi. Phương Nguyên bày mưu nghĩ kế. Khả năng chiến thắng của hắn rất lớn. Mặc dù đám thiếu niên trong sân không muốn nhìn thấy, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật trước mắt. Long nhân Ngô Soái sắp thành công rồi. Không nghĩ đến trận chung kết này lại kết thúc như vậy. Không nghĩ đến Ngô Soái lại che giấu thực lực nhiều như thế. Hắn thật sự rất lợi hại. Hài, đáng tiếc, đường đường truyền thừa nô đạo của Lục Nghĩ cư sĩ lại truyền cho một long nhân. Sắc mặt Thái Cầm nghiêm trọng vô cùng, hai mắt nhìn chằm chằm giữa sân, nháy mắt cũng không nháy. Nàng cũng ý thức được mình đang ở biên giới của sự thất bại, nhưng lại không muốn từ bỏ. Nàng nghiến chặt răng, trong lòng chỉ có một ý niệm mãnh liệt, nếu thua bởi long nhân Ngô Soái, còn không bằng để ta bại trước Trương Song. Ta không thể thua, ta không muốn thua. Đúng lúc này, trên không bỗng nhiên bốc lên từng sợi vân khí. Vân khí nhanh chóng ngưng tụ thành luồng, hóa thành từng đám mây màu xanh. Sau mấy hơi thở, từ bên trong mây xanh xuất hiện mưa axit. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên lạnh lại, còn đám thiếu niên thì xôn xao. Lần thay đổi này không xuất hiện bất kỳ con kiến nào mà là chiến trường thay đổi. Nếu xuất hiện địa chấn, Thái Cầm không cần Ngô Soái cường công cũng lập tức thất bại. nếu xuất hiện thay đổi khác cũng chỉ duy trì cục diện. Nhưng lần này lại xuất hiện mưa axit. Đúng vậy, kiến của Thái Cầm đều nằm trong tổ kiến, còn quân lực của Ngô Soái thì nằm bên ngoài, chịu mưa axit ăn mòn. Ngô Soái đã bắt đầu xây dựng tổ kiến. Nhưng muộn rồi, chỉ cần một trận mưa axit cũng đủ khiến Ngô Soái lật bàn. Ngô Soái mạo hiểm tạo dựng trên ưu thế không còn sót lại chút nào. Thái Cầm nhận được mưa axit tương trợ, rốt cuộc vãn hồi được thế yếu. Phương Nguyên đành phải co binh lực lại, bắt đầu xây tổ kiến để tránh mưa axit. Mưa axit qua đi, kiến giáp xuất hiện. Đáng tiếc, cho dù Phương Nguyên có nô dịch nhiều hơn nữa cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nhưng sau mấy hiệp, Phương Nguyên dựa vào nội tình hồn phách không ngừng áp chế Thái Cầm. Sau khi thắng liên tiếp mấy trận nhỏ, hắn lại tích lũy được ưu thế, một lần nữa đẩy Thái Cầm đến bến bờ thất bại. Thái Cầm tập trung binh lực còn sót lại, dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, bỗng nhiên từ dưới mặt đất xuất hiện một con kiến vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Muốn thu phục kiến vương hoang dã không những cần cổ sư thi triển thủ đoạn nô đạo, hơn nữa còn phải thôi động binh lực đánh kiến vương không còn thấy đường. Nơi kiến vương xuất hiện chính là chính giữa binh lực Thái Cầm. Phương Nguyên lập tức phát động tấn công thật mạnh. Nhưng binh lực của hắn có nhiều, nhất thời cũng khó mà xông phá phòng tuyến không còn sót lại mấy cái của Thái Cầm. Mặc dù kiến vương bị tàn tật nhưng lại có uy năng kỳ lạ. Những con kiến cùng một phe với nó sẽ có được tốc độ càng nhanh, phòng ngự càng dày, công kích càng mạnh, thực lực tổng hợp tăng vọt một mảng lớn. Kiến của Phương Nguyên không được tăng phúc. Số lượng tuy nhiều cũng chỉ có thể bị biến thành pháo hôi. Đánh lâu không xong, Phương Nguyên sáng suốt lựa chọn rút lui, chỉ để lại một nhóm đoạn hậu, một lần nữa giằng co với Thái Cầm. Kiến vương đã xuất hiện nhưng tuyệt không chỉ có một con này. Quả nhiên rất nhanh đã có kiến vương mới xuất hiện, liên tiếp bị hai bên thu lấy. Song phương tranh đấu lại tiến vào giai đoạn giằng co. Hai bên khống chế kiến càng lúc càng nhiều, một bên không ngừng dựng tổ kiến, chiếm cứ sân bãi, một bên khống chế binh lực công phạt. Sắc mặt Thái Cầm tái nhợt, Phương Nguyên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm phong phú, dần dần chiếm cứ ưu thế. Ầm ầm. Trong lúc Phương Nguyên đang định phát động một kích chí mạng, chiến trường lại phát sinh địa chấn, Phương Nguyên tổn thất nặng nề, 8/9 tổ kiến đều bị hủy. Mặc dù Thái Cầm cũng giống như vậy, nhưng tổ kiến của nàng không nhiều, tổn thất nhẹ hơn Phương Nguyên. Hai bên lại trở về cùng một cấp độ. Các thiếu niên lại bàn tán rôm rả. Thì ra là như thế. Mỗi khi rơi vào thế yếu, sẽ có thay đổi sinh ra để trợ giúp Thái Cầm. Vận khí Thái Cầm không khỏi quá tốt đi. Đã liên tục 3 lần như vậy rồi. Không phải có người gian lận chứ. Sao lại có thể như vậy? Trận này là do Lục Nghĩ cư sĩ tự mình bố trí. Nếu Thái Cầm có thể gian lận, đã sớm thắng Ngô Soái rồi. Ánh mắt Phương Nguyên lại lạnh hơn. Có phiền phức. Hắn thầm nghĩ. Dựa theo khí vận của hắn, cho dù mất đi liên lạc với bản thể, cũng sẽ không may nhiều như thế. Khả năng lớn nhất chính là mộng cảnh diễn hóa, để cho ta nhất định phải thất bại, không chiến thắng được Thái Cầm. Cho nên, mỗi khi ta sắp chiến thắng, mộng cảnh sẽ xuất hiện diễn biến, khiến cho ta đánh mất khả năng chiến thắng. Nếu ta cố ý lưu thủ, tiếp nhận thất bại thì sao? Nếu là bình thường, thăm dò như thế là hoàn toàn có thể. Nhưng bây giờ phân thân Long Nhân chỉ có được một lần cơ hội. Nếu hắn đoán sai, chẳng khác nào hắn chịu thua. Như vậy, phân thân Long Nhân rơi vào mộng cảnh, bản thể chỉ có thể ra tay. Bản thể kịch đấu với tứ đại Long Tướng, cục diện mất khống chế, rất có thể sẽ khiến Long Cung bay đi. Mưu tính trước đó của Phương Nguyên cũng sẽ thất bại. Rốt cuộc nên làm cái gì đây? Thiên Đình. Tần Đỉnh Lăng lơ lửng trên trời cao, gương mặt ngưng trọng vô cùng. Sát chiêu này, nàng đã thôi động 3 ngày 3 đêm. Lấy. Sau một khắc, nàng rốt cuộc bộc phát, thúc ra một luồng kim mang rộng lớn. Kim mang như 5 con khổng tước khổng lồ, khẽ hót một tiếng, dương cánh bay cao. Kim mang này bay đến chỗ nào, bầu trời chỗ đó bỗng nhiên nổ tung, tản ra thành vô số toái mang. Bên trong toái mang, một thông đạo rất lớn ẩn hiện. Tử Vi tiên tử đứng bên cạnh Tần Đỉnh Lăng không khỏi thất sắc, thật sự có thông đạo như vậy sao? Thất khiếu Tần Đỉnh Lăng chảy máu, cơ thể lung lay, sắc mặt tái nhợt, vội lui về sau nghỉ ngơi. Vất vả cho ngươi rồi. Long Công cũng có mặt, lúc này cũng không khỏi động dung. Qua mấy hơi thở, Tần Đỉnh Lăng cảm thán, nguy hiểm thật. Nếu không phải thời gian trước ta sư hồn Triệu Liên Vân, biết được chỉ lân phiến trào bên trong chân truyền chúng sinh vận của Cự Dương Tiên Tôn, chỉ dựa vào tạo nghệ bản thân ta, còn không phát hiện được bố trí của Cự Dương Tiên Tôn ở đây. Long Công hừ lạnh một tiếng, Cự Dương Tiên Tôn mưu đồ làm loạn, năm đó giả bộ đến tham quan Thiên Đình, thật ra là bố trí ám thủ này. Chân truyền vận đạo đích thật huyền diệu, Thiên Đình lớn như thế mà không phát hiện ra được. Nhưng thiên ý vẫn thân thiết với Thiên Đình ta, trong thời khắc quan trọng, Tần Tiên Tử đã thức tỉnh, khám phá ra được quỷ kế của Cự Dương Tiên Tôn. Tử Vi Tiên Tử hít sâu một hơi, dựa theo bố trí này, Cự Dương Tiên Tôn đã đả thông Thiên Đình. Một khi phát động, rất có thể Cổ Tiên Trường Sinh Thiên sẽ trực tiếp đuổi giết đến Thiên Đình. Đúng vậy, đây đích thật là tác phong mọi rợ của Bắc Nguyên. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Tử Vi Tiên Tử, nhưng đã phát hiện ra, chúng ta cũng có thể bố trí nhằm vào, thậm chí tương kế tự kế, ám toán mai phục Cổ Tiên Bắc Nguyên. Điều này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Đại hội luyện cổ Trung Châu mấy năm sau. Tần Đỉnh Lăng lập được đại công, sắc mặt vẫn ảm đạm như cũ. Nàng thở dài, Cự Dương Tiên Tôn có ba chân truyền là Kỷ Vận, Chúng Sinh Vận, Thiên Địa Vận. Ta vì đối phó ông ta mà chuyên tu Chúng Sinh Vận. Ta khổ tu nhiều năm như thế, vốn cho rằng mình đã ngang ngửa ông ta. Kết quả lần này khiến cho ta hiểu ra, thì ra ta và ông ta chênh lệch vẫn lớn như vậy. Tử Vi Tiên Tử liền khuyên, tôn giả lịch đại không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Tiền bối có tạo nghệ vận đạo như vậy đã là may mắn của Thiên Đình, bù đắp cho khuyết điểm của Thiên Đình. Từ nay về sau, Thiên Đình cũng có được chân truyền vận đạo. Tần Đỉnh Lăng nói, để đề phòng bất chắc, ta đã đưa chân truyền vận đạo của ta vào tiên khố. Nhưng tốt nhất vẫn nên có được chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Đáng tiếc, khi Triệu Liên Vân còn ở Phúc Địa Vương Đình, mặc dù tận mắt nhìn thấy chân truyền chúng sinh vận, nhưng tầm mắt có hạn, đành phải chỉ lân phiến chảo. Còn Mã Hồng Vận có được tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, tất nhiên biết được càng nhiều, đáng tiếc lại bị Phương Nguyên bắt được. Nhắc đến Phương Nguyên, lông mày Tử Vi Tiên Tử cau lại, nói đến, Phương Nguyên đã không hề lộ diện một khoảng thời gian rồi. Bên ta nghiêm mật bố trí bên trong dòng sông thời gian, nhưng Phương Nguyên vẫn không thấy xuất hiện. Hắn rõ ràng có vạn niên đấu phi xa, nhưng dường như lại không quá nhiệt tình với chân truyền Hồng Liên. Rốt cuộc là do chúng ta không điều tra ra được tung tích của hắn, hay là... Nhắc đến chân truyền Hồng Liên, lông mày Long Công cũng cau lại, trầm giọng nói, để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, có thể Phương Nguyên đã có được chân truyền Hồng Liên. Muốn chế phục được Phương Nguyên, theo ý của ta, trọng điểm vẫn là Cổ Nguyệt Phương Chính. Tần Đỉnh Lăng cười nói, khác với kiếp trước, Cổ Nguyệt Phương Chính nhận được sự coi trọng lớn nhất, đã sớm lọt vào mắt Long Công, Tử Vi Tiên Tử. Y nhận được sự sắp xếp của Thiên Đình, nhận được rất nhiều tài nguyên, thực lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Sát chiêu tiên đạo huyết tiệm lãnh. Động tác ba con hoang thú càng lúc càng chậm, cuối cùng tê liệt ngã xuống mặt đất. Cổ Nguyệt Phương Chính trôi nổi trên không trung, quan sát ba con hoang thú dưới chân, áo bào xám còn nguyên vẹn, lông tóc không tổn hại. Sát chiêu huyết đạo quả nhiên lợi hại. Triệu Liên Vân đứng bên cạnh y, Phương Chính chắp tay nói, cũng may có Linh Duyên Tiên Tử tương trợ. Nếu không, ta không có được cơ hội thực chiến như thế. Triệu Liên Vân cười nói, chúng ta có chung mục tiêu mà, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực, không phải sao? Cũng giống như kiếp trước, kiếp này Triệu Liên Vân vẫn chủ động đến kết giao với Phương Chính như cũ. Triệu Liên Vân yêu Mã Hồng Vận, nhưng Mã Hồng Vận bị Phương Nguyên kẹp chết. Mặc dù Mã Hồng Vận đã chết, nhưng hồn phách vẫn còn, vẫn có khả năng phục sinh. Thiên Đình tôn trọng thiên ý, thật ra cũng không muốn Mã Hồng Vận phục sinh. Y chết rồi lại phục sinh, không phải vi phạm số mệnh sao? Mặc dù ta trở thành tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai, nhưng Thiên Đình vẫn xem ta như một quân cờ, không ngừng lợi dụng. Trước đó, nữ tiên Tần Đỉnh Lăng kia sư hồn ta chính là chứng minh tốt nhất. Ở điểm này, ta và Phương Chính giống nhau, cũng đều là quân cờ. Chẳng qua Thiên Đình coi trọng Phương Chính hơn một chút mà thôi. Cho nên, ta muốn phục sinh Mã Hồng Vận, chỉ có thể dựa vào mình và tìm cơ hội. Triệu Liên Vân tự có tính toán trong lòng. Triệu Liên Vân biết tình huống của mình. Phương Chính cũng không đơn giản. Y trải qua rất nhiều chuyện, cũng biết rất rõ ràng tình huống của mình, đồng thời còn hiểu vì sao Triệu Liên Vân lại kết giao với mình. Phương Chính cũng không ghét Triệu Liên Vân. Tình huống hai bên giống nhau, trong lòng y cũng có chút đồng bệnh tương liên. Khi hai người nói chuyện, Phương Chính đã thu xong ba con hoang thú vào trong tiên khiếu. Ba con hoang thú cũng không chết. Sau khi nắm giữ có phân tắc sát chiêu huyết tiệm lãnh, nó đã trở thành một thủ đoạn thượng giai dùng để bắt sống đối phương. Phương Chính đúng là đã tốn không ít công cho sát chiêu này. Vốn, kế hoạch bồi dưỡng Phương Chính của Tử Vi Tiên Tử là muốn y không ngừng bế quan tiềm tu. Nhưng sau khi Tần Đỉnh Lăng thức tỉnh, nàng đã thuyết phục Tử Vi Tiên Tử thay đổi phương pháp. Lần này, Phương Chính nhận nhiệm vụ môn phái đến đây trấn áp ba con hoang thú làm loạn này. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành, Phương Chính dự định xử lý chiến trường xong sẽ quay về núi Phi Hạc. Không nghĩ đến bên trong xào huyệt hoang thú lại phát hiện được một thông đạo bí mật. Để phòng ngừa vẫn còn hoang thú con lưu lại chỗ sâu trong thông đạo, Phương Chính và Triệu Liên Vân bàn bạc một chút, liền cùng nhau bay vào bên trong thông đạo. Kết quả khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Thông đạo này còn thâm thúy hơn bọn họ đã nghĩ. Hai người không ngừng bay nhanh, thông đạo càng thêm rộng lớn. Nơi này hẳn là một cống ngầm, không có quan hệ quá nhiều với ba con hoang thú trên mặt đất kia. Triệu Liên Vân phân tích. Phương Chính gật đầu, nhưng vẫn lo lắng, ta cũng suy đoán như vậy. Chỉ là nơi này có chút cổ quái. Dựa theo lẽ thường, hẳn nó phải có sinh cơ bừng bừng, thú thực ẩn hiện. Nhưng chúng ta bay xuống lâu như vậy lại không thấy bất cứ một sinh linh nào. Cống ngầm này tất có chỗ kỳ lạ, không ngại tìm kiếm chút chứ. Triệu Liên Vân vốn muốn quay về, nhưng nghe Phương Chính khăng khăng như vậy, liền nghe theo y tiếp tục bay đi. Ồ, nơi này có một phúc địa. Không bao lâu sau, Phương Chính chợt phát hiện dị tượng. Lập tức Triệu Liên Vân cũng phát hiện, sợ hãi kêu lên, phúc địa này độ kiếp, dẫn đến phúc địa bị tổn hại, hình thành lỗ thủng xuất hiện ra bên ngoài. Chúng ta đến quá trùng hợp. Nếu qua thời cơ này, phúc địa đóng cửa lại, ký thác hư không, cho dù nó nằm ngay trước mắt chúng ta cũng không phát hiện được. Vào xem thôi. Phương Chính hưng phấn nói. Đã có phúc địa, chỉ sợ sẽ có truyền thừa cổ tiên. Dù sao phúc địa chính là do tiên khiếu cổ tiên biến thành. Hai người dễ dàng tiến vào phúc địa. Phúc địa đang đứng trước một hạo kiếp, nước sôi lửa bỏng vô cùng. Thật kỳ lạ, người nơi này có hình thù kỳ quái, chẳng lẽ là người thú đã bị diệt tuyệt sao? Xét theo tình thế trước mắt thì không có cổ tiên như vậy. Phương Chính và Triệu Liên Vân thương lượng một chút, sau đó đồng loạt ra tay tương trợ. Mặc dù tu vi hai người hơi thấp, nhưng cũng không phải cổ tiên bình thường, thủ đoạn rất tinh diệu, lập tức điều hòa lại được tai họa. Những người may mắn còn sống sót trong phúc địa đều quỳ lại, mang ơn hai người. Phương Chính hỏi thăm, phát hiện cư dân trong phúc địa này đều không phải nhân tộc mà là Long Nhân. Long Nhân, là chủng tộc dị nhân sao? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Phương Chính kinh ngạc. Triệu Liên Vân thân là tiên tử đương đại linh duyên trai, rốt cuộc cũng có chút kiến thức. Nàng lập tức cau mày, Long Nhân đích thật là một trong những dị nhân. Lần này chúng ta gặp phiền phức rồi. Triệu Liên Vân biết rõ mình và Phương Chính đều là quân cờ của thiên đình, nhìn thì giống như được tự do hoạt động, nhưng trên thực tế đều bị thiên đình giám sát. Quả nhiên, một lát sau đã có cổ tiên xuất hiện. Là hai vị nữ tiên. Phương Chính và Triệu Liên Vân đều biết hai người này. Một là Tử Vi tiên tử, hai là Tần Đỉnh Lăng. Phương Chính còn cảm thấy có chút kỳ lạ, phúc địa này hoàn toàn không có gì lạ, cũng không xuất chúng, vì sao lại đả động hai người này xuất hiện chứ? Tâm trạng của Tử Vi tiên tử và Tần Đỉnh Lăng rất tốt, điều này từ sắc mặt của hai người là có thể dễ dàng phát hiện ra được. Phương Chính, ngươi lại lập được công rồi, làm rất tốt. Bây giờ không còn chuyện của hai ngươi. Các ngươi ra ngoài đi. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, nói một câu liền đuổi Triệu Liên Vân và Phương Chính đi. Phương Chính và Triệu Liên Vân không thể không nghe theo, ngoan ngoãn bay đi, trở về sơn môn của mình. Một lát sau, Tử Vi tiên tử nhận được tin tức, phúc địa này có nguồn gốc từ cháu ruột của Long Công là Ngô Soái. Khó trách có thể che giấu lâu như vậy. Đồng thời ngay cả Long Công đại nhân cũng không biết. Long Nhân trong phúc địa này đều là con cháu của Ngô Soái, Long Nhân thuần chính, còn có con lai giữa Long Nhân và nhân tộc. Số Long Nhân này không quan trọng, quan trọng là bên trong phúc địa cất giấu một manh mối trực chỉ tiên cổ phòng Long Cung. Tần tiền bối, ngài nói không sai, Phương Chính quả nhiên là phúc của chúng ta. Tử Vi tiên tử vui vẻ nói. Bởi vì một trong những chủ nhân của Long Cung chính là Ngô Soái. Thiên đình vẫn đang tìm kiếm Long Cung, nhưng tiến triển rất chậm chạp. Bây giờ có được manh mối này, chỉ cần phá giải, kết hợp với cố gắng của thiên đình mấy năm qua, nhất định có thể suy ra được vị trí của Long Cung. Việc này không nên chậm trễ. Tần Đỉnh Lăng nghiêm túc nói, Phương Chính là thiên y bố trí, đặc biệt áp chế Phương Nguyên. Y phát hiện được phúc địa này, dẫn xuất Long Cung. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Nguyên rất có thể đang âm thầm mưu đoạt Long Cung. Tử Vi tiên tử nghe xong, càng thêm không dám thất lễ, quay lại thiên đỉnh, toàn lực suy tính. Chỗ sâu Đông Hải, mộng cảnh Long Cung lại qua một màn khác. Phân thân Long Nhân ngưng thần điều khiển đàn kiến, đại quân hướng về phía trước. Kiến đen nghịt, khoảng mấy nghìn con, quân trận nghiêm cẩn. Trong đó, lấy kiến giáp mở đường, sau đó đến kiến tiễn, rồi kiến vương. Cuối đại quân là kiến pháo, hình thể to mọng, di chuyển chậm chạp. Trước mắt phân thân Long Nhân, Thái Cầm cũng đang điều khiển một đàn kiến. Sư huynh, ta đến rồi. Cô gái khẽ kêu lên một tiếng, đại quân triển khai công kích, thẳng hướng đội quân Phương Nguyên. Phương Nguyên vội vàng điều động tâm niệm, ổn định trận cước, dùng kiến giáp cố thủ, kiến pháo oanh tạc. Thái Cầm nắm giữ quân kiến, nhiều nhất là kiến thương, kiến bôn làm chủ, tính tấn công rất mạnh. Phương Nguyên cười thầm trong lòng, sau đại điển Lục Nghĩ cư sĩ thu đồ, Thái Cầm bị ta đánh bại. Giống như bị kích thích, thay đổi tác phong chiến đấu ổn định trước đó, trở nên cấp tiến, thích tấn công hơn. Lúc này, hai đội ngũ kiến một trái một phải vườn quanh. Chiến thuật của Thái Cầm rất rõ ràng, muốn lợi dụng tốc độ kiến bôn nhanh chóng đánh trúng kiến pháo phía sau của Phương Nguyên. Kiến pháo giỏi viễn chiến, tầm bắn cực cao, một pháo xuống dưới giết kiến thương đằng trước thương vong thảm trọng. Nhưng bản thân nó hành động lại chậm chạp, phòng ngự yếu kém. Nếu bị hai đội kiến này tiếp cận, nhất định chết không toàn thây. Chiến thuật rất chính xác, nhưng sở dĩ ta bày trận như vậy, sao lại không tính toán đến nhược điểm của trận hình chứ, sư muội? Phương Nguyên mỉm cười với thiếu nữ trước mắt. Vậy thì đến đi, sư huynh. Cô gái hô to một tiếng, hai mắt lóe sáng, dốc hết toàn lực. Quân đội kiến bôn vườn quanh, quân của Phương Nguyên chỉnh thể không đoạn rút lui về phía sau, bao vây pháo kiến. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Thái Cầm nhìn thấy, mở to hai mắt, vẻ mặt đáng yêu hiện lên sự sợ hãi, đúng là lợi hại. Sư huynh, huynh có thể đồng thời khống chế toàn bộ quân kiến. Huynh đã nắm giữ được sát chiêu sư phụ truyền thụ cho chúng ta sao? Phương Nguyên mỉm cười gật đầu. Thái Cầm nghiến răng, cho dù là vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ. Sư huynh, tiền quân của huynh, ta ăn hết. Thì ra, vì toàn bộ đội ngũ thối lui về phía sau, trước mắt Phương Nguyên lưu kiến giáp ở tiền tuyến, ngăn cản được kiến thương của Thái Cầm. Kiến của Phương Nguyên thành công lui về phía sau, nhưng từ đó cũng tách rời với quân đoàn kiến giáp tiền tuyến. Kiến giáp trèo trống không được bao lâu đã bị số lượng kiến thương nhiều hơn bao phủ. Kiến thương giống như thủy triều lao đến. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị xong kiến tiễn, bài bố bên ngoài nhất, không ngừng phun ra kiến tiễn, còn có kiến pháo bay cao đằng sau, nện xuống quân đoàn kiến thương, nổ chúng thành từng mảnh nhỏ. Dưới thế công loạn đánh cuồng xạ của Phương Nguyên, Thái Cầm chống đỡ không nổi, đàn kiến nhanh chóng bị tiêu diệt. Hừ, ta lại thua. Sư huynh, vẫn là huynh lợi hại. Cô gái thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Phương Nguyên mang theo ánh sáng trong veo, gương mặt hơi chút ửng đỏ. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ. Sau đại điển thu đồ của Lục Nghĩ cư sĩ, mộng cảnh đã qua ba màn. Nhớ lại, Phương Nguyên vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Trong màn đại điển thu đồ, mặc kệ hắn có ưu thế như thế nào, chắc chắn luôn có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh, san bằng ưu thế của hắn. Phương Nguyên không chủ động nhận thua. Sau khi suy nghĩ, hắn lựa chọn giằng co, liều chết với Thái Cầm. Cuối cùng, hai người liều mạng đánh ngang tay, đạt đến cực hạn của cổ sư. Lục Nghĩ cư sĩ xuất hiện kêu rừng, thu cả hai làm đồ đệ. Thì ra, tiêu chuẩn chọn đồ của Lục Nghĩ cư sĩ, ngoài mặt là dùng thao kiến quyết đấu, trên thực tế còn có một tầng dụng ý khác, chính là khảo sát tâm tính của cổ sư rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Nếu Phương Nguyên chủ động nhận thua, tất nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn nhận đồ, thăm dò mộng cảnh cũng thất bại. Cho nên, đại điển chọn đồ muốn thông qua, không phải thắng lợi cũng không phải thất bại, mà là hòa. Sau khi vượt qua được cửa ải khó khăn này, mấy màn mộng cảnh tiếp theo đều là Lục Nghĩ cư sĩ chuyển nghiệp thụ đạo. Số lượng cổ trùng Phương Nguyên gia tăng, đối thủ chủ yếu chính là Thái Cầm đã trở thành sư muội. Nhà đầu Thái Cầm từ lúc luận bàn với Phương Nguyên chưa hề thắng nổi một trận. Ban đầu, nàng ta còn không phục, nhưng thời gian dần trôi, nàng ta cũng bị thu phục, thậm chí còn có tình cảm ngầm phát sinh, có lẽ chính bản thân nàng ta cũng không rõ. Được rồi, xem ra phân thân trong giấc mộng rất có tiến triển. Bản thể Phương Nguyên quan sát khí vận phân thân Long Nhân. Chỉ thấy con rồng nhỏ màu tím đã bành trướng gấp mấy lần. Mây đen chung quanh giảm xuống ba thành. Cùng lúc đó, khí màu đen chuyển hóa thành khí màu tím xanh cũng càng lúc càng đậm, còn nhiều hơn trước đó rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng huyết quang từ phía tây bay đến. Luồng huyết quang này vô cùng khổng lồ, lơ lửng trên đỉnh đầu con rồng nhỏ màu tím, cũng không dung hội cùng một chỗ với mây đen trước đó. Trong huyết quang mơ hồ có chim phượng màu vàng, quang ảnh thần long thoáng hiện, để lộ ra uy thế khiến lòng người chấn kinh. Chuyện gì xảy ra thế? Lại xảy ra biến cố gì sao? Trong lòng bản thể Phương Nguyên trầm xuống, hắn vội vàng suy tính. Khí vận luồng huyết quang này còn muốn khổng lồ gấp 10 lần luồng thứ nhất, lại từ phía tây mà đến. Phía tây Đông Hải chính là Trung Châu và Tây Mạc. Huyết quang khí vận không giải quyết được, hiển nhiên còn chưa đến thời khắc phát động. Nó khổng lồ như thế, rất có khả năng đến từ Thiên Đình Trung Châu. Tại sao cảm giác của người Thiên Đình lại đến đây được? Kiếp trước, thời gian bọn họ phát hiện cũng không phải bây giờ. Chẳng lẽ sau khi ta trùng sinh đã dẫn phát hiệu ứng nước mực sao? Phương Nguyên thiếu tin tức, nhưng cũng có khả năng suy tính ra nhiều thứ. Hắn cũng không hoảng hốt. Trên thực tế, hắn đã sớm có an bài với việc này. Bởi vì Thiên Đình vẫn là kẻ địch lớn nhất của hắn. Thiên Đình, đại điện trung tâm, Tử Vi tiên tử chậm rãi thu công, sắc mặt hiện lên sự vui mừng, quả nhiên đã để ta suy tính ra. Nàng đã nắm giữ được phương vị cụ thể của Long Cung. Bởi vì trước đó, Thiên Đình vẫn luôn điều động nhân thủ. Bí mật điều tra năm vực, tìm kiếm Long Cung. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng nhiều năm tích lũy lại, cũng đã tiếp cận thành công. Kiếp trước của Phương Nguyên, Thiên Đình đã tìm được Long Cung. Kiếp này, sau khi có được manh mối then chốt, phần tích lũy trước đó đã phát huy tác dụng. Tử Vi tiên tử tranh thủ thông báo tin tức này cho Long Công và Tần Đỉnh Lăng. Long Cung nhất định phải lấy lại. Đây là nhân quả của Lão Phu, vậy thì để ta đi một chuyến. Long Công chủ động nhận lấy chuyện này. Tử Vi tiên tử không khỏi yên lòng. Có Long Công đại nhân ra tay, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, Tử Vi tiên tử biến sắc. Nàng nhận được chiến báo, không ổn rồi, bên trong dòng sông thời gian đã xuất hiện vạn niên đấu phi xa. Phương Nguyên một lần nữa hành động. Tự dưng lại vào lúc này. Tần Đỉnh Lăng cau mày, điều này khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Để ta thăm dò khí vận hai vị một phen. Tử Vi Tiên Tử và Long Công không từ chối. Tần Đỉnh Lăng trước nhìn Long Công, chỉ thấy khí vận Long Công hiện ra hình rồng, lại giống như dáng đỏ. Con cự long giả nua cúi đầu, uốn lượn thân rồng, dường như muốn thiếp đi, biểu hiện Long Công không còn sống lâu nữa. Tần Đỉnh Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, cẩn thận phân biệt, phát hiện trên thân và vảy con rồng giả hiện lên màu đỏ. Đầu rồng có nếp nhăn xuất hiện, hiện ra một chữ sơn nằm ngược, đây chính là bại tướng. Tần Đỉnh Lăng kinh hãi không thôi, thế gian này còn có người có thể khiến Long Công thất bại. Nghĩ đến đây, tầm mắt của nàng bỗng nhiên đỏ bừng, sát chiêu sát vận bị ngừng lại. Tổn thương do phản phệ khiến Tần Đỉnh Lăng phun ra một ngụm máu. Tần tiền bối. Tử Vi Tiên Tử vội vàng đỡ lấy Tần Đỉnh Lăng. Sau khi Tần Đỉnh Lăng đứng vững, hai mắt vẫn không ngừng chảy máu, không cách nào dừng lại. Nàng tạm thời không thể nhìn thấy thứ gì, cười khổ nói, tạo nghệ Long Công tiền bối kinh người, quy mô đạo ngân rất lớn. Ta sử dụng sát chiêu sát vận chỉ miễn cưỡng nhìn được một chút. Tuy Tần Đỉnh Lăng có thủ đoạn sát vận, cao đến cấp độ bắt chuyển, nhưng áp dụng cụ thể, kết quả cũng tùy từng người mà khác nhau. Ví dụ như Long Công, bản thân đạo ngân của ông viễn siêu hơn những bát chuyển đỉnh phong khác, trên người lại có khắc hình rồng, hình thành sát chiêu phòng ngự, lúc nào cũng có hiệu quả. Chịu khổ rồi. Long Công hỏi, kết quả như thế nào? Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, sắc mặt ưu sầu, không tốt lắm. Chuyến đi này của Long Công tiền bối tất có một phen kịch chiến, thậm chí còn có khả năng thất bại. Vì sao lại như vậy? Tử Vi Tiên Tử kinh ngạc hỏi. Không có cái gì là không thể cả. Long Công lắc đầu. Thiên địa vẫn mênh mông uyên bác như cũ, dòng sông thời gian tuôn trào không ngừng. Con người chẳng qua chỉ là một giọt nước trong biển. Lần này thú vị đây. Ta cảm thấy hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho ta thất bại. Tần Đỉnh Lăng lại nói, khí vận chính là biến số. Điều này chỉ rõ chuyến đi này của Long Công tiền bối sẽ có khả năng thất bại. Nhưng không sao. Ta chuyên tu chúng sinh vận, có thể dựa vào thủ đoạn vận đạo tăng vận, chuyển vận cho Long Công tiền bối. Nhưng, phải cần mấy ngày nữa. Được, vậy ta không ngại chờ thêm mấy ngày nữa. Long Công suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Trong mộng cảnh, sư huynh, thức ăn hôm qua ta làm có ngon không? Lục Nghĩ cư sĩ giảng bài xong, sư muội Thái Cầm đứng trước mặt Phương Nguyên, lắp bắp hỏi. Phương Nguyên mỉm cười, thật sự không tệ. Không nghĩ đến sư muội lại khéo tay như thế. Tương lai nhất định sẽ là một thê tử rất tốt. Không biết tương lai ai có phúc có thể cưới được muội đây. Sư huynh, huynh lại ghẹo ta rồi. Thái Cầm kêu lên, mặt đỏ bừng, tiếp theo Lý Nhí nói, sư huynh, nếu huynh thích, sư muội sẽ thường xuyên làm cho huynh ăn. Được, sư huynh ta xem như có lộc ăn đi. Phương Nguyên cười sang sảng. Lúc này, một vị cổ tiên long nhân đi đến, con ta. Cha, tại sao cha lại đến đây? Phương Nguyên kinh ngạc hỏi. Xin chào Ngô bá phụ. Thái Cầm bối rối hành lễ. Cổ tiên long nhân gật đầu với Thái Cầm, mỉm cười nói, ngươi chính là Thái Cầm sao? Con của ta thường xuyên nhắc đến ngươi. Đây là món quà gặp mặt nhỏ bá phụ tặng cho ngươi, giữ lấy đi. Vậy làm sao được? Thái Cầm muốn từ chối nhưng Phương Nguyên đã nhận thay nàng, sau đó chủ động nhét vào tay của nàng. Ngươi nhận đi, cha ta đến nhất định có chuyện quan trọng. Cho nên, luận bàn lần sau không tiện tiến hành. Phương Nguyên tạ lỗi. Không sao, không sao. Thái Cầm vội vàng khoát tay. Sau khi nói lời cảm ơn, nàng liền lễ phép cáo lui. Đúng là một cô nương thuần chân, con trai ta động tâm rồi hay sao? Nhìn bóng Thái Cầm biến mất ngay chỗ rẽ, cổ tiên long nhân ghẹo Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, nghĩ thầm, mộng cảnh quả nhiên có thay đổi. Nhưng ngoài miệng lại cẩn thận đáp, tại sao cha lại không hiểu rõ Hải Nhi chứ? Ha ha, cổ tiên long nhân cười lớn, vỗ vai Phương Nguyên, lần này ta tìm con là đích thật có chuyện quan trọng. Con gái các chủ thư đạo các thư cửu linh tuổi vừa đôi tám, công khai chọn rể, bất kỳ thanh niên tuổi trẻ tuấn ngạn nào cũng đều có thể tham dự. Cha muốn con đi tham gia. Ồ... Phương Nguyên hơi cảm thấy quái lạ. Chuyện của Thư Cửu Linh, hắn có biết. Trong màn mộng cảnh lần trước, Thái Cầm trong lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến chuyện này. Bản thân Thư Cửu Linh và cổ tiên Phạm Cực yêu mến nhau, mang thai đứa con của Phạm Cực. Phạm Cực không muốn kết hôn với nàng, từ đầu đến cuối vẫn ra sức từ chối. Thư Cửu Linh nhìn rõ bản chất của Phạm Cực, đau đến không muốn sống, kết quả bị mẫu thân là các chủ thư đạo các giam lỏng. Tu vi các chủ thư đạo các cao đến bắt chuyển, có được tiên cổ phòng thư đạo các. Chính là khôi thủ trong số tán tu Trung Châu. Thân là mẹ, lại nhìn thấy con mình thê thảm như vậy, trong lòng tất nhiên giận dữ, muốn tìm gã đàn ông phụ lòng Phạm Cực kia tính sổ sách. Nhưng Phạm Cực lại là đệ tử quan môn của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Thiên Tự Không Di Hận. Không Di Hận là cổ tiên bắt chuyển, không có bất kỳ dòng dõi nào, đồ đệ rất đông nhưng sùng ái nhất vẫn là đệ tử quan môn nhỏ nhất Phạm Cực. các chủ thư đạo không tiện bắt gã, đành phải tìm đến Không Di Hận, yêu cầu cho một lời giải thích. Không Di Hận liền dẫn ái đồ Phạm Cực đến thư đạo các tiến hành hiệp thương. Cũng không biết nói như thế nào. Hai bên không chỉ không thỏa đàm, ngược lại còn ra tay với nhau. Không Di Hận và thư đạo các thăm dò mấy chiêu, sau đó thu tay lại. Phạm Cực và Thư Cửu Linh hoàn toàn tan vỡ. Thư Cửu Linh dưới cơn nóng giận, uy hiếp Phạm Cực, đừng có mà hối hận. Ngươi không quan tâm ta, thiên hạ có bao nhiêu người muốn ta đấy. Phạm Cực cười lạnh, lần này ta đến đây là muốn hiệp thương với ngươi, ngươi lại được một tấc tiến thêm một thước. Ta ngược lại muốn xem, là ai có gan dám lội vào vũng nước đục này. Ta còn phải nhìn xem, ai rộng lượng đến mức ngay cả đứa con trong bụng ngươi cũng không để ý. Thư Cửu Linh ngất ngay tại chỗ. Thân là mẫu thân, các chủ thư đạo các đương nhiên phải là chỗ dựa cho Thư Cửu Linh. Sau khi Thư Cửu Linh tỉnh lại, liền khăng khăng yêu cầu công khai chọn rể. Các chủ thư đạo các không lay chuyển được con gái của mình, lại cảm thấy nếu là người khác có thể sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái. Cho dù con gái không nhìn chúng, chọn rể cũng là chuyện có thể di chuyển sự chú ý của con gái, không đến mức khiến nàng đau buồn, phí hoài bản thân mình. Khi Thái Cầm kể lại, biểu hiện giống như xem náo nhiệt, mặt mày hớn hở, coi đó là một chuyện cười. Lúc đó Phương Nguyên cũng cười, nhưng bây giờ lại cười không nổi. Hắn nghĩ, Long tộc một lòng muốn quật khởi, dã tâm rất lớn. Trước mắt chính là một cơ hội tốt. Thứ nhất, các chủ thư đạo các là tán tiên bát chuyển. Lần này lại đối lập với Hắc Thiên Tự. Nếu ta có thể trở thành con rể của các chủ thư đạo, ta có thể dựa vào mối quan hệ này mà lôi kéo bà ta lên chiến xa Long tộc. Về phần tướng mạo Thư Cửu Linh như thế nào, phẩm tính ra sao, cùng đứa con trong bụng nàng tuyệt không thành vấn đề. Phương Nguyên không quan tâm. So sánh với dã vọng trong lòng, chút hy sinh này có đáng là gì? Thường chỉ khi nào nhẫn nhịn những chuyện không thể nhẫn mới có thể sáng tạo ra thành tựu, mà thường nhân khó khai sáng. Ngược lại tình cảm của sư muội Thái Cầm đối với ta dần dần sâu nặng. Nếu ta làm như vậy, khó tránh khỏi có chút lỗi với nàng ta. Tiểu nha đầu này nhất định sẽ rất thương tâm. Trong lòng Phương Nguyên dâng lên sự áy náy. Nhưng hắn chợt dùng mình, tỉnh lại, không đúng, ta làm sao thế? Nơi này rõ ràng là mộng cảnh, ta là Phương Nguyên, không phải Ngô Soái, tại sao lại sinh lòng áy náy? Mộng cảnh thật lợi hại, lại có thể dẫn ra tình cảm trong lòng của ta. Mấy màn mộng cảnh gần đây, nhìn thì bình ổn quá độ, nhưng thật ra nó đã thay đổi một cách vô tri vô giác, ta lại bị động đến cảm xúc. Nguy hiểm thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu có mồ hôi, trán Phương Nguyên tất sẽ là một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Đáng tiếc, nơi này lại là mộng cảnh. Nếu là trước đây, Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh đều là nhục thân bên ngoài, hồn phách vào trong. Như vậy, hiện thực và mộng cảnh phân chia vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ, nhục thân, hồn phách phân thân Long Nhân Phương Nguyên đều tiến vào mộng cảnh, đồng thời ngày đêm thăm dò nên xa hẳn vào. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên vẫn còn phân rõ mộng cảnh và hiện thực, nhưng cảm xúc bất chi bất giác đã bị dẫn ra. Đây là một việc rất nguy hiểm. Thăm dò mộng cảnh, nếu xa vào giấc mộng sẽ không tự thoát ra được. Cảm xúc chính là trợ công tốt nhất. Một khi cảm xúc bối rối, lo lắng đủ loại tình cảm, Phương Nguyên sẽ xa vào bên trong, càng lún càng sâu, cuối cùng bị mộng cảnh nuốt chửng. Cổ Tiên Long Nhân cẩn thận quan sát biểu hiện của Phương Nguyên, nửa ngày sau liền thỏa mãn gật đầu, con trai ta quả nhiên không bị nhi nữ tình trường vây khốn. Vi phụ đi bái kiến Lục Nghĩ cư sĩ, nói rõ cho ông ấy việc này, sau đó xin cho con nghỉ một thời gian. Tất cả cần tuân phụ thân an bài. Phương Nguyên vội vàng nói. Dòng sông thời gian. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn như sét đánh. Từng cột sóng nước cuồn cuộn phun ra. Soát. Một chiếc phi thuyền đột nhiên từ trong sóng nước ngập trời bắn nhanh ra như điện, giống như một luồng ánh sáng màu đỏ. Chính là Vạn Niên Đấu Phi Xa. Sau lưng Vạn Niên Đấu Phi Xa có 5 tiên cổ phòng đuổi theo không bỏ. Bên trong Vạn Niên Đấu Phi Xa, đám người Bạch Ngưng Băng mỗi người quản lý công việc của mình. Thể xác và tinh thần đều căng ra để tác chiến. Thiên đình quả nhiên tài đại khí thô, đã dựng lại kim cổ đình và thuyền hằng. Không chỉ như vậy, còn có tam thu hoàng hạc đài, sa lưu khiêu, còn có tiên cổ phòng thần bí. Thiên đình không hổ danh là thế lực đệ nhất, nội tình rất kinh khủng. Đám người Bạch Ngưng Băng không nhận ra sát na đài. Để kiến tạo tiên cổ phòng trụ đạo này, Tử Vi tiên tử thậm chí không tiếc lấy tiên cổ hạch tâm của Bách Vạn Thiên Vương Họa Lang ra sử dụng. 4 tiên cổ phòng còn chưa tính. Quan trọng là sát na đài cũng là tiên cổ phòng bát chuyển. Bên trong sa na đài còn có cổ tiên trụ đạo bát chuyển Cố Lục Như. Vạn Niên Đấu Phi Xa có thể đối bính với sát na đài, nhưng 4 tiên cổ phòng thất chuyển còn lại cũng không phải ăn cơm chay. Vì thế, thế lực địch ta phát sinh sự thay đổi. Bên phía Bạch Ngưng Băng đành phải khai thác du đấu. Không sao, bên ta có được ưu thế vận đạo, có thể mượn nhờ hoàn cảnh phức tạp của dòng sông thời gian để hãm hại thiên đình. Không sai, để bọn họ suy yếu. chúng ta sẽ tùy thời phản công. Mấy ngày sau, Thiên Đình, Long Công khởi hành, Tần Đỉnh Lăng sắc mặt tái nhợt và Tử Vi Tiên Tử đưa tiễn. Tần Đỉnh Lăng vì chuyển vận cho Long Công, trạng thái cực kém, không thể đồng hành với Long Công, cũng không thể tiến về dòng sông thời gian trấn thủ, chỉ có thể ở lại Thiên Đình mà nghỉ ngơi. Tử Vi Tiên Tử phải tọa trấn Thiên Đình, để phòng ngừa Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên tập kích. Tiên cổ phòng đại chiến bên trong dòng sông thời gian đã kéo dài mấy ngày, Phương Nguyên vẫn chưa thấy lộ diện. Nhưng có khí vận người hộ đạo là Phượng Cửu Ca, hoàn toàn có thể triệt tiêu khí vận yếu thế, vì thế bên ta đang chiếm thượng phong. Nhưng Phương Nguyên không thể coi thường, Tử Vi ngươi còn phải lưu ý nhiều hơn. Long Công dặn dò. Vâng, Tử Vi Tiên Tử nghiêm túc nói, Phương Chính cũng đã chuẩn bị xong. Trước mắt, y đang khống chế Tùng Hạc Đình của Tiên Hạc Môn đi theo Long Công đại nhân. Rất tốt. Long Công gật đầu, lập tức hóa thành một khí kình hình rồng màu tím như thiểm điện biến mất. Phương Nguyên một lần nữa quan sát khí vận phân thân. Con rồng nhỏ màu tím của phân thân Long Nhân lớn mạnh hơn mấy lần, dâng trào hăng hái, tinh thần phấn chấn, tung hoành ngang dọc trong mây đen. Trong mây đen đã xuất hiện hơn phân nửa màu tím xanh. Tất cả đại diện cho việc khả năng phân thân Phương Nguyên trở thành chủ Long Cung rất lớn. Nhưng, bên trên khí vận màu đen, một luồng khí vận màu đỏ đang che đậy xuống, ra sức tiếp cận. Bên trong khí vận huyết quang, hư ảnh Kim Phượng đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại long ảnh màu tím, càng lúc càng khổng lồ, dữ tợn. So sánh với khí vận huyết quang, khí vận mây đen và con rồng nhỏ màu tím lộ ra vẻ suy yếu. Xem ra chỉ có bản thể ra tay mới có thể ngăn cản biến số này. Phương Nguyên giác ngộ ra. Ừm, đến rồi. Sau một khắc, mắt của hắn bắn ra điện mang. Chỉ thấy giữa bạch thiên thái cổ, một tiên cổ phòng bay nhanh đến, là Tùng Hạc Đình của Tiên Hạc Môn. Phương Nguyên hít sâu một hơi, ngang nhiên phát động sát chiêu chiến trường. Chiến trường khí đạo này, hắn đã sớm ấp ủ, đặc biệt chờ ở đây ngăn chặn biến cố. Cái gì? Bên trong Tùng Hạc Đình, Phương Chính quá sợ hãi, thiên địa thay đổi, y biến thành cá trong chậu. Có kẻ địch mai phục, nhưng ta có Tùng Hạc Đình, còn tốt, gương mặt Phương Chính hiện lên sự hoảng sợ. Chỉ thấy khí lưu vô biên giống như thương tiễn, bắn thành từng chùm về phía Tùng Hạc Đình. Uy thế kinh khủng khiến cho tim Phương Chính như muốn nhảy vọt ra ngoài. Sát chiêu bát chuyển, sắc mặt Phương Chính trong nháy mắt trắng bệch. Tùng Hạc Đình chỉ là tiên cổ phòng lục chuyển, làm sao có thể ngăn cản sát chiêu như thế? Trong thời khắc quan trọng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Không phải Long Công thì là ai chứ? Thì ra Long Công không đi cùng một chỗ với Phương Chính, chỉ âm thầm theo dõi, đồng thời dặn dò Phương Chính một mình điều khiển Tùng Hạc Đình tiến về Đông Hải. Đây cũng là Tần Đỉnh Lăng đề nghị, để Phương Chính tự do nhất định, thuận tiện dẫn xuất biến hóa gây bất lợi cho Phương Nguyên. Nhưng Phương Chính một đường tiến lên, đều là sóng êm gió lặng. Cho đến lúc này mới tao ngộ cường địch. Không có Long Công ra tay, Phương Chính hẳn chết không cần nghi ngờ. Hai tay Long Công đẩy ra, khí lưu thương tiễn gần đó lập tức sụp đổ. Là ai? Ra đây! Long Công hét lớn. Lão Phu khí hải lão tổ. Phương Nguyên xuất hiện, biến thành một diện mạo khác. Là Long Công đại nhân. Phương Chính nhìn thấy Long Công, vừa mừng vừa sợ. Y biết thân phận của Long Công. Trên thực tế, y đã từng gặp mặt Long Công. Nếu không nhờ Long Công đại nhân xuất hiện, lúc này ta đã chết rồi. Có Long Công đại nhân ở đây, ta sẽ an toàn. Phương Chính không còn kinh hồn táng đảm nữa, cảm thấy yên tâm vô cùng. Y biết Long Công là nhân vật như thế nào. Người này chính là sư phụ của Hồng Liên Ma Tôn. Phương Chính lại chăm chú dò xét vị khí hải. Lão tổ suýt chút nữa đã lấy mạng của y. Chỉ thấy vị lão giả này một thân bạch bào, tay áo bồng bềnh, râu trắng rũ xuống mu bàn chân. Gương mặt của ông ta tràn ngập trang nghiêm, khí độ hạo đãng, vân khí bồng bềnh quanh thân, khiến ông ta tăng thêm mấy phần tiên ý. Phương Chính đương nhiên không nhận ra đây là Phương Nguyên cải trang, không khỏi hiếu kỳ thân phận của vị lão giả này. Lão nhân này cũng là tu vi bát chuyển, nhưng không phải là bất kỳ vị đại năng bát chuyển nào trong giới cổ tiên Đông Hải. Ông ta rốt cuộc là ai? Không chỉ Phương Chính hiếu kỳ, ngay cả Long Công cũng cảm thấy tò mò. Nhưng Đông Hải Uyên Bác, tài nguyên lại đứng nhất năm vực, ẩn giấu một nhân vật bát chuyển là chuyện rất bình thường. Lúc này, Long Công cười nói, khí hải lão tổ, ngươi thân là bát chuyển, xưng tông làm tổ đúng là có thể. Nhưng trước mặt ta gọi là khí hải, khẩu khí quả thật không nhỏ. Phương Chính nghe xong, trong lòng hơi động, đúng rồi, Long Công đại nhân trước tu khí đạo, sau tu biến hóa đạo, chính là song tuyệt hiếm thấy. Lão đầu nhi bát chuyển Đông Hải này cũng tu hành khí đạo, lại phạm vào tay Long Công đại nhân. Chậc chậc, Phương Chính không khỏi mặc niệm cho khí hải lão tổ. Lúc này, y nghe âm thanh Long Công trầm xuống, quát hỏi, nói đi, ngươi đặc biệt chờ ở đây, mai phục chúng ta, ý đồ bất chính, ngươi có mục đích gì? Ngươi có quan hệ như thế nào với Phương Nguyên? Trong lòng Phương Nguyên hơi ngạc nhiên, âm thầm suy nghĩ, tại sao lại liên hệ thân phận này của ta với Phương Nguyên chứ? Ngoài mặt, Phương Nguyên cười lạnh, lão phu chính là ẩn tu Đông Hải, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nhưng dã tâm thiên đình cực lớn, ý đồ chiếm đoạt năm vực, nhất thống thiên hạ. Tương lai lại còn muốn tìm lão phu gây phiền phức, muốn giết ta diệt trừ hậu hoạn. Long công lập tức cau mày phản bác, khí hải lão tổ, ngươi hẳn đã bị tên ma đầu Phương Nguyên kia xúi dục, giữa chúng ta không cừu không oán, chúng ta thậm chí mới gặp nhau lần đầu tiên, sao có thể làm khó dễ ngươi chứ? Ma đầu Phương Nguyên trời sinh tính tình xảo trá, châm ngòi ly gián, ngươi không thể không để ý như thế. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ban đầu lão phu cũng không tin đâu, nhưng Phương Nguyên đã nói cho lão phu biết rất nhiều bí mật, còn đưa ra chứng cứ xác thực. Hắn trùng sinh từ tương lai, ta không tin hắn, chẳng lẽ tin ngươi hay sao? Chân mày Long Công càng cau chặt hơn. Phương Nguyên vu cáo đúng là vô lại. Nếu vu cáo thiên đình từ quá khứ, Long Công còn có thể đưa ra được chứng cứ. Nhưng vu hãm thiên đình cho một hành vi tương lai nào đó, Long Công hoàn toàn không thể phản bác, thậm chí chính bản thân ông cũng không xác định được. Thậm chí, ngay cả Long Công cũng nảy sinh một suy nghĩ, cổ tiên bát chuyển sao có thể dễ dàng bị lừa bịp như vậy. Phương Nguyên đã thuyết phục vị khí hải lão tổ này đối phó thiên đình, chỉ sợ tại một thời khắc nào đó trong tương lai, thiên đình đã thật sự ra tay với khí hải lão tổ. Bây giờ thuyết phục cái gì cũng đều vô dụng. Trong lòng Long Công thở dài, lại nghĩ đến lần này đến tìm về Long Cung, kết quả lại bị ngăn cản ở đây. Khí hải lão tổ rõ ràng đến ngăn cản ông. Từ đây mà suy đoán, Phương Nguyên rất có thể đã xuống tay với Long Cung. Xem ra, trận chiến này nên tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Long Công lóe lên quyết ý, ông trung quy cũng bị Phương Nguyên gạt. Điều này không chỉ vì sát chiêu gặp mặt từng quen biết của Phương Nguyên phối hợp với thủ đoạn khí đạo, nguyên nhân quan trọng hơn chính là tu vi của khí hải lão tổ đích thật là bát chuyển hàng thật giá thật. Long Công vẫn cho rằng Phương Nguyên chỉ là cổ tiên thất chuyển. Không chỉ Long Công, đại năng chí đạo tử vi tiên tử, thậm chí toàn bộ thiên đình, thậm chí khắp thiên hạ cũng đều như vậy. Không giống với kiếp trước, kiếp này bí mật tiên khiếu chí tôn vẫn còn chưa bại lộ. Phương Nguyên làm điểm này rất đúng chỗ. Sát chiêu tiên đạo, Long Chảo Kích. Trong lòng Long Công đã có quyết ý, gần như không cần nghĩ ngợi, lại không chút do dự, ngang nhiên ra tay. Đây chính là sát chiêu biến hóa đạo, lập tức có một vết cào khắc vào không trung. Phương Chính bên trong Tùng Hạc Đỉnh kinh hô một tiếng, không ngờ đến Long Công lại ra tay trước, hơn nữa còn đánh lén. Nhưng, mặc dù khí hải lão tổ bị đánh trúng, thân hình lại biến thành mây mù, sau đó tán đi. Phương Nguyên đã sớm phòng bị Long Công, cộng thêm nơi này là chiến trường tiên đạo của hắn. Vì vậy hắn né tránh vô cùng ung dung. Mặt Long Công không đổi sắc. Chiêu này chẳng qua ông ta chỉ muốn thăm dò mà thôi. Bây giờ ông ta đã thăm dò ra, nơi này quả nhiên là chiến trường khí đạo, uy năng biến hóa đạo bị áp chế khá nghiêm trọng. Đã như vậy, vậy thì thay đổi thủ pháp thôi. Long Công cũng không quay người, đưa tay điểm một điểm ra sau lưng. Khí lưu dâng trào, nhanh chóng che phủ một tầng bọt khí bên trên Tùng Hạc Đỉnh, quấn Tùng Hạc Đỉnh bên trong. Đa tạ Long Công đại nhân. Phương Chính không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng cảm ơn. Long Công cũng không để ý đến y, thúc giục một sát chiêu khác. Ông ta đã ấp ủ một lát, song trưởng đẩy ra mấy luồng khí long. Khí long hơi mờ, nhanh chóng du đãng. Một khi tìm được tung tích của Phương Nguyên sẽ chủ động tấn công. Long Công đại nhân, quả nhiên không phải cổ tiên bát chuyển bình thường. Phương Chính nhìn thấy khí long, luồng nào cũng dài hơn 10 trượng, uy vũ hùng tráng, linh động thần tuấn, không khỏi thầm khen trong lòng. Nhưng vào lúc này, Long Công bỗng nhiên ngẩng đầu, lệ mang xuất hiện trong mắt. Âm thanh gì thế? Phương Chính cũng nghe được tiếng nổ thật to, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, miệng của y mở to, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một luồng đao khí bàng bạc dài đến mấy trăm trượng, vừa rộng vừa dày, giống như chiến đao thần linh chém xuống, muốn chém thiên địa này thành hai khúc. Đao khí bàng bạc cuốn lên vô số phong lôi. Phương Chính vô cùng sợ hãi. Dưới đao khí khổng lồ này, y nhỏ bé như kiến. Khí long uy vũ trước đó trong nháy mắt biến thành con giun. Nguy nan trước mắt, Long Công gào thét một tiếng, ngang nhiên thôi động sát chiêu. Khí tường. Khí tường là sát chiêu phòng ngự thường thấy nhất trong khí đạo, nhưng lúc này Long Công thúc ra thủ pháp lại không đơn giản. Ông vận dụng liên chiêu, liên tục thôi động khí tường 3 lần. Khí tường đầu tiên chỉ có một tầng, lập tức tăng vọt 2 lần, càng lúc càng cứng, giống như 3 lớp khí tường dung hợp với nhau. Oanh. Đao khí oanh kích đến bên trên khí tường, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cho dù đang ở bên trong Tùng Hạc Đỉnh, Phương Chính cũng tối sầm mắt lại, đầu óc mê muội, hai lỗ tai trong nháy mắt bắn tung tóe máu tươi. Khí tường sụp đổ, đao khí cũng tiêu tán đa số, chỉ còn lại một chút dư ba, đều là nỏ mạnh hết đà. Tùng Hạc Đỉnh giống như chiếc thuyền tam bản nhỏ, không ngừng sóc nảy kịch liệt trong dư ba. Phương Chính vất vả lắm mới ổn định được tiên cổ phòng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thở hồng hộc, chật vật không chịu nổi. Vị cổ tiên Đông Hải này, tại sao lại mạnh như thế? Phương Chính vẫn kinh hãi không thôi, cảm giác an toàn trước đó đã không còn sót lại chút nào. Long công ngược lại long tóc không tổn hao gì, nhưng sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, không còn sự ung dung như trước. Ông ta ngửa đầu nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên đang ở trên không trung, khoảng cách giữa hai bên rất xa. Đao khí vừa rồi, khí tức đã tiết lộ vị trí của Phương Nguyên. Long công chậm rãi tiến lên, nói với Phương Nguyên, giỏi cho một chiêu đao khí. Mặc dù không tinh xảo, nhưng lại bằng bạc. Nhưng chiêu số này, ngươi có thể thôi động được mấy lần chứ? Phương Nguyên mỉm cười, vẫn bình tĩnh. Sát chiêu trước đó, bởi vì uy năng quá mức hạo đãng, khiến Long công ngộ nhận Phương Nguyên ấp ủ từ lâu mới thôi động ra. Nhận biết này đương nhiên không sai, nhưng Phương Nguyên lại là lệ riêng trong lệ riêng. Ồ, ngươi nói cái này à, chẳng qua ta chỉ tùy ý mà thôi. Nói xong, Phương Nguyên đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào Tùng Hạc Đỉnh. Oanh! Đao khí bàng bạc giống như trước đó, sau khi hội tụ, chúng lại trùng điệp đánh xuống. Ngón trỏ Phương Nguyên lại điểm một chút. Oanh! Lại một đường đao khí, hạo đãng rộng lớn, giống như muốn khai thiên tích địa, theo sát luồng trước đó. Ngón trỏ Phương Nguyên lại điểm một chút. Oanh! Luồng đao khí thứ ba, phân lượng không giảm chút nào, thậm chí còn lớn hơn một vòng. Toàn thân Phương Chính cứng đờ, ngây người tại chỗ. Người đây là... Long công cũng chấn động trong lòng. Đối phương thôi phát sát chiêu đao khí vô cùng dễ dàng, quả thật giống như uống nước. Nhưng điều này sao có thể? Nhưng không có cái gì là không thể. Phương Nguyên một thân đạo ngân khí đạo, quy mô khổng lồ, đột phá trăm vạn. Cộng thêm chiến trường khí đạo tăng phúc, làm được bước này cũng là hợp tình hợp lý. Long công đương nhiên cũng có đạo ngân khí đạo, nhưng số lượng chỉ bằng 3 thành Phương Nguyên mà thôi. Cho nên, một chiêu đao khí của Phương Nguyên, ông phải dùng 3 chiêu khí tường mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chiến lực đối phương mênh mông. Đông Hải ẩn tàng một nhân vật như vậy sao? Ha ha, thú vị đây. Lệ mang bắn ra trong mắt Long công, kích phát chiến ý vô hạn. Ông ngửa đầu nhìn lại, 3 đạo đao khí quả nhiên phô thiên cái địa đến gần. Đã lâu rồi không có cuộc chiến nào mang tính khiêu chiến như thế. Long công hít sâu một hơi, sau một khắc khí thế ngập trời đột nhiên bộc phát. Long hống vang lên, ông trực tiếp nhào về đao khí. Phương Nguyên và Long công triển khai kịch chiến, nhưng mộng cảnh dưới đáy biển lại là một sự ôn nhu. Sư muội, cẩn thận, chiêu này của ta đã xúc thế từ lâu. Phân thân Long Nhân cười nói. Thái Cầm cười duyên, sư ca, huynh cứ tới đi, ta đã sớm chuẩn bị từ lâu. Vậy là tốt rồi. Phân thân Long Nhân nhẹ nhàng vung tay lên, đàn kiến bay múa, giao hội thành một dòng sông màu vàng phóng tới Thái Cầm. Thái Cầm cũng vung tay lên, từ lòng đất bay lên một đám kiến bay, đồng thời hội tụ như sông, phản ngược lại. Hai đàn kiến va chạm giữa không trung, nhưng không sống mái với nhau, ngược lại dung hợp. Một chút tổn thương cũng không có. Đàn kiến gặp nhau giữa không trung, hoàn toàn dung hợp cùng một thể, không phân khác biệt. Dưới kim quang rạng rỡ, ánh mắt phân thân Long Nhân như lửa nóng nhìn chằm chằm Thái Cầm. Thái Cầm dũng cảm đối mặt, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng không giấu được tình ý. Sư muội, sư huynh, hai người bước về phía nhau, ôm nhau thật chặt, đàn kiến vui sướng bay múa bên cạnh họ. Sau một trận an ủi, lại là thời khắc cáo biệt. Sư muội, ta nhất định phải đi. Hài, ta muốn vĩnh viễn ở cùng muội, nhưng mệnh cha khó cưỡng, ta là người đã có gia thất. Mấy năm qua, thật sự làm khổ muội. Phân thân Long Nhân thâm tình hôn tạm biệt Thái Cầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Cầm lắc đầu, muội không khổ. Sư huynh, huynh thân bất do kỷ, mà tất cả đều là muội cam tâm tình nguyện. Muội vẫn luôn ở đây, huynh có thể đến bất cứ lúc nào. Khi phân thân Long Nhân chạy về thư đạo các đã là nửa đêm. Ánh trăng soi chiếu, y nhìn về lầu các trên đỉnh sơn phong đằng xa, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Đúng lúc này, trong bóng tối, một cổ tiên Long Nhân lén bay đến, gặp mặt phân thân Long Nhân. Huynh trưởng, khi huynh không có ở đây, tẩu phu nhân lại bí mật hẹn hò với Phạm Cực. Cổ tiên Long Nhân hồi báo, sắc mặt không vui. Hừ, tiện nhân này. Sắc mặt phân thân Long Nhân đột nhiên âm trầm. Cùng lúc đó, một sự phẫn nộ xuất hiện từ chỗ sâu trong lòng hắn. Khoan đã, nơi này chẳng qua là mộng cảnh. Ta cũng không phải ngô soái thật, có gì đáng hận chứ? Phân thân Long Nhân chợt cả kinh, tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt, vô thức sờ trán của mình. Đáng tiếc, hắn không sờ được giọt mồ hôi nào, lại mò được một cặp sừng rồng ấm áp. Điều này khiến cho hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Huynh trưởng, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Cổ tiên Long Nhân mật báo. Phương Nguyên nhìn y một cái. Vị cổ tiên Long Nhân này lờ mờ có thể nhìn thấy diện mạo khi còn trẻ của y. Chính là Hoàng Duy. Người này đã từng cạnh tranh với Ngô Soái, muốn trở thành đồ đệ của Lục Nghĩ cư sĩ, nhưng không thành công. Nhưng người này rốt cuộc cũng có tài năng và thiên phú, cộng thêm tộc Long Nhân biết chăm lo quản lý, nội bộ đoàn kết còn chặt chẽ hơn cả nhân tộc, có rất ít hành vi đấu đá nội bộ. Điều này giúp cho người trong tộc không bị mai một, nhất là thiên tài giống như Hoàng Duy, sẽ được bồi dưỡng rất nhiều. Phương Nguyên đóng vai Ngô Soái, lại càng biết được tài hoa của y, nên đã tận lực kết giao. Dưới cơ duyên xảo hợp cứu được tính mạng của y, cuối cùng kết bái thành huynh đệ khác họ. Mấy màn mộng cảnh đã qua, khoảng cách thời gian rất dài. Thân phận của Phương Nguyên trong mộng cảnh cũng đã là cổ tiên. Phương Nguyên suy nghĩ một lúc, lúc này mới hừ lạnh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta cũng giống như trước đó, xem như không biết rõ tình hình đi. Thư Cửu Linh đã từng mang thai với Phạm Cực, bị đối phương vứt bỏ, do giận dỗi mới công nhiên chọn rể. Ngô Soái nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, muốn kéo mối quan hệ với các chủ thư đạo các, tán tiên bát chuyển Trung Châu, vì thế đã trở thành hôn phu của Thư Cửu Linh. Nói thật, Ngô Soái có thể trở thành cổ tiên, sự trợ giúp của các chủ thư đạo không nhỏ, cung cấp rất nhiều tài nguyên. Còn Thư Cửu Linh lại là si nữ. Sau khi sinh con trai xong, lại nhớ Phạm Cực mãi không quên. Phạm Cực qua một khoảng thời gian cũng nhớ Thư Cửu Linh, liền chủ động tiếp cận. Thư Cửu Linh cầm lòng không đặng, lại qua lại với Phạm Cực, đồng thời liên hệ ngày càng chặt chẽ, gần như trở thành bí mật công khai. Ban đầu, Ngô Soái chọn rể thành công, trở thành trò cười của cổ tiên Trung Châu, bây giờ lại càng như vậy. Nếu đổi lại cổ tiên bình thường, tính tình khiếp nhược còn không tính, nhưng Ngô Soái lại là hùng tài, thiên tư chắc tuyệt. Người như hắn mà phải nhẫn nại, đúng là không dễ dàng. Hình như tu vi càng sâu, ta rơi vào mộng cảnh lại càng dễ dàng. Ở lâu trong mộng cảnh này, ta gần như cho rằng mình là Ngô Soái. Có lẽ đây mới là dụng ý thực sự của khảo nghiệm Long Cung. Linh quang phân thân Phương Nguyên lóe lên, ý thức được chân tướng. Mộng cảnh này khảo nghiệm người thừa kế Long Cung, cũng không đơn thuần khảo nghiệm tính tình của người thừa kế. Bởi vì lựa chọn trong mộng cảnh cũng có thể vi phạm bản nguyên mà làm giả. Mộng cảnh không chỉ khảo nghiệm, mà còn chế tạo người thừa kế. Ngay cả tiêu chuẩn không quá phù hợp, chỉ cần thông qua được mộng cảnh, trải qua một chuỗi dài mộng cảnh cải tạo, về sau cổ tiên nhất định sẽ thống hận thiên đình, thiên vị Long Nhân, thậm chí cùng với Ngô Soái lấy chấn hưng tộc Long Nhân làm nhiệm vụ của mình. Bốn vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải trước đó, rất có thể đã từng thăm dò mộng cảnh này, nhưng đều không thành công. Hơn nữa, trong quá trình này, tâm tính cũng bị cải biến thành Long Tướng. Làm sao bây giờ? Hiện tại, ta cũng đã bắt đầu sa vào, không dễ tự kiềm chế. Nếu cứ tiếp tục thăm dò, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Nếu ta thất bại, chỉ sợ sẽ trở thành Long Tướng. Còn nếu ta thành công, cũng sẽ bị cải tạo, trở thành chủ Long Cung. Làm không tốt, ngay cả bản thể cũng phải xếp ở vị trí thứ yếu, một lòng muốn chấn hưng tộc Long Nhân. Phân thân Phương Nguyên càng nghĩ lại càng lạnh buốt trong lòng. Mặc kệ thành công hay thất bại cũng đều không phải kết quả mà hắn muốn. Càng đáng sợ hơn chính là, bây giờ cho dù hắn muốn rời khỏi cũng không được. Tình huống lần này bản thể còn không biết được, tin tức gì ở trong mộng cũng đều không truyền ra ngoài được. Ta lại bị một tiên cổ phòng là Long Cung ám toán. Nhận ra được điều này, phân thân Phương Nguyên có chút không biết nên khóc hay nên cười. Hắn bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, khoan đã, vì sao kiếp trước Bạch Ngưng Băng lại có thể khống chế được Long Cung, trở thành chủ Long Cung chứ? Bí mật này, Phương Nguyên vẫn không suy tính ra được. Kiếp trước, Long Cung bị Long Công cưỡng ép thu lấy. Long Công cũng không thông qua khảo nghiệm mộng cảnh. Nhưng về sau, lại không nghĩ rằng nó lại trở thành vật của Bạch Ngưng Băng. Điều này nói rõ, Long Công còn chưa chân chính thu phục Long Công, mà chỉ là cưỡng ép trấn áp. Nhưng cho dù là cưỡng ép trấn áp, sao Long Công lại không biết? Nếu ông ta biết, vì sao lại đặt Long Cung trong tàng Long Quật, mà không phải để ổn thỏa hơn, bảo tồn nó ở thiên đình chứ? Long Cung chính là tiên cổ phòng nô đạo. Dựa theo tình cảnh đại chiến kiếp trước, đế Tàng Sinh cũng tham chiến, rất có thể đã bị Long Cung nô dịch. Cho nên, Long Công muốn lợi dụng Long Cung thu phục đế Tàng Sinh. Kết quả Long Cung đã thu phục đế Tàng Sinh, nhưng lại phản bội thiên đình. Bạch Ngưng Băng hẳn không có thời gian thăm dò mộng cảnh. Cho dù có thời gian, nàng ta lấy năng lực ở đâu mà thăm dò mộng cảnh chứ? Nhưng cũng có thể mộng cảnh bị thiên đình thu lấy, cho nên Bạch Ngưng Băng mới trùng hợp có được. Phân thân Long Nhân lắc đầu. Nghĩ đến đây, đầu hắn như muốn lớn thêm 3 vòng. Tin tức bên trong quá ít, hắn không cách nào tra được chân tướng sự thật. 2. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ đến khi bản thể phát hiện không ổn mà đến cứu ta. Phân thân Long Nhân không rõ tình huống bên ngoài, bản thể Phương Nguyên đang triển khai kịch chiến với Long Công. Với tình huống hiện tại của hắn, nếu tích cực thăm dò mộng cảnh, nhất định sẽ bị mộng cảnh cải tạo, sa vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Nếu thất bại, hắn sẽ trở thành Long Tướng. Nếu thành công, hắn sẽ trở thành chủ Long Cung, nhưng sẽ phản bội bản thể. Tính cách, giá trị quan, mục tiêu cuộc sống đều sẽ thay đổi. Nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Bạch Thiên Thái Cổ. chiến trường khí đạo. Oành! Tiếng nổ rất lớn nhấc lên khí lãng vô biên. Khí lãng cuồn cuộn, trùng thiên triệt địa. Tùng Hạc Đỉnh giống như con thuyền giấy, sóc nảy trên không trung, giống như sẽ tan thành từng mảnh sau một khắc. Phương Chính choáng váng, sắc mặt trắng bệch, không hề có chút máu. Ta là cổ tiên nhưng ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Nếu không có Long Công đại nhân bảo vệ, ta đã sớm hài cốt không còn. Nhìn bóng Long Công, trong lòng Phương Chính tràn ngập cảm kích và tôn sùng. Long Công đánh càng lâu, tinh thần càng sáng láng, dáng người thẳng tắp, vảy rồng lóng lánh, chỉ là bên trong Long Đồng lại ẩn chứa lửa giận. Khí Hải lão tổ, uổng cho ngươi là nhân vật kinh thế, lại ra tay với người nhỏ yếu, không có phong phạm gì cả. Phương Nguyên bật cười, công địch tất cứu chính là binh pháp chính đạo, vừa lúc cũng là phong phạm của ta. Huống hồ, lão phu cũng rất tò mò, rốt cuộc bên trong tiên cổ phòng này cất giấu người nào, lại có thể khiến cho Long Công ngươi nhiều lần ra sức bảo vệ như thế. Phương Chính không biết Khí Hải lão tổ chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không biết ẩn bên trong Tùng Hạc Đình chính là đệ đệ của hắn, Cổ Nguyệt Phương Chính. Mặc dù hai huynh đệ gặp mặt, nhưng lại không biết thân phận của nhau. Nhưng trong cuộc đại chiến, Phương Nguyên cũng nhạy bén cảm giác được, bên trong Tùng Hạc Đình này có chứa đựng thứ gây bất lợi cho hắn. Phương Nguyên nhiều lần ra tay, bao vây Tùng Hạc Đình trong phạm vi công kích. Cộng thêm nơi này là sân nhà của Phương Nguyên, khí vụ tràn ngập, che giấu chân thân của hắn, giúp cho hắn nhiều lần thúc ra sát chiêu. Long Công vì thế rất bị động, công ít thủ nhiều, bị Phương Nguyên ép vào hạ phong. Nhưng lúc này, từng tiếng rồng kêu bỗng nhiên vang lên từ biển mây sương mù nồng đậm. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên kinh ngạc. Nương theo tiếng rồng kêu, một luồng vân khí ngưng tụ, hình thành từng con cự long khí lưu. Một luồng khí hình xoắn ốc không ngừng bốc lên, giống như mạch nước ngầm dưới đáy biển, phân hóa toàn bộ chiến trường. Rất nhiều sương mù bị luồng khí lưu này quyển tịch, không ngừng dùng làm lớn mạnh bọn chúng. Đây là thủ đoạn phá chiêu, sát chiêu rất tinh diệu. Không còn sương mù che đậy, chân thân Phương Nguyên lộ ra ngoài, không khỏi tán thưởng một câu. Thúc sát chiêu có bốn kỹ xảo, phá chiêu chính là một trong số đó. Lúc trước, trong cuộc đại chiến phúc địa Đại Tuyết Sơn, rất nhiều phe tranh đoạt mã hồng vận, Tuyết Hồ lão tổ đã thi triển kỹ xảo phá chiêu, thể hiện chiến lực cường hãn của mình. Bây giờ Long Công cũng sử dụng kỹ xảo này, không chút khí tức yêu hỏa. Khi Phương Nguyên đối chiến với ông ta, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là tiểu chiêu, không nghĩ đến đây lại là một phần của một sát chiêu khí đạo. Sau khi Long Công thi triển toàn bộ, lập tức tạo thành uy năng kinh khủng. Chiêu này có tên là gì? Phương Nguyên nhìn qua những luồng khí lưu này, rồi thở dài. Trong thời gian ngắn, hắn phát hiện mình không làm gì được những luồng khí lưu này. Long Công cười sang sảng một tiếng. Sau một khắc, lửa giận không còn sót lại chút nào. Thì ra, đây chẳng qua chỉ là kỹ xảo của ông, cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Cao thủ quyết đấu, ngôn ngữ, thần thái đều là vũ khí. Kinh nghiệm chiến đấu của Long Công còn phong phú hơn Phương Nguyên nhiều. Ông ta sử dụng những thứ này đều là xe nhẹ đường quen, ngay cả Phương Nguyên cũng bị lừa. Chiêu này có tên là nghịch phản trùng long, ta luyện dòng dã 10 năm mới thành công. Ngươi không mạo muội công kích bọn chúng là đúng. Một khi ngươi ra tay công kích, thủ đoạn khí đạo ngược lại có thể cổ vũ uy năng của bọn chúng, khiến bọn chúng từ trùng hóa rồng, uy năng tăng vọt gấp trăm lần, kinh thế hãi tục. Long Công giải thích. Ông ta dĩ nhiên không phải tùy ý giải thích, mà là để Phương Nguyên sinh ra cố kỵ nhiều hơn. Cùng lúc đó, ông ta lại bắt đầu ấp ủ sát chiêu, một luồng khí thế khổng lồ trên người ngo ngoe muốn động. Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Một chiêu nghịch phản trùng long này, kiếp trước hắn không hề thấy Long Công thôi động qua. Nói đến, kiếp trước Long Công đại sát tứ phương, cũng chưa từng lợi dụng thần thái, ngôn ngữ để lừa gạt đối phương. Hiển nhiên, Long Công đã xem Khí Hải lão tổ như kình địch chân chính mà đối đãi. Nghịch phản trùng long tinh diệu tuyệt không thấp hơn sát chiêu khí hải vô lượng. Phương Nguyên càng không quên, Long Công còn có sát chiêu khí đạo áp đáy hòm là Tam Khí Quy Lai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghịch phản trùng long này dường như sáng tạo ra nhằm khắc chế chiến trường sát chiêu. Chỉ là loại côn trùng này rất khó chơi, khi hóa thành rồng, uy năng còn kinh khủng hơn. Nhưng như vậy thì sao? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cười ngạo nghễ, ngang nhiên ra tay. Đao khí bàng bạc lại liên tiếp chém tới. Long Công sững sờ, hắn đã nhìn ra được ảo diệu của chiêu này, né tránh rất tốt. Ra tay như thế là muốn xem ta ấp ủ sát chiêu xáo trộn tiết tấu của ta, tiếp tục áp chế ta sao? Thôi động sát chiêu cần thời cơ. Phương Nguyên không cho Long Công cơ hội này, Long Công cũng không nhụt chí, trực tiếp tản đi sát chiêu, mang Tùng Hạc Đình nhượng bộ lui binh. Ngươi muốn áp chế ta, nhưng lại cổ vũ uy năng nghịch phản trùng long, đồng thời cũng là cho ta cơ hội. Chiến ý trong lòng Long Công như lửa, thiêu đốt sáng rực, càng thêm kích động. Quả nhiên, đao khí chạm xuống khí hình xoắn ốc, rất nhiều đao khí bị khí lưu hấp thu. Khí lưu nhanh chóng bành trướng, sau đó bỗng nhiên nổ tung, hơn 10 luồng khí lưu nhanh chóng hợp nhất, hóa thành một con thần long ngập trời, cơ thể kéo dài, rồng tư vĩ ngạn, gần như muốn tràn ngập chiến trường khí đạo. Tùng Hạc Đình so sánh với nó giống như con voi với con muỗi. Sát chiêu thật lợi hại. Long công đại nhân rốt cuộc đã phản kích. Phương Chính nhìn thấy, cảm thấy kinh hỉ. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên lên tiếng, âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ, đây là uy lực từ trùng hóa rồng, rất tốt, nhưng vẫn còn chưa đủ nhìn. Nói xong, hắn liền thúc lên sát chiêu. Sát chiêu khí đạo, âm dương đại sát thủ. Ầm ầm. Bên trong âm thanh khí bạo, hai cự thủ một đen một trắng, một trái một phải xuất hiện. Hai bàn tay to đơn giản có thể giả thiên tế địa, lộ tuyến huyền diệu, song song bắt lấy cổ và đuôi khí rồng. Con cự long kêu rên, liều mạng giãy giụa, nhưng cự thủ vẫn như vòng sắt không nhúc nhích tí nào. Hai tay Phương Nguyên điều khiển, bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Oành! Con cự long bị hắn kéo đứt, không hề có lực phản kháng. Phương Chính há to miệng, không cách nào khép lại được. Phương Nguyên hoạt động 12 ngón tay, quan sát long công, thản nhiên nói, được rồi, làm nóng người đã kết thúc. Sắc mặt long công nghiêm lại, bên trong long đồng lóe lên hào quang bức người, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Ông ta nhếch môi, rất tốt, xem ra, ngươi đúng là một đối thủ tốt. Mộng cảnh, nơi này chính là Phi Nghị Phong. Phân thân long nhân nhìn ngọn sơn phong lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt mang theo chút kỳ lạ, đây không phải sơn phong chân thực mà là hư ảnh. Đúng vậy, huynh trưởng, lần đầu tiên ta nhìn thấy, ta cũng phải giật mình. Cổ tiên long nhân Hoàng Duy đứng bên cạnh hắn. Lúc này, mộng cảnh đã qua hai màn. Hiện tại, động thiên cổ tiên Văn Tú bởi vì gặp tai họa quá mức nghiêm trọng, sinh ra tổn hại, liên thông với bên ngoài, bị người ta phát hiện. Văn Tú là nhất đại kỳ nữ, đại năng tín đạo, đã sớm mất đi. Nàng xuất thân tán tu, tài nguyên thiếu thốn. Trong truyền thuyết, sở dĩ nàng có thể tu thành bát chuyển là nhờ nắm giữ một kỳ địa, Phi Nghị Phong. Một vị cổ tiên Trung Châu quan sát cẩn thận một lát, sau đó sợ hãi than lên, Văn Tú quả nhiên lợi hại. Phi Nghị Phong này đúng là do nhân lực chế tạo ra, ẩn chứa đạo ngân tín đạo phong phú, gần như là một bán thiên địa bí cảnh. Cùng đứng với phân thân Phương Nguyên còn có cổ tiên Trung Châu khác, số lượng còn không ít. Ánh mắt chúng tiên đều nhìn chằm chằm Phi Nghị Phong. Không hề nghi ngờ, đây chính là chỗ tinh hoa nhất bên trong động thiên, còn là tài nguyên có giá trị lớn nhất. Ai cũng muốn có được nó. Hoàng Duy âm thầm truyền âm, huynh trưởng, đợi chút nữa tranh đoạt, xin huynh trưởng toàn lực ra tay, ta sẽ yểm hộ cho huynh trưởng, tranh thủ thời gian. Được. Phân thân Phương Nguyên đáp lại, bỗng nhiên chung quanh có cổ tiên tấn công hắn. Tiên hạ thủ vi cường. Ở đây, thực lực Ngô Soái mạnh nhất. Nếu đơn đả độc đấu, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đường đường là Phi Nghị Phong, sao có thể để rơi vào tay Long Nhân chứ? Thì ra, khi Hoàng Duy và phân thân Phương Nguyên hiệp thương, cổ tiên chung quanh cũng âm thầm đạt thành hiệp nghị. Chỉ trong nháy mắt, phân thân Phương Nguyên và Hoàng Duy đều bị vây công. Bốn phương tám hướng đều là sát chiêu oanh tới. Thật can đảm. Phân thân Phương Nguyên gầm lên một tiếng, bên trong cơ thể Long Nhân đột nhiên bộc phát khí thế trùng thiên. Rất nhiều đàn kiến dâng trào bay múa, giao hội thành một dòng sông màu vàng, bảo vệ phân thân Phương Nguyên và Hoàng Duy. Rầm rầm rầm, cổ tiên nhân tộc ra tay rất nặng, rất nhanh, đàn quân kiến mà phân thân Phương Nguyên cẩn thận bồi dưỡng đã tổn thất nặng nề. Phương Nguyên ngang nhiên phản kích, thủ đoạn cao siêu, tinh diệu, rất nhanh đã lật được thế yếu. Sau mấy hiệp, hắn phá vây ra ngoài, rằng có cùng chúng tiên. Sau mấy hiệp, những cổ tiên vây công hắn ngược lại bị hắn đè đánh, cổ tiên nô đạo từ trước đến nay có thể lấy một địch nhiều. Phương Nguyên trong vai trò cổ tiên long nhân Ngô Soái lại càng có thiên phú dị bẩm. Cuối cùng đánh cổ tiên Trung Châu phải bại lui. Đương nhiên, phân thân Phương Nguyên cũng phải trả một cái giá nặng nề, còn thương thế của Hoàng Duy rất nặng. Đúng là một trận thắng thảm, nhưng cũng may chúng ta đã lấy được Phi Nghị Phong. Hoàng Duy liên tục cười khổ. Nhưng khi phân thân Phương Nguyên đang định thu lấy, trở ngại lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra thế? Hai người bọn họ nhanh chóng tìm nguyên nhân. Đúng là có người thừa dịp hai người bọn họ kịch chiến, lén lút nhặt tiện nghi, nhanh chân đến trước, chiếm ngọn Phi Nghị Phong thành của mình. Đồng thời còn không phải ai khác, mà chính là phu nhân của Ngô Soái, Thư Cửu Linh, còn có Phạm Cực. Phạm Cực bị hôn mê tại hiện trường. Nội tình hồn phách của gã dùng để luyện hóa Phi Nghị Phong, thật sự quá miễn cưỡng. Tên khốn này, phân thân Phương Nguyên nghiến răng, lửa giận hừng hực trong lòng, thiếu chút nữa muốn giết chết Phạm Cực. Không được giết. Cổ tiên long nhân Hoàng Duy bên cạnh kêu lên. Tại sao lại không được giết? Phân thân Phương Nguyên bỗng nhiên quay lại, hai mắt đỏ bừng, gương mặt tràn ngập sát ý. Hoàng Duy tận tình khuyên bảo, huynh trưởng, ta biết huynh rất đau, nhưng thân phận của người này, huynh còn biết rõ hơn ai khác. Nếu huynh giết gã, nhất định sẽ dẫn xuất gia gia của gã. Bây giờ gia gia của gã là thành viên thiên đình, chỉ là bình thường trốn trong xó không ra mà thôi. Nếu cháu yêu bị giết, ông ta nhất định sẽ đến điều tra chân tướng, trả thù huynh. Phân thân Phương Nguyên sửng sốt, ánh mắt âm trầm. Thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng, hiền đệ, đệ thuyết phục rất đúng. Người này không giết được. Nếu giết, liên lụy ta thì không sao. Ta chỉ lo có nhiều người sẽ dùng chuyện này gây bất lợi cho Long nhân tộc chúng ta. Ngô soái ta sao có thể vì tư tình mà hại toàn bộ Long nhân tộc chứ? Cùng lúc đó, tại Bạch Thiên Thái Cổ, chính là chỗ này. Thẩm Tòng Thanh cau mày, do dự trên bầu trời một lát, cuối cùng lông mày giãn ra, khẳng định nói. Đứng bên cạnh ông ta là Tống Khải Nguyên, nghe xong liền cười nói, thủ đoạn điều tra của Thẩm huynh, ta bội phục vô cùng. Đã như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay đi. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, đương nhiên, ta ngược lại muốn xem, vì sao Tùng Hạc Đình của Tiên Hạc Môn Trung Châu, sau khi đến Đông Hải lại biến mất ở đây. Hai người dĩ nhiên không phải cổ tiên bình thường. Một người là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm Gia, một người là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tống Gia, đều có tu vi bát chuyển. Hai người vốn đang mật thám chuyện quan trọng, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Tùng Hạc Đình. Thì ra lúc đó, Phương Chính khống chế Tùng Hạc Đình đến Đông Hải. Hai người cổ tiên quyền cao chức trọng, tầm mắt khoáng đạt lập tức nhận ra lai lịch Tùng Hạc Đình. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, một tiên cổ phòng của 10 đại cổ phái Trung Châu, đến Đông Hải của ta là để làm gì? Thẩm Tòng Thanh lại phát hiện, chung quanh Tùng Hạc Đình hình như còn che giấu một cổ tiên cường giả. Hai vị cổ tiên liền lén đi theo. Lợi dụng thủ đoạn điều tra của Thẩm Tòng Thanh, bọn họ một đường không bị trạch hướng. Nhưng vì sợ đánh rắn động cỏ, cho nên bọn họ vẫn cách rất xa, dẫn đến Phương Nguyên mai phục thành công. Khi nuốt Long Công và Tùng Hạc Đình vào, hai người bọn họ không có nhìn thấy. Đợi đến khi bọn họ chạy đến nơi, Phương Nguyên đã đắc thủ, thành công nuốt Long Công và Tùng Hạc Đình vào chiến trường khí đạo. Thủ đoạn của Thẩm Tòng Thanh quá độc đáo. Sau khi dò xét một phen, ông ta nhìn ra được rất nhiều dấu vết để lại, suy tính được nơi này cất giấu một chiến trường tiên đạo. Lúc này, hai vị cổ tiên đều ra tay tiến đánh. Chuyện gì xảy ra thế? Hai người Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ đạt thành hiệp ước gì với thiên đình hay sao? Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Hai vị cổ tiên Đông Hải ra tay, lập tức khiến cho hắn rơi vào quẫn cảnh trong ngoài giáp công. Đối mặt với Long Công, hắn đã phải tập trung 12 phần tinh thần, không hề có một phút thư giãn. Bây giờ còn phải phân tâm xử lý Thẩm Tòng Thanh, Tống Khải Nguyên. Quan trọng là phiền phức này lại không tiện xử lý. Phương Nguyên thật không có biện pháp phân thân. Ầm ầm, chiến trường khí đạo rung lên. Lần này dị tượng lọt vào mắt Long Công, khiến ông ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra thế? Có người tiến đánh chiến trường khí đạo bên ngoài sao? Đây chính là cơ hội tốt. Long Công thét dài một tiếng, thế công càng thêm cuồng mãnh hơn so với trước đó. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, vừa mượn chiến trường khí đạo tránh phong mang, vừa không ngừng ra tay với Tùng Hạc Đình. Bởi vì cái gọi là công địch tất cứu, Long Công bị Phương Nguyên nắm thóp, đành phải nhẫn nhịn phòng thủ, không ngừng bị đánh. Tiệc vui chóng tàn, chiến trường khí đạo bắt đầu không duy trì được nữa, xuất hiện càng nhiều sơ hở. Long Công vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Lần này ông rốt cuộc cười to, khí hải lão tổ, thời vận của ngươi không đủ rồi. Mai phục ta lại gặp tao ngộ chỗ khác. Ngươi vẫn luôn uy hiếp ta, thật tình không biết chiến trường khí đạo cũng đang uy hiếp ngươi. Phá cho ta. Nói xong, Long Công bỗng nhiên thi triển sát chiêu, khí rồng thăng thiên, ngang qua thiên địa, tung hoành vũ trụ. Phương Nguyên vội vàng ra tay ngăn lại, nhưng khí rồng linh hoạt đa biến, trực tiếp nhắm ngay sơ hở chiến trường khí đạo. Phương Nguyên không cách nào che đậy, thở dài một tiếng. Sau một khắc chiến trường khí đạo bị phá thành một lỗ thủng cực lớn. Sau đó, lỗ thủng nhanh chóng mở rộng, chiến trường ầm ầm sụp đổ. Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn do phản phệ đánh tới. Long Công cũng không triển khai tấn công mạnh với hắn, vỗ bên trên Tùng Hạc Đình, đi thôi. Một luồng khí kình hình rồng lập tức ôm lấy Tùng Hạc Đình, mang theo Phương Chính nhanh chóng bứt ra, ý định thoát khỏi chiến trường. Thì ra, sau khi chiến trường bị phá, Long Công trở lại Đông Hải. Phát hiện người phá hư chiến trường khí đạo là Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên. Hai người này đều là bát chuyển Đông Hải, cũng không hợp dơ với ông ta. Ngược lại khí hải lão tổ lại một thân khí tức Đông Hải hàng thật giá thật. Cho nên, Long Công nhất định phải đưa Phương Chính thoát khỏi nơi này, để về sau không còn nỗi lo. Chuyện gì xảy ra thế? Tống Khải Nguyên, Thẩm Tòng Thanh nhìn thấy hình ảnh trước mắt, không khỏi sững sờ. Long Công. Bọn họ chợt nhận ra thân phận Long Công, trong lòng không khỏi chấn động. Long Công đại danh đỉnh đỉnh. Là sư phụ của Hồng Liên Ma Tôn, bối phận cực cao. Tống Khải Nguyên, Thẩm Tòng Thanh tuyệt đối không ngờ rằng trong tình huống này lại gặp Long Công. Càng thêm ngoài dự liệu chính là, Long Công dường như bị người ta phục kích, đồng thời người này còn là cổ tiên bát chuyển bản thổ Đông Hải. Ông trời ơi! Từ lúc nào Đông Hải xuất hiện một vị cường giả dám mai phục Long Công? Tống Khải Nguyên và Thẩm Tòng Thanh liếc nhìn nhau, đều có chút khó có thể tin, đồng thời có cùng một suy nghĩ, chuyện xấu rồi. Lần này chúng ta ra tay, dường như phá hỏng mưu tính của vị tiên hữu Đông Hải, ngược lại trợ giúp Thiên Đình Trung Châu rồi. Tiên hữu, hai người chúng ta. Tống Khải Nguyên đang định lên tiếng giải thích, Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, thẳng hướng đuổi theo Tùng Hạc Đình. Long Công nhìn thấy, trong lòng giận dữ, người trước mắt nhìn như phong độ nhẹ nhàng, là cường giả uy tín lâu năm, nhưng lại nhắm ngay Tùng Hạc Đình không thả. Thế là, ông ta lập tức đuổi theo. Tốc độ Long Công rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp Phương Nguyên. Hai người một lần nữa triển khai kịch chiến. Tống Khải Nguyên, Thẩm Tòng Thanh nhìn thấy, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hai người này đều là quái vật. Từ lúc nào Đông Hải có người mạnh như vậy, có thể đối đầu với Long Công chứ? Trước mặc kệ những thứ này, người mạnh như vậy lại ra tay với Tùng Hạc Đình. Rốt cuộc bên trong Tùng Hạc Đình có thứ gì chứ? Cho dù không có gì, chúng ta làm hỏng chuyện của ông ta. Vậy chúng ta hãy bắt lấy tiên cổ phòng này, xem như tâm ý chuộc lỗi. Lúc này, hai người Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên vội rời khỏi chiến trường, rốt cuộc bắt được Tùng Hạc Đình từ phía chân trời. Các ngươi không thể giết ta. Ta là dự khuyết của Thiên Đình, được Long Công toàn lực bảo vệ. Ta là Cổ Nguyệt Phương Chính, là đệ đệ của Phương Nguyên. Sống chết trước mắt, Phương Chính rốt cuộc cũng là người có kinh nghiệm, lập tức không thèm để ý đến mặt mũi, lớn giọng kêu to, hết thảy lấy bảo toàn tính mạng làm đầu. Hai người Thẩm Tòng Thanh lập tức dừng lại, mở to mắt kinh ngạc nhìn vị cổ tiên lục chuyển nho nhỏ trước mắt. Phương Chính miễn cưỡng chấn định, nuốt nước miếng, Thiên Đình muốn dùng ta như lợi khí đối phó Phương Nguyên. Bởi vậy ta rất được coi trọng. Hai vị tiền bối có thể dùng ta làm vật thế chấp, yêu cầu tài nguyên với Thiên Đình, thậm chí là tiên cổ. Ta tin rằng Thiên Đình sẽ khiến hai vị hài lòng. Thẩm Tòng Thanh vung tay lên, đánh Phương Chính hôn mê, sau đó nhìn Tống Khải Nguyên, Tống Huynh, chuyện này Huynh thấy thế nào? Tống Khải Nguyên cau mày, xem ra, người này tạm thời không thể giết được. Cục diện này thật sự vượt quá dự liệu của ta. Chúng ta nên quay về, xem tình hình chiến đấu như thế nào. Cũng được. Hai người quay lại chiến trường. Từ xa, bọn họ nhìn thấy Long Công đang chiếm thượng phong, khởi xướng thế công mãnh liệt. Còn vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải lại thủ lâu tất mất, lộ ra sơ hở. Long Công không còn bị Phương Chính liên lụy, lập tức bắt lấy sơ hở này, đuổi đánh đến cùng. Phương Nguyên vướng trái vướng phải. Không ổn rồi, vị cổ tiên Đông Hải kia đang gặp nguy hiểm. Chúng ta nên làm cái gì đây? Đi trợ giúp ông ta sao? Tống Khải Nguyên và Thẩm Tòng Thanh đều do dự. Hai người ngoài ý muốn lẫn vào việc này, đến bây giờ còn suy nghĩ rất nhiều. Không giống kiếp trước, kiếp này bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, hai người đồng thời thấp giọng kêu to. Thì ra, thái độ Phương Nguyên trở nên khác thường, bỗng nhiên quay người áp sát Long Công. Long Công, ngươi trúng kế rồi. Hãy mau nếm thử một chiêu này đi. Sát chiêu tiên đạo, thâu sinh. Long Công kinh ngạc, bị sát chiêu thâu sinh đánh trúng. Thì ra trước đó Phương Nguyên làm bộ bị thương nặng, cố ý lộ ra sơ hở, chính là để chế tạo chiến cơ này. Tống Khải Nguyên, Thẩm Tòng Thanh liếc nhìn nhau, đều cảm nhận được cảm xúc rúng động của nhau. Sau khi Long Công trúng chiêu, biểu hiện không thích hợp. Ông ta lơ lửng trên không trung không nhúc nhích. Thâu sinh, tại sao lại ở trong tay của ngươi? Long Công nhìn Phương Nguyên. Long Công đã trúng sát chiêu thâu sinh. Nhưng sắc mặt Phương Nguyên lại trầm xuống, bởi vì Long Công không hề có chút thay đổi nào. Trước đó, Phương Nguyên phục kích lôi quỷ chân quân bên trong phúc địa lang gia, hiệu quả thâu sinh vô cùng nhanh chóng. Kiếp trước, địa linh lang gia sử dụng tiên cổ thâu sinh, cũng đã trọng thương được Tử Vi tiên tử, Trần Y, Phượng Cửu Ca, lại còn giết chết được lôi quỷ chân quân. Nhưng lần này, dùng để đối phó Long Công, Phương Nguyên đã ký thác kỳ vọng vào sát chiêu thâu sinh, nhưng lại không có hiệu quả. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục lại, biểu hiện tự nhiên, đây đương nhiên là của Phương Nguyên tặng cho. Nhưng nhìn lại, hình như nó vô dụng với ngươi. Vì sao thế? Long Công cười nhạt một tiếng, lão phu đã từng thúc qua sát chiêu Long Ngự Thượng Tân, tuổi thọ bản thân không ngừng suy giảm, từ đó giúp cho thực lực không ngừng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc không thể sử dụng biện pháp tăng thọ cho cổ tiên. Ngay cả cổ thọ cũng không có hiệu quả. Sát chiêu Long Ngự Thượng Tân, khiến cho các loại thủ đoạn tăng thọ không phát huy được tác dụng. Sát chiêu thâu sinh đơn giản chính là ảnh hưởng đến đạo ngân đại diện cho tuổi thọ. Vì thế mà nó mất đi hiệu lực đối với ta. Thì ra là thế. Phương Nguyên gật đầu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cho vật này vô dụng với ngươi, nhưng đối với chư tiên thiên đình có lẽ sẽ có hiệu quả không tệ. Ta tạm giữ lại, sau này dùng cho việc khác. Sắc mặt Long Công lập tức trầm xuống. Ông ta lo lắng chính là cái này. Sát chiêu thâu sinh đánh ra, mặc dù vô dụng đối với ông, nhưng vẫn có tác dụng với đa số thành viên thiên đình như cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mắt, Phương Nguyên phục kích Long Công thất bại, bởi vì Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên ngoài ý muốn làm dối, nhưng trong lòng Long Công lại biết rõ, đại khái là nhờ Tần Đỉnh Lăng chuyển vận cho ông ta, đồng thời còn có Phương Chính dẫn đạo. Nhưng Long Công muốn phá hủy sát chiêu và tiên cổ thâu sinh lại muôn vàn khó khăn. Bởi vì ông ta và Phương Nguyên đã giao thủ rất nhiều lần, cho nên biết rất rõ, thực lực của vị khí hải lão tổ này chắc tuyệt, tuyệt không phải cổ tiên bát chuyển đỉnh phong bình thường. Ông ta có khả năng đánh bại khí hải lão tổ, nhưng muốn giết chết thì lại không hề dễ dàng. Bởi vì không kịp trải chiến trường tiên đạo, không thể câu thúc khí hải lão tổ, đồng thời bên ngoài còn có hai vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Cho nên, sau khi Long Công trúng một chiêu thâu sinh, rốt cuộc không ra tay nữa. Ông ta ôn hòa nói với Phương Nguyên, khí hải lão tổ, chúng ta không đánh không quen biết. Ngươi không làm gì được ta, ta tạm thời cũng không làm gì được ngươi. Thật ra giữa chúng ta cần chi phải đả sinh đả tử chứ? Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, ồ, Long Công ngưng chiến rồi sao? Tạo nghệ trí đạo của hắn vô cùng thâm hậu. Nghĩ lại, hắn hiểu tâm lý Long Công, không khỏi âm thầm bội phục. Long Công bị ta mai phục, giao thủ trước đó, đa số đều bị đánh. Tư thái bối phận của ông ta như vậy, quyền cao chức trọng như thế, nhưng lại không hề có ngạo khí, trong lòng từ đầu đến cuối vẫn luôn tỉnh táo, chú ý đại cục. Khi ông ta hiểu ra ngưng chiến dường như có lợi hơn, liền lập tức dừng lại. Tâm tính này quả nhiên kinh khủng. Trong lòng thì nghĩ như vậy, Phương Nguyên ngoài miệng lại nói, hừ, còn không phải thiên đình vô duyên vô cớ chọc đến ta. Lão phu không tranh quyền thế, nhất tâm tiềm tu, nhưng thiên đình các ngươi lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt năm vực, nhất thống thiên hạ. Sự tồn tại của lão phu chính là trở ngại lớn nhất của các ngươi, khiến các ngươi đầu tiên là vận dụng âm mưu quỷ kế ám toán lão phu, sau đó tập trung rất nhiều bát chuyển tiến hành vây công lão phu. Long Công nghe xong, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất oan uổng, bởi vì trong quá khứ và bây giờ, thiên đình chưa bao giờ làm chuyện này. Bản thân ông ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí hải lão tổ. Nhưng bảo ông ta phản bác, ông ta cũng vô pháp phản bác. Bởi vì rất có thể, trong tương lai thiên đình sẽ làm ra chuyện như vậy. Sao chúng ta không nghĩ đến chuyện này có phải do Phương Nguyên tạo nên hay không? Long Công gật đầu nói, cho dù chuyện này là thật, đó cũng là chuyện của kiếp trước. Nếu ở bên trong dòng sông thời gian, nó cũng là chuyện nằm ở hạ du, chưa phát sinh qua, chúng ta đều đã biết, tại sao lại không thể thay đổi chứ? Phương Nguyên cười chào phúng, ha ha, ta có nghe lầm không? Thiên đình các ngươi không phải luôn rêu rao bản thân mình là chính đạo, giữ gìn thiên ý, trăm phương nghìn kế muốn chữa trị cổ số mệnh sao? Bây giờ ngươi thay đổi tương lai, chẳng phải cũng là thay đổi quỹ tích số mệnh à? Phương Nguyên ra vẻ không biết, hành động lần này vô cùng xảo trá. Long Công mỉm cười, thiên đình đúng là phải giữ gìn thiên đạo, chữa trị số mệnh. Nhưng thiên đạo là thiên đạo của nhân đạo hưng thịnh, cổ số mệnh là giữ gìn số mệnh của nhân tộc. Khí hải lão tổ, thật ra giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì lớn, hoàn toàn có thể bình đẳng mà chung sống. Ta đại diện thiên đình, có thể kết minh với ngươi, không xâm phạm lẫn nhau. Long Công trịnh trọng nói, thành ý tràn đầy. Ở ngoài chiến trường, hai vị cổ tiên Đông Hải bát chuyển nghe xong liền biến sắc. Thẩm Tòng Thanh thầm kêu hỏng bét, sắc mặt Tống Khải Nguyên cũng không được tốt. Ban đầu, bọn họ nhìn thấy khí hải lão tổ có thể đơn đả độc đấu với Long Công, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Bên trong năm vực, tài nguyên Đông Hải là phong phú nhất, nhưng cổ tiên Đông Hải lại không đoàn kết, tiêu chuẩn chiến lực cao thấp không đều. Trước mắt, địa mạch nhiều lần chấn động, hình thành những cống ngầm hoàn toàn mới. Bức tường ngăn giới năm vực cũng không ngừng cắt giảm, năm vực sáp nhập là một cũng không phải là bí mật gì. Một khi năm vực chân chính hợp nhất, bốn vực còn lại sẽ đứng trước uy hiếp mãnh liệt của Trung Châu. Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên đều là thái thượng đại trưởng lão, cổ tiên bát chuyển, thân cư cao vị nhiều năm, tất nhiên cũng đoán được tương lai đáng lo như thế nào. Trong tình huống này, nếu khí hải lão tổ không hợp với thiên đình, như vậy sẽ rất có lợi cho thế lực siêu cấp Đông Hải. Đầu tiên, chiến lực khí hải lão tổ siêu tuyệt, gần như tương xứng với Long Công, tương lai thiên đình xâm lấn Đông Hải, tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Tiếp theo, khí hải lão tổ là ẩn tu, tiềm ẩn nhiều năm như vậy cũng không lộ diện, chứng minh trong lòng ông ta không hề có dã tâm, lại chỉ có một mình, hoàn toàn có thể tồn tại bình đẳng với thế lực siêu cấp bản thổ Đông Hải. Cuối cùng, khí hải lão tổ rõ ràng tu hành khí đạo đã sớm suy thoái nhiều năm. Thế lực siêu cấp Đông Hải nào chủ tu khí đạo chứ? Cho nên, tài nguyên tu hành phương diện này cũng không tồn tại mâu thuẫn. Kết minh với thiên đình, Phương Nguyên làm ra vẻ sững sờ, cũng dừng tay lại, khí thế toàn thân kềm chế không phát. Long Công mừng rỡ, đúng vậy, khí hải tiên hữu, mâu thuẫn giữa hai chúng ta có thể điều giải. Đối với tổn thất khả năng có trong tương lai của tiên hữu, thiên đình ta hoàn toàn có thể bù đắp. Long Công rốt cuộc cũng là người làm đại sự, thái độ rất thẳng thắn, ý chí rộng lớn, vô cùng đại khí. Không được. Thẩm Tòng Thanh nhịn không được hô lên, trực tiếp bay nhanh đến. Tống Khải Nguyên theo sát phía sau, nói, thiên đình gia đại nghiệp đại, cái gọi là đền bù, đối với thiên đình mà nói chẳng qua chỉ là chín châu mất một cọng lông. Nhưng thiên đình lòng lang dạ thú, chỉ muốn tạm thời ổn định cục diện, tiền bối không thể không để ý. Đúng vậy, tiền bối, trước đó hai người chúng ta lỗ mãng, làm hỏng chuyện lớn của tiền bối, bây giờ chúng ta rất hối hận. Thẩm Tòng Thanh nói, còn nữa, cái gọi là minh ước chỉ đều là đánh giắm, bất kỳ minh ước nào chỉ cần có đủ thời gian, bỏ ra cái giá xứng đáng là có thể vi phạm. Tiền bối tu là khí đạo, không am hiểu tín đạo, nhưng thiên đình thì khác. Thiên đình tuyệt đối không thể tin, tiền bối. Tống Khải Nguyên phụ họa một câu, hai người bọn họ tự cho mình là vãn bối, bởi vì bọn họ nhìn thấy được thực lực cao siêu của Phương Nguyên. Phương Nguyên nào đồng ý chứ? Hắn sở dĩ làm như vậy, chẳng qua chỉ là cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Kết quả, hai vị cổ tiên Đông Hải còn nôn nóng hơn cả hắn. Phương Nguyên âm thầm cười một tiếng, chỉ hơi suy nghĩ một chút là có thể nhìn thấy rõ tâm tư của hai người này. Long Công gật đầu, đúng vậy, đến tầng cấp như chúng ta, minh ước không trói buộc được. Nhưng khí hải tiên hữu, ngươi không phải còn có sát chiêu thâu sinh sao? Tiên hữu biết được giá trị của nó. Có sát chiêu thâu sinh, chẳng khác nào nắm thóp thiên đình chúng ta. Đây mới là nền tảng hai bên chúng ta kết minh. Bên ta còn có cố kỵ, sao có thể tùy tiện vi phạm minh ước chứ? Nói xong, Phương Nguyên không khỏi dò xét Long Công thật sâu. Kiếp trước, Phương Nguyên đã lĩnh hội được chiến lực kinh khủng của Long Công, không nghĩ đến ông ta lại khôn khéo như vậy, khả năng ăn nói không thua gì cổ tiên chí đạo. Dựa theo nhận biết của Long Công, tiên cổ và sát chiêu thâu sinh đều là Phương Nguyên tặng cho khí hải lão tổ, dùng để đối phó ông ta. Nhưng bây giờ, những thứ này ngược lại bị Long Công lợi dụng, dùng để khuyên giải khí hải lão tổ. Phương Nguyên trầm ngâm không nói. Hắn đương nhiên biết dự định của Long Công. Long Công nhất định cảm thấy, khí hải lão tổ không phải thiên ngoại chi ma. Chỉ cần cổ số mệnh được chữa trị thành công, nhân vật như vật hoàn toàn không có uy hiếp. Thậm chí còn có thể mời chào, trở thành tay chân của thiên đình. Đây chính là ưu việt của chế độ môn phái. Đổi lại thế lực gia tộc, làm sao mà làm được? Thậm chí, môn phái siêu cấp bình thường cũng vô pháp mời chào khí hải lão tổ. Loại nhân vật như khí hải lão tổ, cũng không khác gì Long Công. Chỉ có thế lực đệ nhất nhân đạo như thiên đình mới có năng lực mời chào mà thôi. Hai vị cổ tiên Đông Hải sốt ruột vô cùng. Bọn họ nhắc đến cổ số mệnh, chính là muốn nói rõ, khi cổ số mệnh được chữa trị thành công, dưới sự ảnh hưởng của thiên ý, thiên đình sẽ đứng ở thế bất bại. Thiên đình toan tính quá lớn, dã tâm bừng bừng, tiền bối ngài không thể bị che đậy. Hai vị bát chuyển Đông Hải này cũng không dễ dàng đối phó. Phương Nguyên cười thầm. Hai vị cổ tiên này ngược lại giúp hắn bớt không ít nước miếng, quyết định không nói một lời, nhìn thẳng Long Công. Long Công lạnh lùng liếc nhìn hai vị cổ tiên Đông Hải, cảm thấy áp lực trong lòng. Thẩm Tòng Thanh, Tống Khải Nguyên không sợ hãi chút nào, đối mặt với Long Công. Mặc dù biết rõ bên mình không phải là đối thủ của Long Công, nhưng kiếp trước bọn họ dám tranh đoạt Long Cung, kiếp này tất nhiên cũng dám đối chọi gay gắt. Điều này không liên quan đến dũng khí mà là lợi ích. Vị trí của khí hải lão tổ liên lụy cực lớn, nên đứng ra thì đứng ra, hai vị cổ tiên Đông Hải không thể co chứng lại được. Thẩm Tòng Thanh cười lạnh, thế nào, Long Công đại nhân, còn không cho phép chúng ta nói à? Là chúng ta nói chúng tim đen của ngươi sao? Tống Khải Nguyên nói tiếp, tiền bối ngài nhìn xem, đây chính là tác phong của thiên đình, đúng là bá đạo. Long Công cười nhạo một tiếng, nếu không có thiên đình ta, tạo sao có được nhân tộc như ngày hôm nay? Cho dù thiên ý có ảnh hưởng, vậy thì ảnh hưởng đến đâu? Chẳng lẽ còn có thể khiến tiên hữu trực tiếp chịu chết sao? Nếu thiên ý có bản lĩnh này, thiên đình ta đã sớm thống nhất năm vực, không cần đợi đến bây giờ. Đã nói đến bước này, ta không ngại tiến thêm một bước, khí hải tiên hữu ngươi nên gia nhập thiên đình. Ngươi độc tu nhiều năm như vậy, có được thực lực như thế, đích thật là thiên tư quyết định. Nhưng ngươi cũng nên hiểu được sự khổ sở của tán tu. Không nói những cái khác, chỉ nói độ kiếp. Thử hỏi, thế gian này có mấy ai có thể giúp được ngươi? Nhìn chung Đông Hải, có người nào là đối thủ của ngươi không? Ngươi trông cậy những người này trợ giúp ngươi giải quyết sao? Trên thực tế, hai người bọn họ vừa mới phá hỏng chiến trường khí đạo của ngươi đấy. Nếu tiên hữu gia nhập thiên đình, ta có thể trợ giúp tiên hữu độ kiếp. Cho dù không có ta, thiên đình còn có vô số cổ tiên bát chuyển đang ngủ say trong tiên mộ. Thiên đình ta còn có đại năng chí đạo là Tử Vi tiên tử, nắm giữ bàn cờ tinh túc, có thể trợ giúp tiên hữu suy tính. Khí đạo đã sớm suy thoái, thiên đình lại cất giữ truyền thừa của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nếu tương lai tiên hữu có cống hiến kiệt xuất, thu hoạch truyền thừa của Nguyên Thủy Tiên Tôn không phải là không có khả năng. Long Công đã ném ra một quả cân thật lớn, nhưng người có mặt lại không cảm thấy kỳ quái. Thực lực Phương Nguyên bày ra đó, thái độ của hắn có ảnh hưởng rất lớn đến Đông Hải, đến Trung Châu. Đây chính là giá trị. Thế giới tu hành, thực lực vi tôn. Trong lòng Tống Khải Nguyên càng thêm nôn nóng, cười lạnh, Long Công đại nhân, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn đả sinh đả tử với Khí Hải tiền bối, bây giờ lại muốn mời chào. Lời ngươi nói, ai có thể tin? Long Công mỉm cười, ung dung nói, tin hay không, chỉ nhìn người. Các ngươi không tin là vì sợ thiên đình, trong tương lai sẽ thôn tính lợi ích của các ngươi. Các ngươi đều có gia nghiệp của riêng mình, đồng thời còn bao quát rất nhiều hải vực, muốn giữ gìn thế lực bản thân. Nhưng Khí Hải tiên hữu lại có một mình, ông ta khác với các ngươi. Buồn cười. Khí Hải tiền bối chính là cổ tiên Đông Hải, gia nhập thiên đình Trung Châu các ngươi, còn không bị các ngươi xa lánh mới là lạ. Thẩm Tòng Thanh nói. Xa lánh. Long Công khinh thường liếc nhìn Thẩm Tòng Thanh, cách cục các ngươi như vậy, khó trách chấp trưởng Thẩm gia nhiều năm, Thẩm gia cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Chế độ môn phái là trăm sông đổ về một biển. Còn cái gì là Trung Châu, Đông Hải? Tương lai năm vực hợp nhất, cổ tiên thiên hạ đều là người cùng chung một nơi. Tài ăn nói của Long Công cao minh, nhất thời khiến cho Tống Khải Nguyên, Thẩm Tòng Thanh đều không nói ra lời. Nhưng cho dù Long Công nói rất có lý, làm sao Phương Nguyên có thể gia nhập thiên đình chứ? Nếu Long Công biết Khí Hải, lão tổ mà ông ta đang ra sức khuyên bảo chính là Phương Nguyên, không biết sẽ có biểu hiện gì. Thẩm Tòng Thanh vẫn không muốn từ bỏ. Long Công hừ lạnh, ánh mắt để lộ sự dữ tợn, một thẩm gia nho nhỏ cũng muốn mưu toan nhúng chàm thiên hạ. Dã tâm xứng đối với năng lực. Nếu trời không báo ứng, đó là vì thời điểm chưa tới. Ngươi chờ không nổi, ta sẽ thế thiên hành phạt, bây giờ sẽ cho thẩm gia các ngươi một chút báo ứng. Thẩm Tòng Thanh bị Long Công trực tiếp uy hiếp, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng tạm thời đã ngậm miệng lại. Lần này ông ta khuyên Khí Hải lão tổ, cũng không muốn gộp thẩm gia vào, để thẩm gia trở thành cái đinh trong mắt thiên đình. Tương lai năm vực loạn chiến, thẩm gia biến thành pháo hôi tiên phong không phải là chuyện mà ông ta muốn nhìn thấy. Tống Khải Nguyên biết không thể yếu thế vào lúc này, liền vỗ tay nói, thật khí phái. Long Công, ngươi là một cổ tiên thiên đình, lại uy hiếp ba vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải, là khi dễ tính tình cổ tiên Đông Hải chúng ta dễ chịu sao? Phương Nguyên lập tức hừ lạnh, sắc mặt khó coi, khẩu khí này lão phu cũng rất quen thuộc. Tương lai cổ tiên thiên đình các ngươi vây công chúng ta, chính là khẩu khí này đấy, vẫn luôn cảm thấy thiên đình các ngươi là thiên vương lão tử, thiên hạ đệ nhất, ai cũng phải thần phục các ngươi. Lời vừa nói ra, Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên đều mừng rỡ, lưng nhanh chóng thẳng tắp. Thật tình không biết, Phương Nguyên thấy bọn họ bị khí thế Long Công chấn nhiếp, cố ý lên tiếng giúp đỡ bọn họ, làm chỗ dựa cho bọn họ. Thế cục trước mắt có chút quỷ dị. Trước đó rõ ràng Long Công và Phương Nguyên đấu với nhau. Bây giờ lại biến thành hai cổ tiên Đông Hải cùng với Long Công tranh thủ Phương Nguyên. Phương Nguyên vui lòng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Hắn đứng chính giữa, nhìn hai bên vật lộn. Nếu ai yếu thế, hắn sẽ giúp bên đó. Cơ hội như thế này rất hiếm. Nói không chừng. Thẩm gia, Tống gia các ngươi sẽ trở thành cái đinh trong mắt thiên đình. Phương Nguyên quyết định châm ngòi ly gián, tranh thủ lợi dụng cơ hội tốt lần này, kích thích mâu thuẫn hai bên, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải. Long Công nhìn thấy sắc mặt khó coi của Khí Hải lão tổ, trong lòng âm thầm bực bội. Đối tượng mà ông ta tức giận không phải Khí Hải lão tổ mà là Phương Nguyên. Ma đầu kia dụng ý khó dò, am hiểu nhất là âm mưu quỷ kế trêu đùa. Thuyết phục Khí Hải lão tổ ra tay, nhất định là đã thêm mắm thêm muối. Khí Hải tiên hữu. Long Công suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân thì có hại. Rất nhiều tiểu nhân châm ngòi, muốn làm hại người đấy. Giọng nói của ông ta vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, cũng không phải lợi dụng, mà là thể hiện sự cường thế của thiên đình. Bên kia, hai vị cổ tiên bát chuyển thấy Khí Hải lão tổ bảo vệ mình, vội vàng cảm ơn, tiếp theo ra sức nói xấu thiên đình, lá gan còn to hơn trước. Phương Nguyên đứng chính giữa, cứ thế mà châm ngòi ly gián. Nhìn hai bên trách cứ lẫn nhau. Qua một lát, hỏa khí giữa hai bên bành trướng, lời nói càng thêm sắc bén. Phương Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Long Công không kiên nhẫn. Hắn biết đạo lý hăng quá hóa dở, liền mỉm cười, ý vị sâu xa, mưu tính của Phương Nguyên, lão tổ ta sao lại không biết chứ? Chỉ là tên tiểu bối đó cũng thú vị, hứa hẹn cho ta rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả chân truyền tôn giả cũng có thể bỏ được. Mặc dù lão tổ ta chuyên tu khí đạo, nhưng cũng có hậu thế, sinh sống bên trong tiên khiếu. Lưu lại cho tử tôn hậu bối ta thêm một con đường cũng tốt. Phương Nguyên nói chuyện chẳng cần mặt mũi. Chân truyền trong tay hắn, nói nhiều ít cũng không đủ. Long Công nghe, Phương Nguyên cũng muốn mời chào Khí Hải lão tổ. Ông nhanh chóng nghĩ lại, cũng đúng. Nhân vật này là cao thủ tuyệt thế, tiên tôn không có, khắp thiên hạ đều phải nhìn sắc mặt ông ta. Ta đối phó ông ta, cũng bên tám lạng người nửa cân, sấp xỉ như nhau. Mặc dù sát chiêu của ông ta không tinh diệu, tiên cổ bát chuyển khí đạo dường như không nhiều, nhưng quy mô đạo ngân trên người lại kinh khủng, hạo đãng bàng bạc, không biết ông ta tu luyện như thế nào mà thành. Long Công không biết mình bị Phương Nguyên lừa, liền cười lớn, Phương Nguyên, hắn chỉ là tên nhà giàu mới nổi thôi. Hắn là quân cờ của Tôn giả. Trong bố cục Tôn giả có dùng đến hắn, vì thế mới cho hắn chút quả ngọt. Chỉ xét về nội tình, hắn làm sao có thể so sánh với thiên đình ta? Khí hải tiên hữu, nếu ngươi gia nhập thiên đình, ngươi không cần phải giao ra tiên khiếu, cứ giữ lại. Thôi, chúng ta trước không nói chuyện ngươi gia nhập thiên đình. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy thành ý của bên ta. Nếu tương lai khí hải tiên hữu có ý, Long công ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón ngươi. Chúng ta trước hòa giải. Tiên hữu chuyên tu khí đạo, thiên đình nguyện bỏ ra một số tài nguyên bát chuyển khí đạo. Đây đều là vật đã tuyệt tích bên ngoài, còn có truyền thừa khí đạo, đều là tinh lương ưu dị, có thể cung cấp cho tiên hữu tham khảo. Long công quyết định từng bước một đi đến. Phương Nguyên chỉ nghe ông ta nhắc đến một số tài nguyên thôi, hai mắt đã tỏa sáng. Đích thật là vật độc trên thế gian, cũng chỉ có thế lực như thiên đình, truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay mới cất giữ được. Các thế lực khác, lịch sử không thể so sánh với thiên đình, hoàn toàn không có chân tàng như thế. Thẩm Tòng Thanh, Tống Khải Nguyên thấy khí hải lão tổ dường như động tâm, vội vàng lên tiếng, khí hải tiền bối, chắc ngài không biết, lần này Long Công bí mật đến Đông Hải, chính là vì tiên cổ phòng Long Cung. Hai chúng ta bắt được tù binh Phương Chính, sư hồn y mới biết được rất nhiều tin tức. Không sai, Long Công tạm thời chỉ muốn ổn định tiền bối, trước thu lấy tiên cổ phòng mới là quan trọng. Một khi ông ta hoàn thành chuyện này, tiếp theo ông ta có thái độ gì, thật khó mà nói. Tống Khải Nguyên lại thêm mắm thêm muối. Phương Nguyên thầm vui trong lòng, tiên cổ phòng Long Cung cao đến bát chuyển, cho nên Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên đều động tâm, còn sốt ruột hơn cả ta, trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Long Công. Ngoài mặt, sắc mặt Phương Nguyên nghiêm lại, trầm giọng nói, chuyện của Long Cung, ta cũng biết một hai. Đồng thời ta cũng có được chân truyền Tôn giả, cùng với Phương Nguyên đạt thành ước định. Long Công, ngươi dừng tay đi. Ngươi đã muốn biểu thị thành ý của mình, đây chính là phương thức tốt nhất. Tương lai nếu có phát sinh chuyện gì, ta sẽ chuyện cũ bỏ qua. Tiến thêm một bước, có lẽ chúng ta sẽ có khả năng ngưng chiến hòa bình. Bằng không, cho dù đấu không lại ngươi, ta cũng sẽ đến Trung Châu nhìn xem một phen. Long Công hừ lạnh, trong bụng thầm mắng. Cái tên khí hải lão tổ nhìn bề ngoài thì phong thái chắc tuyệt, tiên phong đạo cốt, nhưng thật ra lại chẳng biết giữ thể diện. Phương Nguyên tuyên bố quay lại Trung Châu, đương nhiên tuyệt không phải chỉ nhìn xem một cách đơn giản như vậy. Long Công không hề nghi ngờ chuyện này. Khí hải lão tổ thật ra có thể làm được. Bởi vì lúc trước, Phương Nguyên cứ chằm chằm tấn công Tùng Hạc Đình, khiến Long Công bị động không ít. Cũng giống như hai vị cổ tiên Đông Hải có gia nghiệp, lo lắng thiên đình Trung Châu uy hiếp. Thiên đình Trung Châu so với Thẩm gia, Tống gia, gia nghiệp còn lớn hơn nữa, lại càng kiêng kỵ nhân vật như khí hải lão tổ đến quấy rối. Khí hải lão tổ là tán tu, một thân một mình, chẳng có gì trói buộc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Quan trọng là thực lực của ông ta rất mạnh, thiên đình khó có thủ đoạn để đối phó. Ma đạo, tán tiên khác, thậm chí là Phương Nguyên, Long Công không cần phải phòng bị, bởi vì thực lực của bọn họ không mạnh. Tập trung lại tất cả, chỉ sợ còn không phải đối thủ của một mình Long Công. Nhưng khí hải lão tổ thì khác, hai bên đã đọ sức qua, Long Công lại càng kiêng kỵ hơn. Ông ta có đòn sát thủ tam khí quy lai, nhưng khí hải lão tổ không có sao. Khẳng định có. Thẳng thắn mà nói, thân là một tán tiên, muốn đạt đến cấp bậc như khí hải lão tổ, cực kỳ hiếm thấy. Nhân vật như thế có ảnh hưởng rất lớn đối với khắp nơi. Cho dù ông ta tập trung tinh thần tiềm tu, cũng là chướng ngại rất lớn đối với đại nghiệp thiên đình. Dựa theo suy nghĩ của Long Công, nhân vật này nhất định phải bị diệt trừ. Bởi vì uy hiếp của ông ta đối với kế hoạch chữa trị cổ số mệnh, thật sự quá lớn. Cho nên, Phương Nguyên gạt ông ta, nói bị thiên đình vây công, thực chất Long Công rất tin tưởng chuyện này. Nhưng bây giờ Phương Nguyên trùng sinh, đi nói xấu thiên đình, đã khiến khí hải lão tổ cảnh giác. Nhưng Long Công lại không muốn từ bỏ tiên cổ phòng Long Cung. Bây giờ phải làm sao? Long Công cảm thấy đau đầu. Ông ta nghĩ, xung đột với khí hải lão tổ nhất định là chuyện mà Phương Nguyên rất hoan nghênh, thậm chí đây còn là tính toán của hắn. Nhưng nếu không muốn xung đột với khí hải lão tổ, chẳng lẽ ông ta phải từ bỏ Long Cung sao? Tuyệt không có khả năng. Khí hải tiên hữu, những vật đó chỉ là thiên đình đền bù mà thôi. Long Công trầm giọng nói, tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến chuyện có liên quan đến Long Cung. Ma đầu Phương Nguyên xảo trá đa đoan, bỏ ra trọng kim mời ngươi ra tay ngăn cản chúng ta, đúng là gõ bản tính rất hay. Nhưng hắn chỉ là một cổ tiên thất chuyển, tự cho là có thể đùa bỡn bát chuyển chúng ta trong lòng bàn tay, đúng là buồn cười. Nói đến đây, Long Công trịnh trọng nói, hắn ta bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, thiên đình ta sẽ bỏ ra nhiều hơn. Đồng thời ta cũng không cần khí hải tiên hữu ra tay, chỉ cần sống chết mặc bay là được. Lời này là thật chứ? Phương Nguyên hỏi lại. Thật. Long Công vô cùng dứt khoát. Khí hải tiền bối. Hai vị cổ tiên Đông Hải muốn ngăn cản, nhưng Phương Nguyên đã đưa tay ngăn lại bọn họ. Phương Nguyên mỉm cười với Long Công, để lộ vẻ trêu tức, Long Công tiên hữu, Phương Nguyên cho ta là chân truyền tôn giả đấy. Chân truyền tôn giả? Hai vị cổ tiên Đông Hải mở to mắt. Long Công nghiến răng hỏi, xin hỏi là chân truyền nào? Chân truyền u hồn. Phương Nguyên dứt khoát nói, nếu Long Công tiên hữu không tin, ta hoàn toàn có thể lộ ra một hai. Long Công im lặng một chút rồi gật đầu, ta tin. Đồng thời, trong lòng ông lại suy nghĩ, tên ma đầu Phương Nguyên kia quả nhiên là giỏi tính toán. U hồn ma tôn đã bị thiên đình bắt giữ, qua một thời gian nữa, việc tìm ra chân truyền u hồn hoàn toàn không phải vấn đề. Giá trị phần chân truyền này đối với Phương Nguyên đã rất thấp. Cho nên, hắn mới lấy ra để giao dịch, nhưng khí hải lão tổ không có tù binh u hồn ma tôn, tâm động cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên nói tiếp, Long Công tiên hữu, nếu muốn ta dừng tay đứng ngoài quan sát, chẳng lẽ không bỏ ra nổi chân truyền tôn giả sao? Long Công nghiến răng, chuyện này tất nhiên là được. Thật sao? Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng, nói thật, ta bẩm sinh sùng kính Nguyên Thủy Tiên Tôn nhất. Khóe miệng Long Công có dấu hiệu co giật, không khỏi chửi thầm trong lòng. Lão già này đúng là xảo trá thành tinh, nói là sùng kính Nguyên Thủy Tiên Tôn nhất, vì sao vừa mới giao thủ, chiêu nào cũng tàn nhẫn, lại còn dùng thâu sinh, hoàn toàn muốn đưa lão phu vào chỗ chết. Nhưng lão ta chuyên tu khí đạo, ngấp nghé chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiên hữu không biết, một phần chân truyền lớn nhất của Nguyên Thủy Tiên Tôn chính là Động Thiên Thiên Đình, còn nội dung thật ra rất thưa thớt, bởi vì thời đại biến thiên mà đã sớm không còn đầy đủ. Long Công cố ý nói. Phương Nguyên cau mày, cảm xúc thất vọng hiện ra, nói như vậy, chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn không bỏ ra nổi rồi. Thế Thiên Đình có cái gì có thể lấy ra được? Chân truyền Tinh Túc Tiên Tôn, hay là chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn? Mặc kệ cái nào, cũng đều có lợi cho Phương Nguyên. Long Công cười ha hả, lại cho Phương Nguyên một chút hy vọng, mơ hồ đáp, những chuyện này đều dễ dàng thương lượng. Hai vị cổ tiên Đông Hải nhìn nhau, thầm kêu hỏng bét. Long Công ra đại nghiệp đại, để lung lạc khí hải lão tổ mà không tiếc chân truyền tôn giả. Điều phiền phức nhất chính là, những thứ này thẩm gia, tống gia đều không bỏ ra nổi. Long Công chủ trì thiên đình, thật sự là tài đại khí thô, có thể lấy tài nguyên, chân truyền tôn giả ra nện khí hải lão tổ. Đập ngã khí hải lão tổ. Đây là nội tình thiên đình tích lũy vô số năm, thâm hậu đến mức thẩm gia, tống gia phải tức đến hộc máu. Phương Nguyên phát hiện, thật ra Long Công có đôi khi nhìn rất thuận mắt. Đối với phong cách hành sự này của ông ta, Phương Nguyên phải giơ thẳng hai ngón tay cái của mình sau lưng. Lão ca đúng là hiểu chuyện. Lúc này, Phương Nguyên tiếp tục nói chuyện với Long Công. Dù sao hắn cũng muốn kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội cho phân thân Long Nhân. Hai vị cổ tiên Đông Hải chỉ có thể đứng nhìn. Trong lòng nôn nóng nhưng không thể làm gì. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không quên hai người. Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng đáp lời hai người, để hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì hy vọng. Số lần đáp lời càng nhiều, Long Công đương nhiên nhìn ra manh mối, ánh mắt càng thêm sâu u. Trong lòng ông ta biết, khí hải lão tổ đang lợi dụng hai vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải, tranh thủ lợi ích cho mình. Nhưng không sao, chỉ cần khí hải lão tổ kiên nhẫn đàm phán, đó chính là chuyện tốt. Chỉ là cổ Nguyệt Phương chính rơi vào tay Thẩm Tòng Thanh. Việc này hơi chút phiền phức, ta phải chuộc y về mới được. Long Công vừa trò chuyện với Phương Nguyên vừa suy nghĩ trong lòng. Phương Nguyên cũng đang suy nghĩ đến Phương Chính. Trước đó, hai vị cổ tiên Đông Hải nhắc đến Phương Chính, chỉ vì kỹ thuật diễn xuất của Phương Nguyên quá tốt, không thèm để ý, hoàn toàn giống như một người ngoài cuộc, một chút sơ hở cũng không có. Nhưng trong lòng Phương Nguyên cũng có chút so đo, đứa em này của ta không những được thiên đình cứu, hơn nữa còn được bồi dưỡng trở thành cổ tiên. Thú vị đây! Thiên đình Trung Châu đã coi trọng y như vậy, tất có nguyên do. Nguyên nhân cụ thể là cái gì thì ta không biết, nhưng không sao, đợi lát nữa yêu cầu y, sau đó giết cho rảnh nợ. Đối với Phương Chính, Phương Nguyên đã muốn luyện y thành huyết thần tử mấy năm về trước rồi. Về sau bởi vì thiên đình tạo áp lực, đủ loại nguyên nhân thân bất do kỷ, vì thế muốn thả Phương Chính bên trong phúc địa lang ra một thời gian dài. Kết quả ngoài ý muốn phát sinh, Phương Chính được Phượng Cửu ca cứu đi. Mặc dù cái này không tính là sai lầm. Nhưng lần này Phương Nguyên phát hiện, nhất định phải sửa sai. Phương Nguyên thật ra cũng không quá coi trọng Phương Chính, nhưng thiên đình đã coi trọng, vậy thì giải quyết luôn. Về phương diện này, Phương Nguyên vẫn luôn xử lý ổn thỏa. Về phần phát triển huyết đạo, lúc đó chỉ vì tình huống vạn bất đắc dĩ, nhằm gia tăng chiến lực của mình. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại lòng hứng thú của Phương Nguyên đối với huyết đạo đã sớm giảm xuống rất thấp. Chỉ cần bảng Chu Ma còn chưa mất đi, tu hành huyết đạo chính là chủ động đưa tin tức của mình cho thiên đình. Nói cho bọn họ biết hắn đang ở đâu. Có đôi khi, Phương Nguyên suy đoán, kiếp trước hắn tu hành huyết đạo phải chăng cũng là bị thiên ý ảnh hưởng, đào một cái hố sớm chôn bản thân mình. Cũng may mà hắn luôn cẩn thận, không ham lưu phái sở trường trước đó. Long Công càng đàm phán, tinh thần càng phấn chấn. Ông ta nhìn ra được, Phương Nguyên cũng có thành ý, hắn cảm thấy rất có hứng thú với chân truyền tôn giả. Cũng đúng, thực lực khí hải lão tổ cao tuyệt, phóng mắt thiên hạ, chỉ có chân truyền tôn giả mới có thể lọt vào tầm mắt của lão ta. Đông Hải lại ẩn giấu nhân vật như vậy, sau đó nhất định phải điều tra lai lịch của lão ta một phen. Thật ra khí hải lão tổ là Phương Nguyên, mà Phương Nguyên chẳng những mưu cầu chân truyền tôn giả từ thiên đình, lại còn động sát niệm đối với Phương Chính. Nếu lúc này Long Công biết được, chắc chắn sẽ thổ huyết. Mộng cảnh Long Cung, bầu không khí trong thư phòng cực kỳ nghiêm trọng. Phân thân Phương Nguyên đóng vai Ngô Soái, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn phụ thân, liên quan đến Phi Nghị Phong, chẳng lẽ phải đưa cho Phạm Cực sao? Rõ ràng là con toàn thắng, còn gã thì tận dụng mọi thứ. Nếu không phải con hạ thủ lưu tình, gã đã sớm chết không toàn thây rồi. Cổ Tiên Long Nhân chậm rãi lắc đầu, lợi ích của Phi Nghị Phong rất lớn, liên lụy rất sâu, Hắc Thiên Tự nhất định không chịu nhả ra. Càng khiến cho chúng ta bất đắc dĩ chính là, chúng ta liên lạc với các chủ thư đạo và lục nghĩ cư sĩ, nhưng hai người này đều thoái thác, không muốn trợ giúp chúng ta ra mặt tạo áp lực. Thật đáng ghét. Ngô Soái nắm chặt hai tay, con chính là đệ tử quan môn của lục nghĩ cư sĩ, bây giờ bị ủy khuất, vị sư phụ này lại chẳng quan tâm. Mà đáng ghét nhất chính là các chủ thư đạo. Con là con rể của bà ta, mà Phạm Cực lại làm khổ con gái của bà ta ngay một câu cũng không nói. Cổ Tiên Long Nhân thở dài, cổ tiên bát chuyển há chúng ta có thể ảnh hưởng sao? Tất cả chỉ là sai lầm của cha. Năm đó, cha nghĩ đó là chuyện tự nhiên. Trên thực tế, lục nghĩ cư sĩ và các chủ thư đạo còn không biết ý đồ của chúng ta sao? Chỉ là bọn họ cố ý giả bộ hồ đồ mà thôi. Cho nên mới nói, phụ thân. Ngô Soái nhìn chằm chằm cổ tiên Long Nhân, tinh mang hiện lên trong mắt, chỉ có cổ tiên bát chuyển của tộc ta mới đáng tin. Long Nhân tộc chúng ta có thể phụ thuộc nhân tộc, phát triển đến nay, chỗ ỷ lại đều không phải là ân trạch của lão tổ tông Long Công sao? Cha Ngô Soái gật đầu, con trai, con nói đúng lắm. Nhưng cổ tiên bát chuyển khó thành, mặc dù Long Nhân chúng ta mạnh hơn nhân tộc khác ở nhiều phương diện, nhưng linh tính thì lại không bằng. Bây giờ, chúng ta có rất nhiều cổ tiên thất chuyển. Nhưng cổ tiên bắt chuyển, ngoại trừ lão tổ tông thì không còn ai cả. Ánh mắt Ngô Soái sáng lên, cho nên, chúng ta càng không thể ngồi chờ chết. Cổ tiên bắt chuyển bên ngoài không đáng tin, tộc ta tạm thời không còn cổ tiên bắt chuyển nào khác, như vậy chúng ta sẽ dùng tiên cổ phòng để thay thế. Cổ tiên Long Nhân lại thở dài lần nữa, khẽ lắc đầu, tiên cổ phòng. Chúng ta đã sớm có suy nghĩ này, nhưng muốn một lần nữa tạo dựng tiên cổ phòng thất chuyển, phương diện tài nguyên thật sự rất kinh người, khiến cho người ta phải chùn bước. Hơn nữa, Long Nhân tộc chúng ta phát triển, đã rước lấy rất nhiều chỉ trích, càng lúc càng có nhiều cổ tiên nhân tộc nhìn chằm chằm chúng ta. Luận điệu uy hiếp Long Nhân càng lúc càng nhiều. Trong tình huống như vậy, chúng ta còn muốn kiến tạo tiên cổ phòng, chẳng phải đánh vào mặt bọn họ sao? Phụ thân, Ngô Soái mở to mắt, lớn tiếng nói, chẳng lẽ chỉ vì tài nguyên, mọi người chỉ trích mà không xây dựng tiên cổ phòng sao? Những nguyên nhân này còn không đủ sao? Con trai, Long Nhân tộc chúng ta phụ thuộc nhân tộc. Là tầng quan hệ mà chúng ta phải dựa vào, không thể lỗ mãng. Nếu chúng ta thật sự muốn xây dựng tiên cổ phòng, nó sẽ phá hủy tầng quan hệ này. Đừng nói là tài nguyên xây dựng tiên cổ phòng thất chuyển, ngay cả xây dựng một tiên cổ phòng lục chuyển cũng không có hy vọng. Hai, mấy năm qua, vi phụ cũng được xem là thâm cư cao vị. Tư vị và môn đạo xa lánh, con không hiểu rõ đâu. Cổ tiên Long Nhân thở dài. Trong lòng Ngô Soái vô cùng thất vọng, dựa vào lý lẽ để biện luận, mặc kệ muôn vàn khó khăn, chuyện này cũng phải làm. Đồng thời tiên cổ phòng thất chuyển bình thường còn không đủ, còn phải tích lũy cho một tiên cổ phòng bát chuyển. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính chấn áp nội tình của tộc ta. Tiên cổ phòng bát chuyển. Ha ha, con trai, vi phụ thấy con có chí khí như vậy, ta thật sự cảm thấy rất vui. Nhưng cơm thì phải ăn từng miếng, đường thì phải đi từng bước. Hai, chuyện Phi Nghị Phong, chúng ta xem như xong đi. Cổ tiên Long Nhân khoát tay nói. Ngô Soái im lặng cả nửa ngày, gật đầu nói, cũng chỉ như vậy thôi. Từng màn mộng cảnh tiếp diễn. Phân thân Phương Nguyên muốn kéo dài thời gian chờ bản thể cứu, nhưng làm sao cũng không biết bản thể cũng đang trì hoãn thời gian, chờ phân thân thành công thu lấy Long Cung. Mộng cảnh Long Cung giống như lưu sa, phân thân Phương Nguyên thân bất do kỷ, dần dần sa vào bên trong, không thể tự thoát ra được. Hắn giống như hóa thân thành Ngô Soái năm đó, trải qua từng màn phát sinh trong quá khứ. Ngô Soái sau chuyện Phi Nghị Phong, rốt cuộc đã nhận ra một chuyện. Sư phụ lục nghĩ cư sĩ của hắn không đáng tin. Nhạc mẫu các chủ thư đạo của hắn cũng không đáng tin, thậm chí phụ thân của hắn, cổ tiên Long Nhân mềm yếu cũng không đáng tin. Chân chính đáng tin chỉ có chính mình, Ngô Soái có được minh ngộ này, từ đây quyết chí tự cường. Hắn có thiên tư chắc tuyệt, lại có tài năng, cộng thêm khắc khổ chăm chỉ, lại có tài nguyên nhân mạch, không chỉ tu vi càng lúc càng cao, quản lý một bộ phận Long tộc cũng càng lúc càng lớn mạnh, trở thành một nhánh mạnh nhất trong Long tộc. Khi Ngô Soái Tấn thăng thất chuyển, hắn đã trở thành thái thượng trưởng lão, cao tầng trẻ tuổi nhất trong Long tộc. Ngô Soái anh minh quả quyết, có tầm nhìn xa, kiến thức sâu rộng, tính tình cường ngạnh, không có sự mềm yếu của đa số cổ tiên Long nhân. Long tộc dưới sự phát triển của hắn, thực lực liên tục tăng lên. Trong bóng tối, hắn vẫn luôn tìm kiếm tài nguyên, vẫn luôn canh cánh chuyện xây dựng tiên cổ phòng bát chuyển. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Long nhân tộc lớn mạnh lại càng bị nhân tộc chỉ trích nghiêm trọng, âm thầm động tay động chân càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Trên thực tế, chính bản thân Ngô Soái cũng thừa nhận Long nhân tộc trở nên cường thịnh, nguyên nhân lớn nhất chính là xâm chiếm lợi ích của cổ tiên nhân tộc. Chỉ là ngại Long công, rất nhiều chuyện cổ tiên nhân tộc sẽ không công nhiên làm khó. Đại thọ Long công, khắp trốn mừng vui. Chữ thọ đỏ chót treo trên cao, cực kỳ bắt mắt. Long công ngồi ở vị trí chủ vị, Long nhân vườn quanh bên cạnh. Từng vị cổ tiên Long nhân lần lượt đưa lên thọ lễ mà mình đã cẩn thận chuẩn bị. Phụ thân đại nhân, cung chúc người phúc như núi, thọ tựa như biển. Một cổ tiên Long nhân đưa lên một bó cỏ bạch giao. Cỏ này chính là hoang thực thái cổ, ẩn chứa long tính, hình như bạch giao, lân phiến, sừng rồng đều rất tinh xảo. Phụ thân, chúc người nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuyên. Lại có cổ tiên Long nhân dâng lên một gốc nhuyễn ngọc anh. Phụ thân đại nhân, nhi tử xin chúc người. Cha Ngô Soái cũng bước lên. Gương mặt Long công hơi nghiêm, chỉ gật đầu. Bên cạnh ông tất nhiên có người phục vụ thu nhận những món quà này. Sau lượt con cái là đến phiên cháu chắt. Lúc này, sắc mặt Long công mới trở nên nhu hòa, lại còn mỉm cười. Ra ra, tôn nhi xin mừng thọ người, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Đây là hoang thú tôn nhi tự tay bắt, hy vọng ra ra sẽ thích. Một thiếu niên Long nhân quỳ một chân trên mặt đất, hai tay giơ một cái đĩa, trên mâm là một con tiểu hải mã vô cùng tinh xảo. Đây là hoang thú hải mã lưu hoan, tốc độ cực nhanh, rất khó bắt giết. Thất thiếu gia chỉ là tu vi lục chuyển, chỉ giết thôi cũng đủ khó, huống chi là bắt sống. Nghe nói thất thiếu gia vì bắt sống con hải mã lưu hoan, này mà tiềm phục dưới đáy biển hơn một tháng, không hề nhúc nhích. Phần hiếu tâm này khiến người ta phải cảm động. Người chung quanh bàn tán ầm ĩ, trong đó cũng có cổ tiên nhân tộc tham gia đại thịnh thọ yến này. Tiểu thất là đứa cháu mà Long công yêu thương nhất. Khắp gương mặt Long công chỉ toàn là nụ cười từ ái. Ông tự tay tiếp nhận đĩa hải mã, nói, tốt, tốt, tốt, tiểu thất, ra ra nhận hạ lễ này của con. Nhưng đến phiên Ngô Soái chúc thọ, Long công thu lại nụ cười, chỉ nhìn Ngô Soái, tiểu bát, trước mắt mà xem, trong số đời cháu, ngươi là người có thành tựu lớn nhất. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ đạo lý, hăng quá hóa dở. Vâng, ra ra. Ngô Soái kính cẩn bước ra. Trong đêm thọ yến, Long công bí mật sai người cho gọi Ngô Soái đến thư phòng. Đảo Nam Hoa kia, ngươi trả lại cho người ta đi, tiểu bát. Long công nói thẳng. Ngô Soái giật mình, miễn cưỡng nói, ra ra, người có chỗ không biết, đảo Nam Hoa là con chính nhi bát kinh thắng được, tôn nhi muốn biến đảo này thành gia viên, sắp xếp cho tộc nhân của con. Sắc mặt Long công hơi ngưng lại, ánh mắt hiện lên lệ mang, đâm vào da mặt Ngô Soái có chút đau. Ngô Soái, đừng tưởng rằng mấy cho còn con của ngươi, ai cũng không nhìn ra. Đảo Nam Hoa vốn là lãnh địa của Phong Vân Phủ, lại bị ngươi mưu tính đoạt lấy. Ngươi muốn làm gì? Dẫn đám tộc nhân của ngươi ở trong môn phái không phải tốt sao? Tại sao lại muốn di chuyển tộc đàn, ngàn dặm xa xôi đến đảo Nam Hoa chứ? Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngô Soái ngừng thở, im lặng cả nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, ra ra, tôn nhi không có dã tâm gì cả, chỉ muốn mang đến cho tộc nhân cuộc sống tốt hơn mà thôi. Cuộc sống tốt hơn, là dã tâm lớn hơn thì có. Âm thanh Long công giảm xuống, toàn thân Ngô Soái run lên. Quyết định nói thẳng, ra ra, cho dù đây là dã tâm thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không được có dã tâm sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên tranh thủ cuộc sống tốt hơn sao? Vì sao nhất định phải sống ở đây? Ra ra, chẳng lẽ người không biết cổ tiên nhân tộc xa lánh chúng ta như thế nào sao? Nghiền ép chúng ta như thế nào sao? Cái gì xa lánh? Cái gì nghiền ép? Mấy năm qua, ra ra ta nhiều lần nghe nói đến chuyện của ngươi. Có biết vì sao ta lại yêu thương tiểu thất hơn không? Bởi vì nó cho rằng, Mỹ hảo thế gian chính là thiện lương trong lòng, không bao giờ có sự phân biệt long, nhân gì cả. Còn ngươi thì sao? Nhiều lần ỷ vào tên tuổi của ta, cố tình làm bậy bên ngoài, ngang nhiên nuốt lãnh địa người khác, tham ô lợi ích trong môn phái, mau chóng dừng lại mấy hành động này của ngươi đi. Long công nghiêm túc nói. Ra ra, nếu cổ tiên nhân tộc không đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta há sẽ làm như vậy sao? Cái gì nhân tộc, cái gì long nhân tộc? Long nhân vốn là nhân tộc, sao lại phân chia tộc đàn chứ? Long công bác bỏ. Không phân chia tộc đàn, vậy sừng rồng trên trán con là cái gì? Đuôi rồng đằng sau con là cái gì? Ngô Soái phẫn nộ, liên tiếp nói, ra ra, người là do nhân tộc chuyển đổi thành long nhân. hơn phân nửa kiếp sống của người đều ở trong nhân tộc. Cuộc sống long nhân chỉ là một phần nhỏ trong lịch trình của người. Nhưng chúng ta thì sao? Gia Gia, người có nghĩ đến, chúng ta sinh ra là long nhân, khi chúng ta ra đời đã có sừng trên đầu, có đuôi sau lưng không? Từ nhỏ, con đã nhận sự giáo dục của cha mẹ, bọn họ nói cho con biết, nguồn gốc của chúng ta là từ nhân tộc. Nhưng từ nhỏ, những người đồng trang lứa với con đã giễu cợt tướng mạo của con, xa lánh con, kéo đuôi con, róc vảy rồng của con. Những thứ này đều nói cho con biết, con không giống nhân tộc. Sau khi lớn lên, con nhiều lần phát hiện, không chỉ người đồng lứa, ngay cả sư trưởng nhân tộc cũng mang cách nhìn dị dạng này mà đối đãi với con, chỉ là không biểu hiện ra mặt mà thôi. Nếu con thất bại, bọn họ sẽ nói con là long nhân, thua nhân tộc cũng là chuyện bình thường. Nếu con thành công, bọn họ sẽ nói, một long nhân có thể làm được như vậy, có phải đã dùng thủ đoạn gì hay không? Đám nhân tộc luôn cho rằng bọn họ là đẳng cấp cao nhất, coi long nhân chúng ta là chủng tộc hạ đẳng. Dựa vào cái gì? Con người là linh hồn của vạn vật, nhưng long nhân chúng ta cũng không kém. Long nhân chúng ta vừa ra đời đã có đạo ngân nô đạo, tố chất cơ thể đã viễn siêu hơn nhân tộc. Nếu không phải cổ sư nhân tộc luôn sử dụng cổ trùng, quyền cước của bọn họ, thậm chí ngay cả vảy rồng trên người chúng ta cũng không thể đánh vỡ. Càng khó hơn chính là, chúng ta trời sinh tuổi thọ dài, còn nhân tộc đã sớm chết rồi. Rất nhiều cổ tiên vì duyên thọ mà biến thành long nhân, bọn họ từ bỏ thân phận nhân tộc, nhưng vẫn rèm pha sự tồn tại của long nhân. Tất cả chẳng qua chỉ là quan niệm mục nát quấy phá mà thôi. Đủ rồi. Long Công bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cắt ngang lời nói của Ngô Soái, sắc mặt tái xanh. Vẫn còn chưa hết. Âm thanh Ngô Soái trở nên bình ổn. Hắn dũng cảm nhìn thẳng vào Long Công, gánh chịu áp lực Long Đồng. Gia Gia, là người khai sáng ra pháp môn Long Nhân duyên thọ. Không có người sẽ không có Long Nhân. Người là lão tổ tông Long Nhân chúng ta, nhưng vì sao người vẫn thiên vị nhân tộc chứ? Chúng ta mới là người nhà của người mà. Cho dù con chết, con cũng không trả lại đảo Nam Hoa đâu. Nếu Gia Gia cứ khăng khăng muốn làm như thế, trừ phi bảo con chết. Nói xong, Ngô Soái không thèm quan tâm sắc mặt Long Công, trực tiếp quay người, bước mấy bước mở cửa ra ngoài. Long Công cũng không ngăn cản. Ông vẫn ngồi trên ghế, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hai, đám tử tôn trưởng thành đều có suy nghĩ này. Nhưng bọn chúng chưa bao giờ coi trọng đại cục nhân tộc. Là bình thường ta bỏ bê dạy bảo sao? Hay Long nhân tộc đã trở thành một luồng hồng thủy? Còn ta chỉ là tiện tay mở cống xả nước mà thôi sao? Phong Vân Phủ bị Ngô Soái thiết kế, sau khi tỉnh ngộ đã thông qua Long Công điều giải việc này, ý đồ lấy lại đảo Nam Hoa, nhưng Long Công không thuyết phục được Ngô Soái. Phong Vân Phủ đương nhiên không chịu từ bỏ, vận dụng đủ loại thủ đoạn khiến Ngô Soái khó xử. Ngô Soái binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, gặp chiêu phá chiêu, khó khăn duy trì cục diện. Long Công cũng không ra mặt trợ giúp đứa cháu này của mình, nhưng những cổ tiên Long Nhân còn lại đều ra tay. Chỉ là trong sáng ngoài tối mà thôi. Dựa vào những người này trợ giúp, cộng thêm Phong Vân Phủ cố kỵ Long Công, thủ đoạn cũng không quá nặng, cuối cùng để Ngô Soái thành công di chuyển tộc đàn đến sinh sống trên đảo Nam Hoa. Nhưng chuyện của đảo Nam Hoa cũng chưa hoàn tất. Hơn trăm năm trước, Phong Vân Phủ nhớ mãi không quên chuyện này, thỉnh thoảng ra tay thử đoạt đảo Nam Hoa trở về. Ngô Soái một ngày trăm công ngàn việc, thủ đoạn giọt nước không lọt, khiến Phong Vân Phủ từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Kế hoạch trăm năm, hôm nay rốt cuộc cũng đạt thành chính quả. Một ngày nọ, Ngô Soái nhìn qua tiên cổ phòng trước mắt, nước mắt kích động chảy xuống. Lúc trước, hắn sở dĩ đoạt đảo Nam Hoa, chính là cần một nơi bí ẩn xây dựng tiên cổ phòng. Cha Ngô Soái cũng đứng một bên, gương mặt mang theo biểu hiện không thể tưởng tượng nổi. Con thật làm được rồi. Con của ta, con còn có năng lực hơn vi phụ. Mặc dù mấy năm qua các đại môn phái luôn thi hành phong tỏa, và chèn ép đảo Nam Hoa ta, nhưng con lại gặp được kỳ ngộ liên tục, nhiều lần lấy được tài nguyên, đồng thời còn có nhiều cổ tiên Long Nhân giúp đỡ và cống hiến, rốt cuộc trăm năm sau đã xây dựng được tiên cổ phòng này. Ngô Soái mỉm cười, cho con thêm mấy trăm năm nữa, nói không chừng sẽ có một tiên cổ phòng bắt chuyển. Tiên cổ phòng này được đặt tên chưa? Cha Ngô Soái hỏi, các vị cổ tiên trong tộc có đề nghị, nhưng con với tư cách là nhà sáng tạo chính, con đã đặt tên cho nó là Long Đình. Nói đến đây, giọng nói Ngô Soái cất cao, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Long Đình. Cha Ngô Soái nghe xong, không khỏi biến sắc, đây có phải không được thỏa đáng hay không? Ha ha, có gì mà không thỏa đáng chứ? Con chính là muốn hô ứng với thiên đình. Ngô Soái cười to. Con trai, con không ngại suy tính kỹ một chút. Trong ánh mắt cổ tiên nhân tộc, cái tên Long Đình này không phải hô ứng với thiên đình, mà là địa vị ngang nhau. Ha ha, Ngô Soái cười lạnh, bọn họ nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ? Cũng không thể nói như vậy. Dù sao nhân tộc cũng là bá chủ năm vực. Phụ thân. Ngô Soái giơ tay lên, cha đừng nói nữa, ý con đã quyết, gọi là Long Đình. Mộng cảnh Đông Hải. Một trận đại chiến đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Vết thương trên người Tùng Đào Tử chẳng chịt, nhưng khí thế vẫn cường thịnh, vẫn luôn thắng Ngô Soái một đầu. Ngô Soái, ngươi không ngăn cản được sát chiêu của ta đâu. Trận chiến này là sai lầm lớn nhất của ngươi, bại cho ta đi. Tùng Đào Tử ngửa đầu giống to, toàn thân lóe lên ánh sáng xanh nồng đậm. Ánh sáng xanh bao vây lấy Tùng Đào Tử, nhanh chóng lan tràn, từng sợi ánh sáng xanh giống như lá cây tùng, giả dích không dứt, vô cùng vô tận quyển tịch về phía Ngô Soái. Ngô Soái không nhúc nhích, nằm dưới hố sâu, giống như nhận mệnh. Rất nhiều cổ sư quan chiến nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thán. Ngô Soái thua rồi. Đó là đương nhiên. Tùng Đào Tử chính là thất truyền đỉnh phong của Phong Vân Phủ, chiến lực của y tuyệt đối nằm trong ba vị trí đầu thất truyền Trung Châu. Lúc trước Ngô Soái tuyên bố muốn khiêu chiến y, quả thật không biết trời cao đất rộng. Hắn chỉ là một cổ tiên long nhân, có thể làm được đến bước này, thật ra đã rất khá rồi. Ha ha, vậy thì thế nào? Trước khi chiến đấu, Ngô Soái đã ký kết đổ ước, cùng với Phong Vân Phủ triệt để phân chia quyền quản lý đảo Nam Hoa. Hắn thất bại một lần, thật sự rất đáng tiếc. Kinh doanh cực khổ trên trăm năm đều tan thành bọt nước. Đúng vậy, ta nghe nói Ngô Soái và tộc của hắn kinh doanh đảo Nam Hoa rất tốt, tài nguyên phong phú. Lần này đúng là tiện nghi cho Phong Vân Phủ rồi. Cũng không thể nói như vậy. Lúc trước, Ngô Soái chính là dùng âm mưu quỷ kế, đoạt lấy đảo Nam Hoa này từ Phong Vân Phủ. Bại lần này cũng là trừng phạt đúng tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám cổ tiên nhân tộc đều cười trên nỗi đau của người khác. Nữ tiên Thái Cầm đứng một nơi hẻo lánh, một mình quan chiến, hốc mắt đã sớm ngân ngấn, lo lắng vô cùng. Ngô Lang, gương mặt phần lớn cổ tiên long nhân đều xám xịt, chỉ có một số cổ tiên long nhân là cảm kích, còn có khẩn trương và chờ mong. Huynh trưởng, hãy dùng đi, để người trong thiên hạ phải chấn kinh. Hoàng Duy vẫn luôn sùng kính Ngô Soái, hò hét trong lòng. Sau một khắc, Ngô Soái nhìn ánh sáng xanh đầy trời, giống như núi như biển đè xuống mình, ngược lại còn mỉm cười. Rốt cuộc cũng dùng đến chiêu này, Tùng Đào Tử. Ngươi có biết hay không, ta đặc biệt chờ một chiêu này của ngươi lâu lắm rồi. Ngô Soái cười to. Có ý gì? Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Chẳng lẽ một cổ tiên long nhân như hắn còn có thể lật bàn hay sao? Chiêu này là sát chiêu thành danh của Tùng Đào Tử, Lục Thiên Tùng Đào. Phóng nhãn Trung Châu, không, phóng nhãn năm vực, cổ tiên thất chuyển có thể chính diện đón lấy chiêu này có mấy ai chứ? Sau một khắc, một cung điện ầm ầm xuất hiện. Ngô Soái tiến vào bên trong, khống chế cung điện bay thẳng lên cao. Cung điện nhất phi trùng thiên, thẳng đến Vân Tiêu. Đây là cái gì vậy? Một tiên cổ phòng. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tiên cổ phòng này, chẳng lẽ là do Ngô Soái chế tạo? Hẳn là như vậy. Lần đánh cược này đã sớm thông cáo thiên hạ, hai bên sử dụng đều là vật của mình. Ngô Soái có thể công khai thúc dùng, tất nhiên phù hợp quy định. Trời ơi, long nhân còn có tiên cổ phòng, mà còn là tiên cổ phòng thất chuyển. Các người nhìn đi, cung điện này lù lù bất động, Lục Thiên Tùng Đào giống như không tồn tại. Rất dễ bị đẩy đi một đường. Đây cũng không phải tiên cổ phòng bình thường, mà là tiên cổ phòng thất chuyển, tuyệt đối có thể chống lại bát chuyển. Mọi người xôn xao. Định Tiên Du vừa kinh vừa sợ. Y nhìn sát chiêu mà mình tự hào nhất, nhưng kẻ địch không thèm nhìn vào mắt, tim như chìm vào đáy cốc. Ngô Soái thúc giục chính là Long Đình. Long Đình đánh tới, bên trong truyền ra âm thanh của Ngô Soái. Tùng Đào Tử quỳ xuống xin tha, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt Tùng Đào Tử tái nhợt, giận tím mặt, mơ tưởng. Ngươi chỉ là một long nhân, lại dám can đảm vũ nhục ta. Rõ ràng bản thân đang ở thị yếu, nhưng Tùng Đào Tử vẫn tử chiến không lùi. Thủ hạ lưu tình. Chung quanh tất nhiên có cổ tiên Phong Vân Phủ, nhìn thấy cảnh này, không khỏi kêu lên. Bên trong Long Đình, Ngô Soái nghe được tiếng hô, lại cười lạnh. Sát cơ nồng đậm trong cặp long đồng của hắn, thôi rộng Long Đình trực tiếp nghiền ép. Tùng Đào Tử né tránh không kịp, hét thảm một tiếng, bị Long Đình trực tiếp nghiền chết. Cái gì? Tùng Đào Tử chết rồi. Hắn đã giết chết Tùng Đào Tử. Muốn chọc thùng trời sao? Một cổ tiên long nhân đồ sát nhân tộc ta, hắn muốn làm gì? Quân tình xúc động phẫn nộ. Sắc mặt cổ tiên long nhân, phần lớn sắc mặt đều tái nhợt, còn Hoàng Duy thì vô cùng khẩn trương. Lúc này, bên trong Long Đình truyền ra tiếng quát khẽ của Ngô Soái, im miệng. Ta và Tùng Đào Tử chiến đấu, bất luận sinh tử, đánh cược đã được công bố thiên hạ. Ai có dị nghị, vậy thì đến trước mặt ta nhận lấy cái chết. Chỉ một lát, toàn trường vắng lặng. Màn mộng cảnh tiếp theo là tiệc tối. Trên trăm bàn rượu, món ngon rượu ngon, ăn uống linh đình. Ở vị trí chủ vị, Ngô Soái không thể là tiêu điểm của mọi người. Chúc mừng huynh trưởng, một trận chiến công thành, từ nay về sau đảo Nam Hoa không còn tranh chấp, đồng thời còn khiến cho Phong Vân Phủ mất đi một vị đại tướng. Hoàng Duy mời rượu, trong lòng tràn ngập kích động và sùng bái. Ngô Soái vỗ vai y, hiền đệ, lần này không chỉ có công lao của ta, còn có ngươi một phần đấy. Huynh trưởng, Hoàng Duy nghẹn ngào. Sư ca, trận chiến này giúp huynh dương danh thiên hạ, sư muội ở đây cung chúc huynh. Thái Cầm bưng chén rượu đến, lời nói bình thường nhưng trong giọng nói lại bao hàm tình ý. Sư muội, cảm ơn muội quan tâm. Trong lòng Ngô Soái biết rõ Thái Cầm đang lo lắng chuyện gì. Thế là, hắn cao giọng nói, trận chiến này của ta quyết đấu với Tùng Đào Tử, sinh tử không có lỗi gì, thiên địa cùng chứng kiến, bất kể ai chiến tử cũng đều phải nhận. Tùng Đào Tử là một đối thủ tốt, vinh quang chiến tử đều thuộc về y. Ta nghĩ, Phong Vân Phủ hẳn không dị nghị đối với điều này chứ. Buổi tiệc tối này, Phong Vân Phủ tất nhiên cũng phái sứ giả đến, là một vị cổ tiên lục truyền không nổi danh lắm. Tùng Đào Tử bị Ngô Soái chém giết, Phong Vân Phủ mất đi đảo Nam Hoa, nhưng vì mặt mũi chính đạo, để thể hiện phong độ, vẫn phải phái một vị sứ giả đến tham gia yến hội. Ngô Soái hỏi, khiến vị sứ giả này đỏ mặt. Do dự một chút, gã đứng lên, lớn tiếng trả lời, Phong Vân Phủ ta không phải tiểu môn tiểu phái. Nếu đã đánh cược, lại có minh ước trước, đương nhiên sẽ phải thực hiện lời hứa rồi. Mời sứ giả an tọa. Ngô Soái khoát tay cười ha hả. Sứ giả nghiến răng thầm hận, thật muốn phát tác, nhưng ở đây tập trung quá nhiều người, bận tâm đến mặt mũi môn phái, nên đành ngồi xuống. Ngô Soái tiên hữu, ta chính là cổ tiên Cổ Lương Đông Hải, tận mắt nhìn thấy tiên hữu đại chiến Tùng Đào Tử, phong thái đoạt người. Ta mời ngươi một chén. Một vị cổ tiên mặc đại bào bước đến. Gã tự xưng Cổ Lương, là một người đàn ông trung niên, lúc này mỉm cười, rất có khí độ thượng vị giả. Trong lòng Ngô Soái không khỏi cảm thấy vui vẻ, trận chiến này giúp hắn dương danh thiên hạ, thoáng một cái ngay cả cổ tiên Đông Hải cũng đến tham gia bữa tiệc. Các chủ thư đạo đại nhân đến. Lúc này, người ngoài cửa bỗng nhiên hô to. Trong đại sảnh ầm vang, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng có mặt. Các chủ thư đạo không phải đến một mình, bên cạnh còn dẫn theo con gái của mình, cũng chính là thê tử trên danh nghĩa của Ngô Soái, Thư Cửu Linh. Ta đến là để chúc mừng ngươi chiến thắng trận này. Các chủ thư đạo mỉm cười. Mặc dù chỉ nói một câu bình thường, nhưng lại khiến mọi người động dung. Nhạc mẫu đại nhân, hiền thê, vị trí của mọi người, ta vẫn luôn giữ lại, mau mời nhập tọa. Ngô Soái mỉm cười, chủ động hành lễ, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, trường hợp quan trọng như vậy nhất định sẽ mời các chủ thư đạo, ít nhất ngoài mặt, Ngô Soái phải làm như vậy. Nhưng thật ra, trong lòng của hắn hoàn toàn không chờ mong các chủ thư đạo đến. Bây giờ, bà ta đến thật, chẳng những đến mà còn mang theo Thư Cửu Linh, điều này vượt quá dự liệu của Ngô Soái. Lục Nghĩ cư sĩ đại nhân đến. Các chủ thư đạo ngồi xuống chưa được bao lâu, đã có thêm một vị cổ tiên bát chuyển đến. Người này là sư phụ của Ngô Soái, nhưng trên thực tế, mấy chục năm qua, Ngô Soái và ông không có qua lại gì. Ngô Soái đương nhiên cũng đã gửi thiếp mời cho ông. Đồ nhi bái kiến tôn sư. Ngô Soái chủ động tiến lên hành lễ. Đồ đệ của ta, vi sư đến thăm con một chút. Lục Nghĩ cư sĩ đánh giá trên dưới Ngô Soái, tinh thần không tệ. Sư phụ, mau mời thượng tọa. Gương mặt Ngô Soái hiện lên sự kích động. Đây cũng không phải ngụy trang mà là chân tình. Ảnh hưởng và lợi ích của trận chiến này còn muốn lớn hơn so với hắn đã tưởng tượng. Sau khi tiệc tối kết thúc, Ngô Soái cung tiễn hai vị cổ tiên bắt chuyển. Phần ngoại lệ là các chủ thư đạo lưu lại con gái của mình. Vợ chồng các ngươi ở riêng lâu như vậy, giống kiểu gì chứ? Vẫn nên ở với nhau thì hơn. Các chủ thư đạo nói, giọng điệu bình thản, nhưng hàm ý rất sâu. Thư Cửu Linh không nói một lời, cũng không mất kiên nhẫn như bình thường, ngược lại rất an tĩnh. Nhưng khi trời tối, Ngô Soái để nàng ta ở lại một mình, hiền thê, nàng trước ngủ tạm đây đi. Vi phu còn có một số công vụ cần xử lý. Vẫn khách khí như cũ, giống như lần đầu gặp mặt. Thư Cửu Linh im lặng một lát, khéo léo gật đầu, phu quân cứ đi lo việc của mình đi. Ngô Soái không phải đi làm việc mà là đi hẹn hò với Thái Cầm. Sư muội, ta đến đây. Sư ca, muội còn tưởng rằng huynh không đến chứ. Làm sao như vậy được? Muội không biết muội trong lòng ta quan trọng đến cỡ nào. Người phụ nữ đó ngay cả xách giày cho muội cũng không xứng. Thái Cầm bị nịnh đến mặt đỏ lên. Hai người lại vuốt ve nhau một lát. Thái Cầm lo lắng nói, sư ca, muội còn có chút lo lắng. Huynh giết chết chiêu bài thất chuyển của Phong Vân Phủ, bọn họ sao có thể từ bỏ ý đồ chứ? Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng có thể làm gì được chứ? Ngô Soái cười lạnh, nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời, thở dài một tiếng, sư ca này của muội, sau dạ tiệc này, cũng coi như tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ cái gì? Mắt Ngô Soái lóe lên hàn mang, thế giới này vẫn là nắm đấm lớn mới được xem là lớn. Muội cho rằng Lục Nghĩ, sư phụ và các chủ thư đạo vì sao lại đến dự tiệc ăn mừng? Đó là vì ta nắm giữ tiên cổ phòng Long Đình. Mặc dù ta có tu vi thất chuyển, nhưng tiên cổ phòng này lại có thể chiến bát chuyển, vì thế ta có nội tình, có tư cách đối thoại với bọn họ. Phong Vân Phủ khẳng định sẽ nhớ kỹ cái hận này, nhưng muốn đối phó ta, cố kỵ sẽ rất nhiều. Bởi vì ta nắm giữ Long Đình mà. chỉ cần có sức mạnh này, chúng ta sẽ không lo gì cả. Không, tương lai ta nhất định còn phải trở thành cổ tiên bát chuyển, nâng Long Đình lên thành cấp độ bát chuyển. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem thế gian này ai không nể mặt ta. Sư ca, Thái Cầm ôm Ngô Soái, thâm tình nhìn hắn. Ngô Soái cúi đầu, đối mặt với Thái Cầm. Hắn ôn nhu vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán Thái Cầm, nói, sư muội, ta nhất định sẽ khiến cho muội hạnh phúc, để muội có được cuộc sống tốt nhất. Bây giờ ta còn phải để ý đến các chủ thư đạo, nhưng một ngày ta thành tựu bát chuyển, ta chắc chắn sẽ cho nàng một công đạo, cho nàng một danh phận. Muội không cần danh phận. Sư ca, muội chỉ cần ở cùng với sư ca là được. Nhưng ta không hài lòng. Tương lai, ta muốn sinh nhiều con với nàng, nhìn con đàn cháu đống, nhìn con cái vui cười dưới đầu gối. Thật sự có ngày đó sao? Gương mặt Thái Cầm đỏ ửng lên. Sẽ có. Ngô Soái ôm Thái Cầm thật chặt. Sẽ có, hãy tin tưởng ta. Ngô Soái tích lũy trên 100 năm, dựng ra tiên cổ phòng thất truyền không bình thường Long Đình. Sau đó, hắn và Phong Vân Phủ công khai đánh cược, lợi dụng Long Đình giết chết Tùng Đào Tử trước mắt bao người, giúp cho hắn nhất chiến thành danh. Trong bữa tiệc ăn mừng, Lục Nghĩ cư sĩ và các chủ thư đạo có mặt, xác nhận ảnh hưởng của Ngô Soái trong trận chiến này. Ít nhất hắn đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với bát chuyển. Trong bữa tiệc ăn mừng đêm đó, Ngô Soái đã có một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng này, hắn thực hiện được tất cả lý tưởng của hắn. Hắn nguyện ý xem chúng là mục tiêu để phấn đấu. Hắn trở thành chủ Long nhân tộc, có được thực lực đỉnh phong bát chuyển. Long Công đã chủ động nhường lại chức vị cho hắn. Hắn nắm giữ Long Đình, dẫn đầu Long nhân tộc hướng đến cuộc sống tự do, địa vị ngang hàng với nhân tộc, bình đẳng đối đãi. Hắn đem Phạm Cực đến trước mặt Thư Cửu Linh, Lăng Trì Sử Tử. Trong lúc định ra tay với Thư Cửu Linh, các chủ thư đạo chạy đến. Sau một trận đại chiến, các chủ bại trận, nguyện ý dùng bản thân làm cái giá, đau khổ cầu khẩn. Ngô Soái đồng ý với bà, đưa Thư Cửu Linh xuống làm nô, còn các chủ thư đạo trở thành tay sai của hắn từ đây. Ngô Soái mơ thấy mình phong cho Lục Nghĩ cư sĩ và Dịch Tửu Tiên cô làm thái thượng khách khanh. Thật ra, bọn họ vốn không đồng ý, nhưng Long Nhân thế lớn, Ngô Soái lại mạnh, bọn họ không thể không đồng ý. Điều khiến hắn vui mừng chính là, cuối cùng hắn cũng lập được Thái Cầm làm Long Hậu duy nhất, con cháu thành đàn. Những đứa con này đều có thiên tư, có tài năng, như chòm sao sáng lóng lánh. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ có được thành tựu nhật nguyệt vĩ ngạn. Hôm sau, Ngô Soái mang theo nụ cười mà tỉnh lại. Hắn yêu thương nhìn Thái Cầm đang ngủ say bên cạnh, ôn nhu đắp lại chăn cho nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhẹ rời khỏi giường đi xử lý công vụ. Trận chiến của hắn và Tùng Đào Tử không chỉ giúp hắn quật khởi, đồng thời còn khiến cho Long Nhân tộc trở nên phấn chấn. Long Nhân tộc dưới sự ảnh hưởng này trở nên càng thêm chủ động và cường ngạnh. Mấy chục năm sau, mâu thuẫn giữa Long Nhân tộc và nhân tộc càng lúc càng nhiều, tầng tầng lớp lớp. Long Công biết được tình huống, liền cho gọi Ngô Soái. Ngô Soái ngàn dặm xa xôi bay đến, bị Long Công nghiêm khắc quát tháo. Mấy năm gần đây, Ngô Soái chính là nguyên nhân chủ yếu gây mâu thuẫn giữa Long Nhân tộc và nhân tộc. Sau đó, Long Công bắt hắn ban bố tội kỷ chiếu, thối vị nhường chức, bỏ qua chức đảo chủ đảo Nam Hoa, đồng thời đổi tên Long Đình thành Long Cung. Ngô Soái đương nhiên không đồng ý, nhưng so với Long Công, so với Thiên Đình, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Sắc mặt hắn xanh xám, một bụng tức trở về đảo Nam Hoa, không thể không dựa theo lời Long Công mà làm. Cổ Lương lại đến bái phòng. Khi Ngô Soái gặp gã lần đầu tiên là trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng Tùng Đào Tử năm đó. Mấy chục năm qua, Cổ Lương vẫn qua lại rất gần với Long Nhân tộc đảo Nam Hoa. Hai bên giao dịch rất nhiều lần, hợp tác rất vui vẻ. Ngô Soái tiên hữu, Cổ Mỗ có nghe nói kinh biến của đảo Nam Hoa, các hạ muốn hạ tội kỷ chiếu, đây là ý gì? Có chỗ nào Cổ Mỗ có thể giúp ngươi được không? Ngô Soái thở dài, Cổ Lương tiên hữu, lần này là lão tổ tông Long Công ra lệnh cưỡng chế, ta không thể không làm. Vạn bất đắc dĩ, ta cũng không còn cách nào khác. Giọng nói Ngô Soái trở nên mệt mỏi, không sợ tiên hữu chê cười. Năm đó ta giết chết Tùng Đào Tử, vốn dĩ cho rằng đây là một bước ngoặt có thể dẫn đầu Long Nhân tộc quật khởi. Nhưng mấy chục năm qua, ta giống như sa vào vũng bùn. Hành động như thế nào, hiệu quả đều quá mức bé nhỏ. Bốn phương tám hướng đều là áp lực mãnh liệt. Cổ Lương mỉm cười khuyên bảo, tiên hữu cần chi phải coi nhẹ mình chứ. Mấy năm qua, cố gắng của tiên hữu, ta đều nhìn thấy. Nếu không nhờ tiên hữu chủ trì đảo Nam Hoa, Long Nhân tộc ở đây đã sớm bị các đại hắc thủ ăn xong lau sạch. Dù sao, gây khó xử cho tiên hữu là 10 đại cổ phái, thậm chí còn có Thiên Đình. Ngô Soái im lặng, ngọn lửa giận dâng lên mãnh liệt trong lòng hắn, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ và buồn giận. Cuối cùng, hắn đành phải ngửa mặt lên trời thở dài, Long Nhân tộc quật khởi, nói nghe thì dễ, quả thật khó hơn lên trời. Cổ Lương vẫn mỉm cười, từng bước một mà đi. Năm đó thiên đình quật khởi còn không phải như thế sao? Ngô Soái nói, bây giờ, nếu ta làm theo lời phân phó của lão tổ tông, chẳng khác nào hủy đi khổ công mấy chục năm, thậm chí trên trăm của ta trong chốc lát. Nhân tộc chiếm cứ đại thế đấy. Cổ Lương nói, ta có một kế, có thể giải ưu phiền cho tiên hữu. Ồ, có diệu kế gì, tiên hữu mau nói đi, với giao tình của chúng ta, cần chi phải che giấu? Ngô Soái lập tức hỏi, kế này nhắc đến rất đơn giản. Tiên hữu lo lắng hành động lần này sẽ chèn ép sĩ khí Long nhân tộc. Nhất là ngươi và đảo Nam Hoa đều là chiến kỳ đấu trí trong lòng Long nhân tộc. Long công lại trực tiếp loại bỏ nó. Nhưng nếu lúc này tiên hữu tấn thăng bát chuyển thì sao? Tấn thăng bát chuyển? Làm sao mà ta không muốn chứ? Nhưng với kiếp nạn cuối cùng của ta, cho dù ta có Long đình, chỉ sợ. Ngô Soái do dự. Ha ha, Ngô tiên hữu, mấy năm qua ngươi thống lĩnh đảo Nam Hoa, thân gánh trách nhiệm, ngươi cũng biết rõ bản thân. Biết rõ đảo Nam Hoa có ý nghĩa như thế nào đối với Long nhân tộc. Nhưng cũng bởi vì quá lo lắng như thế, ngươi đã mất đi ý chí phấn đấu tiến bộ. Lần này ta đến chính là muốn giúp ngươi một tay, giúp ngươi vượt qua một kiếp cuối cùng, thật sự trở thành cổ tiên bát chuyển. Cổ Lương nói xong, khí tức trên người liền thay đổi, từ thất chuyển biến thành bát chuyển. Thì ra, gã vốn là một cổ tiên bát chuyển, nhưng vẫn ngụy trang thành thất chuyển. Ngô Soái cảm thấy chấn kinh, Cổ Lương. Tiền bối, ngươi... Cổ Lương giơ tay ngăn hắn lại, nói, Ngô Soái tiên hữu, chúng ta vẫn nên ngang hàng luận giao thì tốt hơn. Thật không dám giấu giếm, ta tiếp cận ngươi cũng là có ý đồ của mình. Trung Châu thế lớn, bốn vực còn lại quá yếu kém. Ta thân là cổ tiên Đông Hải, càng muốn nhìn thấy Trung Châu nội đấu. Nhưng nâng đỡ ngươi không chỉ dựa vào ý này. Trên thực tế, ta rất thưởng thức ngươi. Nói thật lòng, giữa chúng ta còn có chỗ tương đồng. Ngô Soái vui mừng nói. Mấy năm qua, ta cũng muốn nhờ cổ tiên bát chuyển ra tay giúp ta độ kiếp, nhưng lục nghĩ cư sĩ và các chủ thư đạo đều ra sức khước từ. Hôm nay tiên hữu tương trợ, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ân tình này, Ngô Soái ta không dám quên. Màn mộng cảnh tiếp theo chính là tai kiếp. Nhưng bởi vì Ngô Soái và Cổ Lương rất thân thiết, cho nên Ngô Soái đã được Cổ Lương giúp đỡ. Thực lực Cổ Lương phi phàm. Có gã trợ giúp, Ngô Soái đã thành công vượt qua tai kiếp, hữu kinh vô hiểm. Ngô Soái thực sự trở thành cổ tiên bát chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù Ngô Soái vẫn dựa theo lời Long công mà làm, dẫn đến gợn sóng mãnh liệt, lòng người Long nhân tộc bàng hoàng. Nhưng sau khi tin tức hắn thành tựu cổ tiên bát chuyển truyền ra, phong thanh lập tức chuyển hướng về phía Long nhân tộc. Sĩ khí Long nhân tộc đại chấn, còn cao hơn trước đó. Ngô Soái trở thành vị cổ tiên bát chuyển thứ hai của Long nhân tộc, thành tựu còn cao hơn các bậc cha chú. Tu vi chỉ nằm dưới Long công. Ngô Soái có được tu vi bát chuyển, rốt cuộc đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với lục nghĩ cư sĩ và các chủ thư đạo. Long công cũng mơ hồ thay đổi thái độ với hắn, không tùy ý kêu gọi trách móc nặng nề như trước. Giống như đã xông phá ngàn vạn trùng vây, Ngô Soái có cảm giác áp lực không còn. Mạch nước ngầm bao quanh đảo Nam Hoa mấy chục năm qua, sau khi hắn tấn thăng bát chuyển đã tự động tiêu tán hơn phân nửa. Phong cảnh bát chuyển quả nhiên khác biệt. Từ nay về sau, ta chính là cổ tiên đỉnh phong thế gian. Ngô Soái vô cùng cảm kích Cổ Lương, hợp tác lại càng sâu sắc hơn. Cổ Lương nói cho Ngô Soái biết rất nhiều bí mật, căn cơ thiên đình nằm ở cổ số mệnh. Trong lịch sử, hai đại ma tôn đã từng công lên thiên đình, vì sao lại thất bại chấm dứt? Nguyên nhân nằm ở chỗ bọn họ không hủy được cổ số mệnh. Dưới điều kiện tiên quyết tinh túc hợp đạo, hoàn toàn không dao động được căn cơ của thiên đình. Nhưng, mặc dù tinh túc hợp đạo gìn giữ được chính thống của thiên đình, nhưng lại chọc giận thiên đạo. Thiên đạo chú trọng cân bằng, bây giờ nhân tộc lại hưng thịnh, không chút chế ước. Điều này đã làm trái thiên ý. Ngô Soái hiểu ra rất nhiều, thu hoạch được không ít từ trên người Cổ Lương. Mặc dù hắn có thân phận thái thượng trưởng lão trong 10 đại cổ phái, nhưng hắn vẫn không biết quá nhiều về bí mật thiên đình. Ngô Soái tiên hữu, ngươi muốn dẫn đầu Long nhân quật khởi, chỉ dựa vào tu vi bát chuyển của bản thân thì không đủ. Trên thực tế, cho dù Long nhân tộc có thêm mấy vị cổ tiên bát chuyển đi chăng nữa, hoàn toàn không dung chuyển được vị trí của thiên đình. Các người có bát chuyển, nhưng thiên đình Trung Châu còn có nhiều bát chuyển hơn các người nhiều. Thậm chí, nói khó nghe một chút, nếu thật sự tương lai có một ngày, thực lực các người vượt qua ranh giới tâm lý cuối cùng của thiên đình, bọn họ tuyệt đối sẽ xuống tay với các người. Bọn họ không phải thường nói hay sao? Không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Ngô Soái cẩn thận suy nghĩ. Lời này rất có lý, liền thỉnh giáo Cổ Lương. Cổ Lương liền nói cho hắn biết, Long nhân quật khởi. Không phải đi theo con đường bình thường, mà vẫn phải ra tay từ đầu nguồn. Đầu nguồn, tiên hữu nói chính là cổ số mệnh. Ngô Soái cười khổ, cổ số mệnh được thiên đình bảo vệ chặt chẽ, độ khó quá lớn. khó khăn thật sự rất lớn nhưng hy vọng là vẫn phải có. Nhất là bây giờ chính là kỳ ngộ hàng trăm vạn năm cũng khó gặp. Tinh mang lóe ra trong mắt Cổ Lương. Ngô Soái động dung, ngươi nói chính là chỉ người kia, Hồng Liên. Không sai. Vốn Thiên Đình muốn bồi dưỡng Hồng Liên thành tiên tôn, nhưng y lại có suy nghĩ khác, lựa chọn con đường phản nghịch. Lão tổ tông Long Công của ngươi vẫn luôn đau đầu vì chuyện này, quản giáo các người không còn quá chặt. Từ điểm này mà xem, Long nhân tộc các người còn phải cảm ơn Hồng Liên đã chia sẻ áp lực với các người. Cổ Lương nói, chúng ta muốn dựa vào lực lượng của Hồng Liên. Đó là biện pháp tốt. Nhưng làm cách nào để liên lạc với y đây? Ngô Soái lại hỏi, hành tung của Hồng Liên người này thật sự quá thần bí, không nắm bắt được. Chúng ta không thể trực tiếp tìm Hồng Liên. Cho dù có tìm được, y nhất định sẽ từ chối, thậm chí là đả kích và hủy diệt. Biểu hiện Cổ Lương khẽ biến, gương mặt tràn ngập kiêng kỵ. Gã thâm y nhìn Ngô Soái, Hồng Liên mặc kệ là tiên tôn hay ma tôn, rốt cuộc y vẫn là một cổ tiên nhân tộc thuần chính. Nếu y đã không muốn hợp tác, vậy chúng ta mượn lực của y như thế nào? Ngô Soái hỏi. Cổ Lương cười ha hả, Hồng Liên đã muốn phục sinh thân nhân, người vợ của mình, chính là vi phạm thiên đạo, làm trái số mệnh. Mâu thuẫn này không thể điều hòa. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà sư đồ bất hòa, Long Công từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào khiến Hồng Liên quay đầu. Hồng Liên tất nhiên muốn công lược thiên đình, hủy đi cổ số mệnh. Khi y tiến đánh thiên đình, đó chính là lúc chúng ta đục nước béo cò. Nhưng khi nào thì Hồng Liên ma tôn công lược thiên đình? Ta cũng không biết. Rất có thể là vô số năm sau, cũng có thể là sau một khắc. Ngô Soái giật mình, ta hiểu rồi. Từ nay về sau, chúng ta phải dựa vào thiên đình nhiều hơn, ra vào thiên đình nhiều hơn để tìm hiểu tin tức, điều tra tình báo. Đợi đến khi Hồng Liên thật sự tấn công, chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này mà thử ăn trộm cổ số mệnh. Ngô Soái tấn thăng bắt chuyển, rốt cuộc phá vây, áp lực giảm xuống. Không chỉ như vậy, hắn còn tìm được hy vọng duy nhất chiến thắng thiên đình, đó chính là mượn sức Hồng Liên. Mặc dù Hồng Liên còn chưa thành tôn, nhưng đã được quyết định trở thành tôn giả trong tương lai từ lâu. Cho dù đây chỉ là một suy đoán, nhưng giới cổ tiên có rất nhiều người cũng có suy đoán theo khuynh hướng này. Nếu không phải như vậy, vì sao Long Công và Thiên Đình phải trăm phương nghìn kế giữ lại y? Lúc trước Long Công giáng xuống, chủ động thu đồ chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Sau khi nói chuyện với Cổ Lương xong, Ngô Soái quyết định thay đổi sách lược. Hắn hành quân lặng lẽ, không còn hành động giống như trước đó nữa. Vốn hắn tấn thăng bát chuyển, Long nhân tộc vô cùng chờ mong, rốt cuộc cũng có một vị đại năng bát chuyển làm chỗ dựa cho bọn họ. Nhưng Ngô Soái bắt đầu thân cận với Thiên Đình và 10 đại cổ phái Trung Châu, khiến rất nhiều Long nhân cảm thấy khó hiểu. Ngô Soái tỏ ra rất cố gắng, dáng vẻ hoàn toàn tỉnh ngộ, dần dần có được hào cảm và tín nhiệm của 10 đại cổ phái. Hắn tận lực tiếp cận Thiên Đình, trăm phương nghìn kế muốn tìm hiểu tin tức Thiên Đình. Thậm chí hắn còn bỏ vốn chế tạo tiên cổ phòng cho Thiên Đình. Đối với mâu thuẫn giữa Long nhân và nhân tộc, hắn cũng thay đổi lập trường, chèn ép Long nhân, giữ gìn lợi ích của nhân tộc. Gần trăm năm qua, Ngô Soái đạt được rất nhiều thành công, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không được Thiên Đình tín nhiệm. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Ngô Soái buồn bực, thương lượng với Cổ Lương. Cổ Lương nói, ngươi là Long nhân, Thiên Đình từ trước đến nay vẫn ôm cảnh giác tuyệt đối với dị tộc. Thực chất, Thiên Đình vẫn luôn xem thường dị nhân. Hy vọng duy nhất của chúng ta nằm ở Long Công. Tiếp theo phải cho thêm thuốc thật mạnh mới được. Vậy làm cách nào để có được tín nhiệm của Long Công? Lão Tổ Tông đối với ta. Ngô Soái lắc đầu cười khổ. Cổ Lương nhìn thẳng vào Ngô Soái, còn phải xem tiên hữu có chịu hy sinh hay không. Ngô Soái không chút do dự, đáp lại, vì mưu tính cho Long nhân tộc, chút hy sinh cá nhân có đáng là gì? Vậy là tốt rồi. Cổ Lương vỗ tay, cũng chỉ có người như ngươi mới có thể thành tựu đại nghiệp. Cổ Lương hiến kế, Ngô Soái lập tức do dự. Bởi vì Cổ Lương yêu cầu Ngô Soái chủ động hy sinh Hoàng Duy. Hoàng Duy đã là cổ tiên thất chuyển Long nhân, không những đi theo Ngô Soái từ thời niên thiếu, mà còn giúp Ngô Soái khổ tâm kinh doanh đảo Nam Hoa, trung thành tuyệt đối với Ngô Soái, lao khổ công cao, tuyệt không có bất kỳ một khả năng phản bội. Cổ Lương khuyên, thế nhân đều biết quan hệ giữa Hoàng Duy và tiên hữu ngươi. Chúng ta có thể thiết kế để ngươi đưa ra lựa chọn. Ngươi giữ gìn lợi ích nhân tộc, hy sinh Hoàng Duy, nhất định có thể khiến Long Công thay đổi quan niệm trong quá khứ. Nhưng ngươi muốn ta đổ sát công thần, hơn nữa còn là người tin tưởng ta nhất, sùng kính ta nhất. Ngô Soái nghiến răng, vẫn do dự như cũ. Ta tin rằng, nếu Hoàng Duy biết ý nghĩa hy sinh của mình, ta tin rằng y sẽ lựa chọn hy sinh, không phải sao? Một câu của Cổ Lương đã dẹp đi do dự của Ngô Soái. Ngô Soái thở dài một tiếng, hốc mắt phiếm hồng, Hoàng Duy hiểu ta hiểu Hoàng Duy. Nếu y biết được dụng tâm lương khổ của ta, y nhất định sẽ cam nguyện hy sinh. Không được. Cổ Lương khoát tay, kế này rất quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Giới hạn ngươi và ta là ổn thỏa nhất. Tiên hữu, ngươi phải hiểu rằng, cho dù người chết, cũng có thể bỏ ra cả đống chứng cứ. Chúng ta tuyệt không thể để Hoàng Duy biết được nội tình. Cái này, Ngô Soái nhắm mắt lại, lắc đầu không thôi. Để ta ngẫm lại đã. Hắn do dự cả nửa năm, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm. So với một mình Hoàng Duy, lợi ích Long nhân tộc càng lớn hơn. Ngô Soái và Cổ Lương âm thầm thiết kế, gây mâu thuẫn, chém giết cổ tiên nhân tộc, chế tạo chứng cứ xác thực, vu hãm Hoàng Duy. Sau khi chuyện xảy ra, lập tức khiến toàn bộ Trung Châu chú ý. Hoàng Duy kêu to oan uổng, không phải ta làm. Huynh trưởng biết ta mà, ta tuyệt không làm như thế. Ngô Soái ngay từ đầu vẫn ra sức bảo vệ Hoàng Duy, nhưng lần lượt có càng nhiều chứng cứ được công bố, hắn không thể không quân pháp bất vị thân, đau khổ mà chảm Hoàng Duy. Việc này đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ý kiến của Long Nhân đối với Ngô Soái lại càng lớn, bắt đầu có Long Nhân tộc chủ động rời khỏi đảo Nam Hoa. Mười đại cổ phái Trung Châu có lời khen ngợi Ngô Soái. Ngay cả Long Công cũng gật đầu khẳng định Ngô Soái. Mấy năm qua, Tiểu Bát đã tỉnh ngộ rất nhiều, khiến cho người ta phải vui mừng. Ngô Soái vì thế mà có được lòng tin của Long Công. Nhưng trong lòng Ngô Soái lại cảm thấy trống rỗng. Trước khi Hoàng Duy chết đã để lại một di ngôn, khắc sâu vào đáy lòng của hắn, khiến hắn cả đời không quên. Huynh trưởng, Hoàng Duy ta chưa hề hối hận khi đi theo huynh. Huynh muốn chém ta, mặc kệ là lý do gì, ta đều chấp nhận. Nhưng huynh trưởng, ta thật sự không làm chuyện như vậy. Huynh phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, đám cổ tiên nhân tộc đang làm tê liệt huynh. Mấy năm qua, bọn họ không ra tay với huynh, trên thực tế là thay đổi sách lược. Bây giờ bọn họ vu hãm ta, chính là muốn diệt trừ ta, từng bước cắt bỏ cánh của huynh. Huynh trưởng, huynh luôn nói với ta đại nghiệp Long nhân tộc trong tương lai, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ta chết cũng không sao, xin huynh hãy làm như trước đây. Tương lai của Long nhân tộc không thiếu được huynh đâu. Hoàng Duy quỳ mọp dưới đất, khóc lóc kể lể, từng câu từng chữ khiến Ngô Soái đau thấu tim gan. Ngô Soái gần như không nhịn được, muốn thông báo cho Hoàng Duy biết hết thảy mọi bí mật. Người hãm hại y chính là người huynh trưởng mà y kính yêu nhất. Thậm chí có khoảnh khắc, trong lòng Ngô Soái có cảm xúc mãnh liệt. Hắn muốn quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Hoàng Duy tha thứ, nhưng cuối cùng hắn không làm như vậy. Hắn chỉ hừ lạnh, Hoàng Duy, người ăn hối lộ làm trái pháp luật, cố ý giết người, sắp chết đến nơi còn không nhận tội. Hài, uổng cho ta nhiều năm qua tin tưởng ngươi như thế. Ngươi thật sự làm ta quá thương tâm, quá thất vọng rồi. Nói được một nửa, Ngô Soái đã rơi lệ, âm thanh nghẹn ngào. Hắn không dám tiếp tục nhìn Hoàng Duy, xoay người rời đi. Huynh trưởng, Hoàng Duy quỳ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo của nhà tù, nhìn bóng lưng của Ngô Soái, kêu to, hãy để ta trước khi chết gọi huynh một tiếng huynh trưởng. Đừng quên đại nghiệp của Long Nhân, bước chân Ngô Soái càng lúc càng nhanh, giống như chạy trối chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng Duy bị hành hình, rất nhiều cổ tiên đến xem, nhưng Ngô Soái lại không đến. Đêm hôm đó, hắn mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn nhìn thấy Hoàng Duy. Hoàng Duy chỉ vào mũi hắn, lớn tiếng chửi mắng. Ngô Soái liền nói tình hình thực tế cho Hoàng Duy biết. Sau khi Hoàng Duy nghe xong, khóc lớn lên, quỳ mọp xuống đất, nói, huynh trưởng, huynh dụng tâm lương khổ, là tiểu đệ vô tri ngu muội, trách lầm huynh. Huynh vì đại nghiệp Long nhân tộc, không tiếc mang tiếng xấu. Huynh hy sinh như vậy, ta cũng nguyện ý hy sinh. Ngô Soái liền vỗ vai của Hoàng Duy, hiền đệ, ngươi có thể hiểu ta là tốt rồi. Sau khi tỉnh lại, Ngô Soái mỉm cười. Hắn cũng không rời giường, chỉ mở to mắt nhìn tấm màn. Nụ cười không mất, nhưng nước mắt đã chảy xuống. Cái chết của Hoàng Duy có rất nhiều ảnh hưởng. Lòng người đảo Nam Hoa tán loạn, sĩ khí hạ xuống thấp, Long Nhân có rất nhiều người thất vọng với Ngô Soái. Nhưng Ngô Soái lại có thể ngẫu nhiên ra vào thiên đình. Đây chính là một đột phá vô cùng to lớn. Một lần, thiên đình quyết định dựng Đông Thiên Môn. Ngô Soái bắt lấy cơ hội ngàn năm một thổi này, báo cáo với Long Công, tự nguyện hiến Long Cung ra. Qua nhiều năm như vậy, Long Cung vẫn là một tiên cổ phòng thất chuyển. Hành động lần này của Ngô Soái đã trải qua suy tính sâu kỹ. Tổn thất một Long Cung không ảnh hưởng toàn cục. Tương lai có thể trùng kiến lại. Quan trọng nhất vẫn là cổ số mệnh. Phản ứng của Long Công cũng không nằm ngoài dự liệu của Ngô Soái. Long Công nói, Tiểu Bát, ngươi có tấm lòng như vậy, ra ra ta cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng Đông Thiên Môn là tiên cổ phòng tín đạo, còn Long Cung của ngươi là nô đạo. Huống hồ thiên đình có nội tình như thế, không cần nghiền ép tài vật của con cháu. Ngô Soái thở dài, ra ra, trước kia con tuổi trẻ nóng tính, làm ra rất nhiều chuyện hoang đường. Bây giờ con tỉnh ngộ rồi, cũng muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Con xin ra ra cho con cơ hội, con tuyệt không khiến ra ra thất vọng. Long Công cười ha ha, cứ như vậy đi, Đông Thiên Môn sẽ do ngươi và phụ thân ngươi phụ trách xây dựng. Ngô Soái vui mừng quá đỗi, tôn nhi bái tạ ra ra. muốn chủ hoạch xây dựng Đông Thiên Môn cần rất nhiều tài nguyên, Cổ Lương chủ động đến xin giúp đỡ. Gã nói với Ngô Soái, Thiên Đình quả nhiên lòng lang dạ thú, lại muốn xây dựng Đông Thiên Môn trực tiếp liên thông động thiên. Nhưng đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta hoàn toàn có thể ra tay với Đông Thiên Môn này, để lại cửa ngầm, không ngừng điều tra tin tức nội bộ của Thiên Đình. Ngô Soái cố gắng gấp bội, vì chủ hoạch xây dựng Đông Thiên Môn mà bôn ba khắp nơi. Ý kiến của Long Nhân tộc đối với hắn càng lúc càng lớn, rất nhiều Long Nhân bắt đầu trách cứ Ngô Soái, nói hắn là phản đồ của Long Nhân tộc. Trước đó, bọn họ chờ mong đối với Ngô Soái như thế nào, lúc này lại thất vọng và thống hận như thế đó. Thậm chí phụ thân của Ngô Soái cũng lãnh đạm với hắn. Ngô Soái chịu đựng mọi hiểu lầm, cạn kiệt tâm trí hoàn thành Đông Thiên Môn. Lưu lại cửa ngầm ở Đông Thiên Môn cũng không dễ dàng, nhất là còn nằm dưới sự giám sát của Thiên Đình. Khi cố gắng của hắn bắt đầu có chút thành quả, một chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Phụ thân của hắn từ Thiên Đình trở về, trọng thương ngã gục, trước khi chết đã gọi Ngô Soái đến. Ta đã tiếp xúc với cổ số mệnh, con trai. Ta được cổ số mệnh gợi ý, Long Nhân chúng ta sẽ hưng thịnh. Long Nhân hưng thịnh. Cha Ngô Soái vô cùng kích động, nắm tay Ngô Soái thật chặt. Cái gì? Ngô Soái cũng rúng động, nhất thời nghẹn họng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, phụ thân. Phụ thân của hắn liền kể lại mọi chuyện, ta cũng là cơ duyên xảo hợp. Mặc dù cuối cùng ta bị phát hiện, nhưng cũng may ta cơ trí, cố ý dựng Đông Thiên Môn thất bại, vì thế bị phản vệ trọng thương. Nhờ lý do này mà trốn khỏi Thiên Đình đến chỗ của con. Long Nhân hưng thịnh. Con trai, Long Nhân tộc chúng ta vốn là thiên mệnh sở quy, thay thế loài người. Đây là cổ số mệnh ngợi ý, tuyệt đối có thể tin. Hai mắt cha Ngô Soái tỏa sáng, con biết điều này có ý nghĩa gì không? Hãy mau chữa khỏi cho ta sẽ công bố tin tức này ra ngoài. Nếu cổ tiên Long Nhân biết, không biết sẽ vui như thế nào. Phụ thân, cha cứ yên tâm tu dưỡng, để con đi làm. Ngô Soái cũng rất kích động. Sau khi sắp xếp cho phụ thân xong, hắn bước ra khỏi phòng. Đi không bao xa, hắn nhìn thấy Cổ Lương. Cổ Lương biết được cha Ngô Soái bị trọng thương trở về, liền đến thăm hỏi. Nhìn thấy sắc mặt do dự của Ngô Soái, liền hỏi thăm nguyên nhân. Ngô Soái và Cổ Lương hợp tác mật thiết, đã biết được thân phận của Cổ Lương. Gã không phải nhân tộc mà là một cổ tiên dị nhân. Ngô Soái im lặng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra tình hình thực tế. Cổ Lương cũng chấn kinh. Sau khi kịp phản ứng, gã lập tức hiểu được Ngô Soái do dự là vì cái gì. Ngô Soái tiên hữu, ngươi đừng mạo muội triệu tập Long Nhân, công bố tin tức này. Một khi Thiên Đình biết bí mật này bị tiết lộ, tất sẽ triển khai giết chóc và thanh tẩy Long Nhân tộc. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục giấu giếm Thiên Đình, để bọn họ vẫn cho rằng bí mật này không ai biết được, chỉ dựa vào điểm này thôi còn chưa đủ. Hành động của phụ thân ngươi quá mức dị thường, tiếp xúc qua cổ số mệnh nhất định sẽ để lại dấu vết. Tiếp theo, tất sẽ có thành viên Thiên Đình đến đây dò xét. Cổ Lương tiên hữu đúng là hiểu ý ta cũng đang lo lắng như vậy. Ngô Soái thở dài, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cổ Lương do dự một chút, sau đó lên tiếng, tiên hữu, thật ra suy nghĩ này không phải ngươi cũng đã nghĩ đến sao? Chỉ cần cha ngươi hy sinh, đưa ra giả tượng cha ngươi trọng thương trở về rồi tử vong, chúng ta mới có thể trốn qua được nguy hiểm diệt tộc. Sắc mặt Ngô Soái trắng bệch, lui về sau hai bước, lắc đầu nói, ngươi bảo ta giết cha. Tuyệt không thể được. Không thể được. Nếu để cổ tiên Thiên Đình thăm dò ra tin tức, Long Nhân tộc các người rất có khả năng bị tru diệt toàn bộ. Cổ Lương thở dài, bây giờ ta đã hiểu vì sao lão tổ tông Long Công, các ngươi lại có thái độ đối với tộc các ngươi như thế. Tin tức Long Nhân hưng thịnh mà cổ số mệnh chỉ ra, chỉ sợ Thiên Đình đã sớm biết được. Ngô Soái cau mày, tràn ngập vẻ khổ sở, bây giờ ta đang hoài nghi, đây rất có thể là một âm mưu nhằm vào ta và cha ta, đặc biệt hãm hại tộc ta nên làm thế nào cho phải đây? Long Nhân hưng thịnh có lẽ chỉ là một hoang ngôn. Hung phạm đã đặc biệt tạo ra để hãm hại tộc ta. Cổ Lương im lặng một lát, sau đó bác bỏ, khả năng này rất nhỏ. Bởi vì dựa theo những gì mà cha ngươi kể, ông ấy rất có thể đã tiếp xúc với cổ số mệnh, rất nhiều sự kiện trùng hợp cộng lại, cũng không phải do cố ý khống chế. Rất nhiều trình tự quan trọng bên trong đều do cha ngươi tự mình lựa chọn. Bởi vì có quá nhiều điểm trùng hợp, cho nên ta mới hoài nghi. Tiên hữu, lúc trước làm sao nhân tộc biết được thiên mệnh bên trong cổ số mệnh chứ? Phụ thân ngươi không phải cũng như vậy sao? Cổ Lương hỏi một câu khiến Ngô Soái á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng ầm vang dội, có cổ tiên Thiên Đình đến thăm hỏi thương thế của cha Ngô Soái. Đến nhanh thật. Sắc mặt Cổ Lương thay đổi, Ngô Soái tiên hữu, mau quyết định đi. Nếu chậm một bước, không chỉ cố gắng nửa đời ngươi của ngươi hóa thành hư không, thậm chí Long Nhân tộc các ngươi cũng bị diệt tuyệt đấy. Gương mặt Ngô Soái tái nhợt như tờ giấy, biểu hiện đau đớn, cơ thể lay động như muốn ngã quỵ. Dưới tình thế bắt buộc, Ngô Soái không thể không đưa ra quyết định. Hắn biết quyết định này sẽ khiến hắn thống khổ cả đời, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Cho dù hắn không dám khẳng định có phải thiên mệnh tỏ rõ Long Nhân hưng thịnh hay không, hoặc có lẽ là do người khác hãm hại, hắn cũng không dám đánh cược. Nếu hắn thua cuộc, thua không chỉ cha hắn chết, mà còn toàn bộ Long Nhân tộc. Cùng ngày, cha Ngô Soái bởi vì dựng Đông Thiên Môn thất bại, bị phản phệ, hình thần câu diệt. Cổ Tiên Thiên Đình không tìm ra manh mối. Tuy có hoài nghi, nhưng khó mà ra tay với Cổ Tiên Bát Chuyển Ngô Soái, đành phải rời đi. 10 ngày liên tục, Ngô Soái không cách nào ngủ được. Thái Cầm an ủi hắn, hắn chỉ biết ôm người mình yêu khóc ròng. Thái Cầm ôn nhu nói, người chết không thể sống lại, xin sư huynh bớt đau buồn. Bá phụ hy sinh cũng là vì dựng Đông Thiên Môn mà chết. Thiên Đình tất có khen ngợi. Nguyên nhân cụ thể, Ngô Soái không dám nói rõ với Thái Cầm, chỉ có thể nuốt quả đắng xuống bụng. Hắn đành phải nói, nàng biết không, sư muội. Năm đó, sau khi ta giết Tùng Đào Tử xong, ta thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ này, ta trở thành tộc vương Long Nhân tộc, dẫn đầu Long Nhân tộc quật khởi, trải qua cuộc sống tự do, hòa bình. Ta thâm cư Long Đình, không làm gì cả. Long Nhân thì an cư lạc nghiệp, bình đẳng yên ổn. Hoàng Duy vẫn là trợ thủ đắc lực nhất của ta, trợ giúp ta xử lý công việc. Phụ thân của ta vì ta mà kiêu ngạo, sẽ nói với ta, con trai, con đã làm được. Con là niềm kiêu ngạo của cha. Còn ta và nàng thì sống hạnh phúc, con cái thành đàn. Nói đến đây, Ngô Soái ngửa đầu kêu lên, nhưng bây giờ, ta chỉ còn lại muội. Biểu hiện của Thái Cầm cũng vô cùng đau thương. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn không mang thai con của Ngô Soái. Long Nhân kết hợp, sinh sôi sẽ nhiều hơn so với kết hợp với nhân tộc. Xác suất thụ thai giữa dị nhân và nhân tộc vô cùng nhỏ. Không chỉ Long Nhân, những dị nhân còn lại cũng giống như thế. Chuyện này mang đến cho Ngô Soái đả kích cực kỳ nặng. Nửa năm sau, hắn vẫn chìm đắm trong đau thương. Cổ Lương đến khuyên nhủ, Ngô Soái tiên hữu, ta hiểu sự bi thống của ngươi, nhưng xin ngươi chú ý Thiên Đình, đừng quá bi thương tự trách, để Thiên Đình nhìn ra được sơ hở. Nếu thất bại trong gang tấc, cha ngươi chẳng phải hy sinh một cách vô ích sao? Ngô Soái giống như bị điện giật, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lay mồ hôi trên trán, chắp tay bái tạ Cổ Lương, tiên hữu, nhờ có chỉ điểm của ngươi, nếu không, ta đã làm hỏng đại sự rồi. Cổ Lương gật đầu, mỉm cười nói, mấy ngày qua, thật sự quá bi thương, cho nên ngươi không đến kiến tạo Đông Thiên Môn nữa. Bây giờ nên tiếp tục thôi. Bên trong cổ số mệnh nói rằng Long Nhân đương hưng, không biết có thật hay không. Ngô Soái vẫn lo lắng, ngàn vạn lần không bỏ xuống được. Cổ Lương cười lạnh, muốn chứng minh điều này, biện pháp tốt nhất chính là để ngươi tiếp xúc với cổ số mệnh lần này. Nhưng phong hiểm quá lớn. Trên thực tế, ngươi không cần lo lắng, cứ yên tâm chờ đợi, nhất định có thể nghiệm chứng. Ý của ngươi là, Ngô Soái hình như có sở ngộ. Cổ Lương gật đầu, không sai. Nếu là Long Nhân hưng thịnh, thiên ý tất nhiên sẽ chiếu cố các người nhiều hơn. Phụ thân của ngươi giống như Dư Tế trong lịch sử. Khi Dư Tế còn là cổ sư, chỉ là một nô lệ phụ trách quét dọn thánh điện, kết quả đến gần được cổ số mệnh, được thiên mệnh chỉ rõ nhân tộc hưng thịnh. Đồng thời, trên đường đi, nhờ có cổ số mệnh chỉ điểm, người này đã đánh cắp nó, hiến nó cho nhân vật quan trọng là Nguyên Thủy Tiên Tôn còn chưa thành tiên tôn. Ta biết Dư Tế chính là người hộ đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Y nhận được lời chỉ dẫn của cổ số mệnh, lại còn không chết, ngược lại đã trộm đi cổ số mệnh. Nhưng vì sao cha ta lại? Ngô Soái thống khổ nói. Cổ Lương đáp, nguyên nhân này, ta cũng có suy đoán. Có còn nhớ ta đã từng nói với ngươi không? Tinh Túc Tiên Tôn đã từng lấy thân hợp đạo. Từ đó về sau, ý chí của nàng ta đã quấy nhiễu thiên ý. Chỉ sợ vì thế, cha ngươi mới gặp vận rủi. Nhưng ông ấy cũng đã nói ra bí mật Long Nhân hưng thịnh. Cũng xem như chết có ý nghĩa. Cổ Lương tiếp tục khuyên, cha ngươi nói bí mật này với ngươi, Ngô Soái, có khi ngươi chính là nhân vật quan trọng trong thiên mệnh, giống như Nguyên Thủy Tiên Tôn. Cho nên, ngươi đừng nhụt chí, không thể từ bỏ, lại càng phải quyết chí tự cường. Ngô Soái lắc đầu, ta sao có thể đánh đồng với tôn giả chứ? Huống hồ dị nhân chúng ta không thể thành tựu tôn giả. Cổ Lương im lặng một lát, biểu hiện khó hiểu, dị nhân không thể thành tôn, đây chính là một hiện tượng. Nhưng truy cứu nguyên nhân vẫn không có kết luận, chỉ là lời đồn mà thôi. Nói thật, tộc ta vẫn luôn nghiên cứu vì sao dị nhân không thể thành tôn. Ngô Soái hỏi, không phải nói nhân tộc chính là tinh hoa của vạn vật sao? Cổ Lương cười lạnh, ha ha, đây chỉ sợ là một ngụy trang. Việc thành tôn hẳn có bí mật, có lẽ có liên quan đến linh tính, nhưng tuyệt đối không chỉ như vậy. Trong lịch sử nhân tộc vẫn có một số ví dụ. Một số cổ tiên thực lực siêu tuyệt, đã vượt qua toàn bộ tai kiếp bát chuyển nhưng vẫn không thể thành tôn. Tu vi vẫn không thể tấn thăng cửu chuyển. Lão tổ tông Long Công các người chắc biết rất rõ. Ông ta là một ví dụ. Năm đó, thực lực ông ta rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào thành tựu cửu chuyển, vì thế mới biến thành Long Nhân. Nếu tiên hữu có thể dò xét rõ ràng nội tình, tộc ta nguyện ý trả bằng bất cứ giá nào để biết được bí mật này. Cổ Lương trịnh trọng cam kết. Tiên Hữu nói nghiêm trọng quá rồi. Nếu ta có thể thăm dò được tin tức này, ta nhất định sẽ chia sẻ không ràng buộc với Tiên Hữu. Ngô Soái chỉ tay thề thốt. Trước khi chia tay, Cổ Lương dặn dò, Ngô Soái Tiên Hữu, xin hãy chú ý một chút. Mặc dù cổ số mệnh vẫn còn chưa nằm trong tay ngươi, nhưng nếu là thiên mệnh sở quy, nhất định sẽ có gợi ý, ngươi tuyệt đối là một trong những nhân vật mấu chốt. Những gợi ý này sẽ rơi vào tay của ngươi, hoặc người thân bên cạnh ngươi, xin hãy chú ý nhiều hơn. Ta biết rồi. Ngô Soái gật đầu, hãy để thời gian chứng minh tất cả. Nhưng điều khiến cho Ngô Soái thất vọng chính là, hắn không thu được bất kỳ gợi ý nào. Hắn bắt đầu tiếp tục dựng Đông Thiên Môn, trấn an thiên đình. Long nhân tộc, thậm chí có rất nhiều cổ tiên long nhân kín đáo phê bình hắn, âm thầm mắng Ngô Soái là chó của thiên đình. Cha hắn vì dựng Đông Thiên Môn mà chết, bây giờ làm con, hắn vẫn đi dựng Đông Thiên Môn như cũ, đúng là nô tính sâu nặng, không còn thuốc chữa. Hắn mất cha cũng đáng đời. Vì thế, long nhân trên đảo Nam Hoa rời khỏi đảo càng lúc càng nhiều. Một ngày nọ, trong lúc ngủ mơ, Ngô Soái lại nhìn thấy cha của mình. Cha của hắn nói cho hắn biết, hãy tiếp tục cố gắng. Vi phụ hiểu con, hy sinh của con nhất định sẽ thành tựu con. Long nhân tộc cần sự lãnh đạo của con của ta. Hắn mơ đến hắn và Thái Cầm rốt cuộc cũng đã có con. Thì ra, dưới chỗ sâu dưới đáy biển Đông Hải có một loại cỏ dại. Loại cỏ dại này chính là hoang thực thượng cổ, mọc rất nhiều, có quần thú hoang thú thái cổ bảo vệ. Chỉ cần hắn và Thái Cầm ăn loại cỏ này, nhất định có thể sinh con, vượt qua quẫn cảnh không người nối dõi. Sau khi tỉnh mộng, Ngô Soái bỗng nhiên giật mình. Hắn ý thức được, đây có phải là gợi ý của thiên mệnh hay không? Hắn cẩn thận nhớ lại. Trước khi Hoàng Duy chết, hắn nằm mơ thấy Hoàng Duy tạm biệt hắn. Trước khi phụ thân chết, hắn cũng nằm mơ. Trong mộng phụ thân hắn nói nhớ mẫu thân đã chết, trong giọng nói ẩn chứa sự nhớ nhung, nói rằng muốn đi gặp bà. Muốn nghiệm chứng suy đoán này, thật ra vô cùng đơn giản. Lúc này, Ngô Soái đã định ra một kế hoạch, nhờ lực Cổ Lương giúp hắn đến Đông Hải lấy loại cỏ vô danh dưới đáy biển. Dựa theo phương pháp trong mộng, Ngô Soái và Thái Cầm cùng nhau dùng loại cỏ này. Sau một tháng, Ngô Soái nhận được một tin vui, Thái Cầm thật sự có con với hắn. Kinh hỉ này thật sự quá lớn. Không chỉ đạt được ước mơ có con nối dõi ngày đêm của hắn, đồng thời hắn còn nghiệm chứng suy đoán, hắn rốt cuộc đã hiểu ra, thiên ý gợi ý đã sớm bắt đầu, chỉ là hắn vẫn không ý thức được mà thôi. Mộng cảnh bắt đầu thay đổi, tiếp tục mang đến gợi ý cho Ngô Soái. Ngô Soái dựa theo đủ loại gợi ý mà làm việc, đều là làm ít công to, mã đáo thành công. Hắn không chỉ dựng xong Đông Thiên Môn, hơn nữa còn thành công bố trí cửa ngầm, ngay cả khi thiên đình nghiệm thu cũng không thể phát giác. Để thiên đình tin tưởng, hắn không phát triển thế lực long nhân mà tập trung tăng trưởng tu vi, dựa theo gợi ý trong mộng, tu vi của hắn không ngừng tăng lên, cộng thêm Cổ Lương trợ giúp, nhiều lần vượt qua được tai kiếp. Mộng cảnh lại phát sinh thay đổi, xuất hiện gợi ý chế tạo tiên cổ phòng bát chuyển long cung. Tiên cổ hạch tâm của tiên cổ phòng bát chuyển chính là tiên cổ bát chuyển như mộng lệnh. Đây là tiên cổ mộng đạo, rất phù hợp với đại thời đại. Ngô Soái phấn chấn vô cùng, lập tức đi khắp năm vực hai thiên tìm kiếm tiên tài mộng đạo. Tiên tài mộng đạo rất thưa thớt, hiếm thấy. Bình thường đều nằm trong một xó xỉnh, không chút thu hút. Nhưng Ngô Soái lại dựa theo gợi ý, thu nạp từng cái, thuận lợi luyện hóa. Trong lúc đó, Ngô Soái cố ý quay lại đảo Nam Hoa. Thái Cầm sinh con. Hai chúng ta rốt cuộc cũng có huyết mạch nối dõi rồi. Thái Cầm, vất vả cho nàng. Ngô Soái vừa ôm đứa bé mới ra đời, cao hứng di chuyển vài vòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Ngô Soái cẩn thận đặt đứa bé xuống giường, nằm bên cạnh Thái Cầm. Hắn yêu thương nhìn Thái Cầm yếu ớt sau khi sinh con xong, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Chàng nói đi, định đặt tên cho con mình là gì? Thái Cầm mỉm cười hỏi. Ta thấy đứa bé này có đôi mắt to, linh động phi phàm, không ngại gọi nó là Long Linh đi. Ngô Soái nói. Thái Cầm gật đầu, Long Linh, Long Linh. Cái tên rất hay. Con trai Long Linh ra đời khiến Ngô Soái vô cùng cao hứng, nhưng cùng lúc hắn cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng lúc càng lớn. Hoàng Duy và cha ta đã đi rồi. Bên cạnh ta chỉ còn lại sư muội Thái Cầm, bây giờ còn có thêm đứa con. Ta muốn cho Thái Cầm một danh phận, càng phải cho con trai của ta một tương lai tươi sáng. Không thể để nó sống trong hoàn cảnh chịu đủ kỳ thị. Ta phải để cho nó đường đường chính chính ưỡn ngực, dùng thân phận long nhân mà sống, kiêu ngạo mà sống. Trách nhiệm trong lòng đôn đốc hắn. Hắn ở lại đảo Nam Hoa vài ngày, sau đó vội vàng lên đường, thu thập tiên tài mộng đạo trong năm vực, hai thiên. Quá trình luyện chế tiên cổ như mộng lệnh rất huyền diệu. Tất cả đều tiến hành trong giấc mơ. Luyện hóa xong một phần tiên tài, tiên cổ như mộng lệnh rốt cuộc đã nghênh đón cửa ải sau cùng. Cái này... Ngô Soái khiếp sợ không gì sánh nổi. gợi ý sau cùng Mộng Cảnh mang đến chính là muốn hắn hy sinh Thái Cầm. Chỉ có nàng tự nguyện hy sinh, dùng sinh mệnh hiến tế mới có thể hoàn thành bước cuối cùng luyện chế tiên cổ, như Mộng lệnh. Không, ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngô Soái chịu đủ đả kích, sắc mặt tái nhợt, không thể tiếp nhận gợi ý này. Liên tiếp mấy ngày, hắn hoảng hốt vô thần, giống như du hồn phiêu đãng bên trong Bạch Thiên Thái Cổ. Cho đến khi hắn gặp phải một con hoang thú, suýt bị nó giết chết, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn giết con hoang thú Thái Cổ, nhưng vẫn rất buồn rầu, bởi vì hắn không tìm thấy biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ phải hy sinh sư muội sao? Không, tuyệt đối không thể được. Nhất định còn có biện pháp khác, nhất định có. Ngô Soái quyết định tạm thời bỏ dỡ luyện chế như Mộng lệnh. Hắn muốn nhận được nhiều gợi ý trong giấc mộng hơn. Đêm hôm sau, Mộng Cảnh mang đến cho hắn một gợi ý. Gợi ý này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lão tổ tông Long Công nắm giữ sát chiêu tiên đạo có thể diệt tuyệt Long nhân tộc. Đồng thời Long Công đã rất nhiều lần muốn thúc giục sát chiêu này. Mặc dù hắn cực kỳ tin tưởng giấc mơ của mình, nhưng tin tức này thật sự khiến người ta kinh sợ, khó có thể tin. Hắn trầm tư cả nửa ngày, quyết định quay về Trung Châu, tra ra chân tướng. Ngô Soái tốn một thời gian dài và tinh lực luyện chế tiên cổ như Mộng lệnh. Lúc này, Trung Châu ám lưu hung dũng. Mâu thuẫn giữa Long Công và Hồng Liên càng lúc càng thêm kịch liệt. Bởi vì cha Ngô Soái chết, thiên đình có rất nhiều hoài nghi đối với hắn, nhưng Long Công vẫn tin tưởng hắn như cũ. Ngô Soái điều động tất cả lực lượng mình có, dốc hết toàn lực điều tra việc này. Cùng lúc đó, Mộng Cảnh cũng mang đến cho hắn càng nhiều gợi ý hơn. Dưới sự trợ giúp của giấc mộng, Ngô Soái nhận được càng nhiều manh mối. Những manh mối này xác nhận gợi ý trước đó là thật, thậm chí Ngô Soái còn nắm giữ được cái tên của sát chiêu này, Long Nhân Tịch Diệt. Lúc trước, Long Công khai sáng Long Nhân Duyên Thọ Pháp, chế tạo ra Long Nhân. Long Nhân càng lúc càng nhiều, dần dần phát triển, mới có Long Nhân tộc. Long Công là ông tổ của Long Nhân, đầu nguồn chủng tộc. Từ lúc khai sáng ra chủng tộc Long Nhân, ông đã để lại một tay, chính là sát chiêu Long Nhân Tịch Diệt. Chỉ cần thúc giục chiêu này, Long Nhân thế gian đều sẽ tự bạo mà chết, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đồng thời Long Công còn muốn thôi động sát chiêu này từ sớm. Chỉ bởi vì ý tinh túc mà tạm hoãn. Lão Tổ Tông, ông thật ác độc. Ông thật quá tàn nhẫn. Ngô Soái lạnh lẽo, bất đắc dĩ, hoảng loạn, phẫn nộ. Đủ loại cố gắng của hắn trước đây, Long Nhân hưng thịnh, trước mặt sát chiêu này chỉ là một chuyện cười. Một bọt nước hư ảo nhưng cực kỳ chân thật. Ta nên làm cái gì đây? Ngô Soái ngửa mặt lên trời gào to, không có cách nào có thể nghĩ ra. Đúng rồi, ta có Mộng Cảnh. Đột nhiên hắn nhớ lại, ánh mắt hắn lại bắn ra ánh sáng hy vọng. Cuối cùng, hắn đã có được cọng cỏ cứu mạng. Ban đêm, tình huống Mộng Cảnh lại bay về mấy năm trước, liên quan đến tiên cổ như Mộng lệnh. Bước cuối cùng luyện chế tiên cổ như Mộng lệnh chính là để Thái Cầm hiến thân. Mộng Cảnh cũng gợi ý Ngô Soái, muốn đối phó Long Nhân Tịch Diệt, nhất định phải luyện ra tiên cổ như Mộng lệnh. Ngô Soái bừng tỉnh trong giấc mộng. Trong màn đêm im ắng, hắn khóc thút thít. Hắn ngơ ngác nhìn người mình yêu. Người mà hắn cả đời dành tình cảm chân thành cho nàng, Thái Cầm. Thái Cầm vốn đang ngủ say, nhưng như có cảm ứng, nàng liền mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Soái đang bi thương vô cùng. Có chuyện gì sao? Thái Cầm ôn nhu ôm lấy Ngô Soái. Ngô Soái ôm nàng thật chặt. Hắn dùng sức rất mạnh, nhưng chưa từng có lúc nào hắn lại cảm thấy bất lực và suy yếu đến thế. Ngô Soái không thể không đem mọi chuyện nói cho Thái Cầm biết. Thái Cầm rất nhanh tiếp nhận được. Nàng dùng tay vuốt ve gương mặt Ngô Soái. Mỉm cười nói, thì ra là như thế. Sư ca của thiếp, thiếp yêu chàng, nguyện ý vì chàng mà hy sinh tất cả, cho dù là tính mạng của thiếp. Cái này chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng cả đời của thiếp ngoại trừ chàng, còn có một lo lắng, đó chính là con của chúng ta. Sau khi thiếp chết, chàng nhất định phải nuôi nó thật tốt, bồi dưỡng nó thật tốt. Hãy đồng ý với thiếp, được không? Ta đồng ý với nàng, dùng cả sinh mệnh, cả tôn nghiêm, dùng tất cả mọi thứ của ta để đồng ý với nàng. Ngô Soái khóc ròng, bi thương vô cùng. Như Mộng lệnh rốt cuộc cũng luyện thành. Sau đó, Long Cung đẳng cấp bát chuyển cũng được dựng ra. Sau khi dựng xong, Ngô Soái thường ở bên trong. Hắn hay đứng bên cạnh cột đình, khi thì vuốt ve vách tường. Hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của Thái Cầm, nhưng cái mà hắn nhận được chỉ là sự băng lãnh của tiên cổ phòng mà thôi. Đứa con của hắn và Thái Cầm dần dần lớn lên. Có đôi khi nó lại hỏi, phụ thân, mẫu thân đi đâu rồi? Tại sao còn chưa về? Mỗi lần nghe con hỏi như vậy, Ngô Soái có cảm giác giống như một cây thiết đâm vào lòng hắn, đâm đến máu me đầm đìa. Lần nào, hắn cũng ôm đứa bé tên Long Linh vào lòng, lặng lẽ nói dối. Đứa bé Long Linh này giống như thuốc giải, một loại thuốc duy nhất trên thế gian này có thể chữa trị thương tích nội tâm của hắn. Có được Long Cung bắt chuyển, nhưng Ngô Soái không còn tâm tư tranh danh đoạt lợi. Hắn âm thầm ra tay với Lục Nghĩ cư sĩ, Dịch Tửu tiên cô và các chủ thư đạo, nô dịch tất cả bọn họ. Hắn dự định giam cầm Thư Cửu Linh, thậm chí bắt Phạm Cực đến trước mặt Thư Cửu Linh, lăng chỉ xử tử gã. Nhưng Ngô Soái không làm như vậy, ngược lại thả Thư Cửu Linh đi, để nàng ta đến cùng người mình yêu. Hắn không quan tâm vinh nhục quá khứ. Mặc dù hắn đã từng vì nó mà thống khổ, hoặc mãnh liệt tranh đoạt. Rất nhiều thứ Ngô Soái trải qua trong cuộc sống đều có thể buông xuống. Bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn không dừng lại được. Chuyện Long Nhân tịch diệt vẫn chưa được giải quyết. Mộng cảnh một lần nữa gợi mở, muốn giải quyết chuyện Long Nhân tịch diệt, nhất định phải dựa vào Long Cung bát chuyển, đồng thời còn tiến hành thí nghiệm cơ thể Long Nhân. Bản thân Long Nhân là sản phẩm của Long Nhân duyên thọ pháp, mà nó lại là căn nguyên khai sáng ra Long Nhân tịch diệt. Ba thứ này quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Long Nhân duyên thọ pháp, Ngô Soái đã sớm nắm giữ. Dựa vào uy năng Long Cung, hoàn toàn có thể đẩy ngược sát chiêu Long Nhân tịch diệt. Nhưng muốn làm được điều này, chỉ dựa vào một mình Ngô Soái thì không thể được. Hắn triệu tập cổ tiên Long Nhân tộc, thông báo tình hình thực tế cho bọn họ biết, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Long Cung lớn như vậy, xưa nay chưa từng có tình huống tập trung dưới một mái nhà. Gần như cổ tiên Long Nhân tộc đều tới. Các cổ tiên Long Nhân không quá tin tưởng, nhưng Ngô Soái đã đưa ra đầy đủ bằng chứng và manh mối, không phải do bọn họ tin hay không. Cùng lúc đó, còn có Cổ Lương làm chứng, cha Ngô Soái năm đó, bí mật thiên mệnh gợi ý cũng được công khai luôn. Muốn thí nghiệm, cần rất nhiều Long Nhân. Tộc nhân gần như sẽ tử vong. Nếu may mắn còn sống, cũng là sống không bằng chết. Cho nên, quyết định này ta không thể độc đoán. Chư vị có ai phản đối, chi bằng cứ nói ra. Ngô Soái nói. Ta phản đối. Lúc này có một người nhảy ra. Mọi người nhìn sang, là người cùng thế hệ với Ngô Soái, là thất ca của Ngô Soái, là thất thiếu gia mà từ trước nay Long Công yêu thương nhất. Thất thiếu gia chỉ tay vào Ngô Soái đang ngồi trên long ỷ, mắng to, lão bát, cái tên khốn kiếp này, ngươi thật điên rồi. Ngươi vì thủ tín thiên đình, giết người huynh đệ khác họ trung thành nhất với mình. Để che giấu bí mật Long Nhân hưng thịnh, ngươi đã hại chết phụ thân của mình. Để luyện ra tiên cổ như mộng lệnh, ngươi đã đem người phụ nữ yêu ngươi nhất xem như cổ tài luyện cổ. Hiện tại, ngươi vì ứng phó sát chiêu Long Nhân tịch diệt, ngươi còn muốn vươn độc thủ lên người ngàn vạn tộc nhân vô tội, muốn dùng họ làm thí nghiệm. Vì sao tâm của ngươi lại ác độc như vậy? Vì sao ngươi lại lạnh lùng như vậy? Ngươi cảm thấy ngươi bỏ ra những cái gọi là chứng cứ này, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ha ha, ngươi đây cũng quá buồn cười đi. Coi chúng ta là kẻ ngu sao? Ha ha, không, ngươi không phải buồn cười, mà là ngươi đáng thương. Ngươi muốn mang hạnh phúc cho người phụ nữ mà ngươi yêu thương. Kết quả thì sao? Ngươi bảo nàng ta hy sinh, để cho ngươi luyện cổ. Ha ha, ngươi muốn trở thành niềm kiêu ngạo của phụ thân ngươi. Kết quả thì sao? Ngươi giết ông ấy, tự tay giết ông ấy. Ngươi hứa cho Hoàng Duy một đại nghiệp, một hy vọng. Nhưng ngươi cũng vì vậy mà giết y. Đến bây giờ, đại nghiệp đâu? Ha ha, ha ha. Thất thiếu gia cười to, cười đến nước mắt rơi xuống. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn dẫn đầu Long Nhân tộc quật khởi. Kết quả thì sao? Kết quả Long Nhân tộc sắp bị hủy diệt, bị diệt vong. Là ngươi, là ngươi. Nếu không phải ngươi luôn có dã tâm bừng bừng, chiếm lấy đảo Nam Hoa, di chuyển tộc nhân, liều mạng phát triển, không ngừng tạo ra mâu thuẫn giữa nhân tộc và Long Nhân, tại sao lại có nhiều chuyện như vậy chứ? Nếu Long Nhân vẫn luôn bình an vô sự, yên yên ổn ổn, lão tổ tông cũng không muốn diệt tuyệt Long Nhân tộc chúng ta đâu. Ngô Soái, Ngô Soái, ngươi là cường giả gần với lão tổ tông Long Nhân tộc ta nhất, nhưng ngươi mang đến cho Long Nhân chúng ta tuyệt không phải huy hoàng, cũng không phải hy vọng, càng không phải bình đẳng hoặc tôn nghiêm, mà là hủy diệt. Ngươi thật sự là một bi kịch. Cuộc đời của ngươi là một bi kịch. Bên trong đại điện vắng lặng, im ắng. Ngô Soái ngồi ngay trên long ỷ, mặt không biểu tình. Đến lúc này, mộng cảnh rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Chỗ sâu đáy biển chỉ còn lại một cung điện hoa mỹ, còn có tứ đại long tướng. Long cung mang theo sự phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chú phân thân Long Nhân đang đi về hướng cánh cửa Long cung. Cánh cửa Long cung mở rộng ra. Phân thân Long Nhân mở ra bộ pháp, đi vào đại điện Long cung. Mặt hắn không hề có chút biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại có vô số tang thương. Hắn nhìn Long cung, giống như tiếng chỉ trích của lão thất vẫn còn quanh quẩn không dứt, cổ tiên Long Nhân chung quanh vẫn còn tập trung dưới một mái nhà. Hắn lại tập trung nhìn vào, đại điện trống rỗng, tất cả đều tan thành mây khói. Đã, qua trăm vạn năm rồi. Ta đã trở về. Âm thanh phân thân Long Nhân phiêu đãng trong đại điện, giống như tiếng khóc của u hồn. Nhưng là ta, đã không còn là ta nữa. Phân thân Long Nhân lại cười khổ lần nữa. Không còn là âm thanh của hắn nữa, không còn là gương mặt của hắn nữa, không còn là thân thể của hắn nữa, thậm chí ngay cả hồn phách của hắn cũng không phải. Chỉ còn lại một ý chí. Một ý chí kéo dài hơi tàn trên trăm vạn năm đến nay. Long Linh cung nghênh chủ nhân. Long Linh xuất hiện, thần thái kính cẩn, hai hàng lông mày giãn ra, rốt cuộc, rốt cuộc Long Đình đã có tân chủ nhân rồi. Phân thân Long Nhân nhìn Long Linh, hốc mắt phiếm hồng. Hắn hy vọng Long Linh có thể gọi hắn một tiếng, phụ thân. Nhưng không thể nào. Thái Cầm, ta chung quy cũng đã phụ nàng, cô phụ sự nhắc nhở duy nhất của nàng. Ngô Soái ngửa đầu, phát ra tiếng thở dài thật sâu. Bên trong tiếng thở dài tràn ngập phiền muộn và áy náy vô tận. Nhưng hắn không rơi lệ. Trăm vạn năm trước, nước mắt của hắn đã sớm chảy hết. Tốn hết một phen trắc trở, Long Công rốt cuộc cũng đã thỏa đàm với Phương Nguyên. Hai vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải Thẩm Tòng Thanh và Tống Khải Nguyên, chứng kiến quá trình từ đầu đến cuối nhưng không cách nào có thể ngăn cản. Long Công không chỉ bồi thường cho Phương Nguyên rất nhiều tài nguyên tu hành khí đạo, càng quan trọng hơn chính là tặng một phần chân truyền của Nguyên Thủy Tiên Tôn cho Phương Nguyên trong vai khí hải lão tổ. Điều này khiến cho hai vị cổ tiên Đông Hải cảm thấy bất đắc dĩ, không khỏi bội phục sự hào phóng của Long Công. Đương nhiên, ở hiện trường chỉ giao lại một phần nhỏ. Phương Nguyên ngụy trang thành khí hải lão tổ ngưng chiến với thiên đình, chung sống hòa bình, còn thiên đình sẽ lần lượt bổ sung những phần tài nguyên này. Chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng sẽ được giao từng phần một. Dù sao hai bên cũng không ký kết bất kỳ minh ước nào. Hai bên xem như thỏa đàm. Phương Nguyên không chỉ không rời đi, ngược lại còn chủ động đi trước dẫn đường. Phương Nguyên có thể sẽ thu được Long Cung. Có lẽ Long Công ngươi có thể giải quyết ân oán giữa thiên đình các ngươi với hắn. Phương Nguyên mỉm cười. Nhìn biểu hiện trên nét mặt của hắn, giống như người đang đi xem náo nhiệt. Nhưng Phương Nguyên cũng không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Nếu cứ cãi cọ mãi, rất dễ khiến cho Long Công và hai vị cổ tiên Đông Hải nhìn ra được sơ hở. Đã như vậy, không ngại thuận thế mà làm. Hai bên không ký kết bất kỳ minh ước nào. Nếu đến lúc đó muốn ra tay, Phương Nguyên sẽ trực tiếp ra tay. Về phần những gì đã nói trước đó, tất cả đều là cẩu thí. Long Công bay nhanh về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, biểu hiện bình thản, nếu là như vậy, xem như giải quyết xong một phiền phức đi. Hai vị cổ tiên Đông Hải liếc nhìn nhau. Việc liên quan đến Long Cung, cũng không thể vội vã rời đi. Một nhóm người đến chỗ ẩn thân của Long Cung, xâm nhập đáy biển, kết quả Long Cung đã sớm biến mất. Nơi này thật sự có Long Cung tồn tại sao? Hai vị cổ tiên Đông Hải không quá tin tưởng. Bọn họ hoài nghi Phương Nguyên cố ý dẫn đường sai, nhưng lại không dám nói rõ. Nhưng Long Công lại không hoài nghi. Mặc dù Phương Nguyên đi trước dẫn đường, nhưng trên thực tế vị trí này lại trùng khớp với vị trí mà Tử Vi Tiên Tử đã suy tính. Xem ra, Long Cung đã thật sự bay mất. Long Công thở dài. Phương Nguyên cười nói, đúng là đáng tiếc. Nếu Long Cung bị Phương Nguyên lấy đi, thiên đình các ngươi xem như thua hắn một lần. Phương Nguyên làm ra vẻ thích xem náo nhiệt, dùng lời nói kích thích Long Công. Long Công không thèm phản ứng, giống như không bị kích động. Bởi vì ông ta hiểu rất rõ Long Cung. Lúc trước, khi tiểu bát cháu ông kiến tạo, cũng đã quy định chỉ có Long Nhân mới có thể trở thành chủ Long Cung. Như vậy, Long Công nắm trong tay sát chiêu Long Nhân tịch diệt, chẳng khác nào nắm đòn sát thủ trong tay. Nếu Phương Nguyên thật sự thu phục được Long Cung, nhất định phải biến thành Long Nhân, hoặc có thuộc hạ là Long Nhân. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, khả năng biến thành Long Nhân rất nhỏ. Nhưng cho dù vậy, ta thôi động Long Nhân tịch diệt cũng có thể đánh dụng một thuộc hạ đắc lực của hắn. Nhưng giết người hay không cũng chỉ là dâu ria. Quan trọng là phải thu lấy Long Cung. Mặc dù lần này thất bại, nhưng cũng có chút thu hoạch, ít nhất cũng hóa giải được quan hệ giữa khí hải lão tổ và thiên đình, thậm chí còn khai thác được khả năng mời chào khí hải lão tổ trong tương lai. Về phần Long Cung, bây giờ nó đã xuất thế, tất sẽ để lại dấu vết. Trong tương lai, ta nhất định sẽ có thể gặp được nó. 2. Phương Nguyên trùng sinh trở về, ưu thế quá lớn, sớm bố cục, ra tay trước tiên. Ta lại chậm hơn hắn về phương diện Long Cung rồi. Long Công suy nghĩ một lát, cũng không vội thôi động sát chiêu Long Nhân tịch diệt. Đòn sát thủ này không ngại giữ lại. Trong thời khắc quan trọng sau này, ông sẽ dùng nó đánh cho Phương Nguyên trở tay không kịp. Đương nhiên, Long Công cũng nghĩ đến Phương Nguyên có khả năng biết được sát chiêu Long Nhân tịch diệt này. Nhưng nếu hắn đã biết, tất sẽ có đề phòng, Long Công thôi động cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Cho nên, mặc kệ là loại tình huống nào, Long Công tạm thời không sử dụng thủ đoạn này là một hành động sáng suốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Cung rơi vào tay Phương Nguyên thật sự không ổn. Việc thu lấy Long Cung và đối phó Phương Nguyên không giữ quy tắc đã thành một việc. Bây giờ vẫn nên chuộc lại phương chính. Nghĩ đến đây, Long Công quay sang thương lượng với hai người Thẩm Tòng Thanh. Phương chính đang bị giam trong tay Thẩm Tòng Thanh. Thẩm Tòng Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý, không cảm thấy ngoài ý muốn đối với yêu cầu này của Long Công. Dù sao Thẩm gia và thiên đình phía sau Long Công cũng đều là chính đạo, phong cách hành sự không khác nhau nhiều. Thẩm Tòng Thanh đương nhiên nguyện ý giao dịch với Long Công, trao lại Phương Chính đổi lấy rất nhiều lợi ích. Ông ta hoàn toàn không có hứng thú với Phương Chính. Phương Chính chẳng có tác dụng gì với ông ta. Thẩm Tòng Thanh âm thầm hưng phấn, quyết định lấy của thiên đình một khoản lớn. Thiên đình tài đại khí thô, ông ta cũng đã tận mắt nhìn thấy. Phương Nguyên đứng một bên cũng âm thầm động tâm. Nhưng lúc này nếu lại trao đổi với Long Công nữa, ngược lại không hay. Thứ nhất, vừa nãy hắn đã thỏa đàm với Long Công. Bây giờ lại muốn trở mặt, nhất định sẽ làm trái với hành vi của Khí Hải lão tổ. Thứ hai, Phương Nguyên cũng không nắm chắc có thể trao đổi được Thiên Đình nữa. Nếu giết chết Thẩm Tòng Thanh, sau đó cướp Phương Chính, khả năng này cũng tương đối thấp. Nhưng Phương Nguyên cũng không từ bỏ. Hắn âm thầm truyền âm cho Thẩm Tòng Thanh, cố ý hỏi thăm. Thẩm Tòng Thanh nghe Khí Hải lão tổ nói mình có hứng thú với Phương Chính, vội vàng đáp lại, không dối gạt lão tổ, vừa nãy ta sư hồn Phương Chính, biết được những gì y trải qua gần đây. Nhìn tình huống hiện tại, thật sự y chính là dùng để nhằm vào Phương Nguyên, có thể khắc chế hắn. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, lúc này lại âm thầm mê hoặc Thẩm Tòng Thanh. Tuy Phương Nguyên chỉ có thất chuyển nhưng lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho ta. Nếu Phương Chính đã có thể khắc chế hắn, không ngại giữ Phương Chính lại, sau đó đàm phán với Phương Nguyên. Trong tay Phương Nguyên có không ít chân truyền tôn giả. Nếu ngươi thương lượng với Thiên Đình có thể cho ngươi chân truyền tôn giả sao? Phương Nguyên có ý định thuyết phục Thẩm Tòng Thanh giữ lại Phương Chính, để hắn tìm cơ hội hạ thủ. Dù sao Phương Chính ở trong tay Thẩm Tòng Thanh và ở trong tay Thiên Đình, hai độ khó này khác nhau. Thẩm Tòng Thanh tích cực đáp lại, không chút chậm trễ, cười nói, lão tổ nói đúng lắm. Đây đích thật là một đề nghị rất tốt. Ông ta quay sang nói với Long Công, nếu Thiên Đình muốn chuộc Phương Chính về, chân truyền của một tôn giả là đủ. Ha ha, Long Công bị chọc đến cười to, Thẩm Tòng Thanh, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm đấy. Ngươi cho rằng mình cùng một cấp độ với Khí Hải Tiên Hữu à? Khí Hải Tiên Hữu có được chân truyền tôn giả là vì đánh ngang tay với ta. Ngươi dựa vào tù binh mà tùy tiện có được chân truyền tôn giả, chẳng phải khiến Khí Hải Tiên Hữu trở thành trò cười sao? Thẩm Tòng Thanh, ngươi cần chú ý thái độ của mình đấy. Nếu ngươi còn có hy vọng không thiết thực, vậy chúng ta không ngại giao đấu một trận. Thái độ Long Công thay đổi một cách hết sức rõ ràng, giọng nói vô cùng bá đạo, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện với Phương Nguyên. Thẩm Tòng Thanh bỗng nhiên cảm thấy khó giải quyết. Long Công khẩu tài cao minh, chỉ cần không chú ý liền ngầm nâng Khí Hải lão tổ. Nhưng Thẩm Tòng Thanh thông qua sư hồn, hiểu được giá trị của Phương Chính, lúc này cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Long Công, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng như vậy thì như thế nào? Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng tạm thời vẫn không giết được ta. Huống hồ, một điểm quan trọng nhất, Phương Chính trong tay của ta, sinh tử của y chỉ cần một ý niệm trong đầu ta mà thôi. Nếu ngươi không giao chân truyền tôn giả, vậy thì ngươi sẽ bỏ ra cái gì? Tốt xấu gì cũng để cho ta nhìn thấy thành ý của Thiên Đình chứ. Thẩm Tòng Thanh nói chuyện cũng không lòng vòng, lời nói mềm mỏng nhưng mang sự cứng rắn. Tuy nhiên, ông ta cuối cùng vẫn lùi lại mà cầu việc khác, cũng không cường ngạnh yêu cầu chân truyền tôn giả nữa. Dù sao nắm đấm của Long Công vẫn lớn hơn ông ta. Hai bên lại cãi cọ, không thỏa đàm được. Thẩm Tòng Thanh chào giá rất cao, mà Phương Chính đối với Long Công và Thiên Đình thật sự rất quan trọng. Phương Nguyên đứng ngoài quan sát, gặp gì biết nấy. Thiên Đình rất coi trọng Phương Chính, điều này nói rõ Phương Chính có thể khắc chế hắn. Sát cơ trong lòng Phương Nguyên càng nhiều hơn. Hắn âm thầm khuyến khích Thẩm Tòng Thanh, theo ý kiến của Lão Phu, ngươi có thể liên lạc với Phương Nguyên, nói chuyện một chút. Có lẽ hắn ra giá sẽ hào phóng hơn Thiên Đình. Trong lòng Thẩm Tòng Thanh đã có nắm chắc, liền đáp lại, Khí Hải Lão Tổ, vãn bối tình nguyện giao dịch Phương Chính với Thiên Đình. Thứ nhất, Thiên Đình là chính đạo, coi trọng danh dự, lại rất cần Phương Chính. Còn Phương Nguyên chỉ cần giết chết Phương Chính, chưa chắc có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ta. Thứ hai, nếu bàn về nội tình và tài lực, trên đời này có ai có thể qua được Thiên Đình chứ? Thẩm Tòng Thanh dù sao cũng xuất thân từ chính đạo, trời sinh có ác cảm với ma đạo như Phương Nguyên, lại càng muốn giao dịch với Thiên Đình. Dù sao ông ta cũng kiêng kỵ Thiên Đình hơn. Phương Nguyên khuyên không được, cũng không tiện dùng lực, phòng ngừa bị nhìn ra sơ hở, đành phải mưu cầu việc khác. Trong lòng Long Công càng thêm không kiên nhẫn. Lúc trước, ông khó khăn đàm phán với Phương Nguyên, hào hết miệng lưỡi đã không hợp với tác phong ngày thường của ông. Hiện tại lại cãi cọ với Thẩm Tòng Thanh, điều này khiến cho Long Công có cảm giác muốn ra tay. Nhưng Phương Nguyên đang ở một bên, Long Công cân nhắc đến Khí Hải lão tổ, Thẩm Tòng Thanh là cổ tiên Đông Hải, liền dằn xuống phần xúc động này. Lúc này, Tử Vi tiên tử cung cấp cho Long Công một tin tức. Long Công nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Tin tức này chính là thẻ đánh bạc quan trọng, liền bí mật truyền âm cho Thẩm Tòng Thanh. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh thay đổi, thất thanh nói, thật chứ? Tất nhiên là thật. Long Công gật đầu, như thế nào? Trước đó là tài nguyên, sau thêm phần tin tức này. Thẩm Tòng Thanh lại không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Điều này khiến cho Phương Nguyên, Tống Khải Nguyên chấn động trong lòng, suy nghĩ rốt cuộc hai người này đã đạt thành giao dịch gì. Phương Chính được Thẩm Tòng Thanh trả lại cho Long Công. Phương Chính đã ngất đi, Long Công một tay nhấc đi, cáo biệt Phương Nguyên. Phương Nguyên không cách nào giữ lại, đành phải mặc kệ cho bọn họ rời đi. Lưu lại hai vị cổ tiên Đông Hải trăm miệng một lời, nhiệt tình mời Phương Nguyên đến chỗ bọn họ làm khách, càng hứa hẹn tặng cho Phương Nguyên một số tài nguyên, xem như đền bù cho việc bọn họ vô tình phá hư chiến trường tiên đạo. Phương Nguyên gật đầu. Hắn cần thông qua hai người này ảnh hưởng đến toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải. Sau khi cẩn thận ước định với bọn họ, Phương Nguyên quay người rời đi. Phi hành một hồi, hắn dừng lại trên một đám mây. Một tiên cổ phòng chậm rãi xuất hiện từ trong đám mây, phân thân Long Nhân bước ra ngoài. Phương Nguyên và phân thân Long Nhân nhìn nhau cười một tiếng. Hôm nay đến Đông Hải thu lấy Long Cung, mặc dù có không ít khó khăn trắc trở, nhưng hữu kinh vô hiểm, đồng thời thu hoạch còn vượt ngoài mong muốn. Đây là tiên cổ như mộng lệnh. Phương Nguyên quan sát Long Cung, như mộng lệnh hình dáng như con chuồn chuồn, đầu tròn, thân dài, một đôi mắt kép màu hồng giống như đá quý, bốn cặp cánh trong suốt, nếu quan sát kỹ trên đôi cánh sáng, người sẽ thấy một vầng hào quang bảy màu nhàn nhạt. Trong lòng hắn dâng lên một sự vui sướng. Trải qua một thời gian dài, hắn luôn ôm lấy sự chờ mong về tiên cổ mộng đạo. Tuy hắn có không ít sát chiêu mộng đạo, nhưng trên thực tế, tiên cổ mộng đạo vẫn luôn là con số không. Ví dụ như sát chiêu giải mộng, tiên cổ cũng là tìm ra lòi giải thuộc lưu phái chí đạo mà thôi. Phương Nguyên đã sử dụng rất nhiều phàm cổ mộng đạo để thay thế tác dụng tiên cổ mộng đạo. Điều này dẫn đến mỗi lần vận dụng sát chiêu giải mộng đều sẽ tiêu hao rất nhiều phàm cổ mộng đạo. Giai đoạn đầu khi có sát chiêu giải mộng, Phương Nguyên lần nào cũng phải khổ tâm mệt nhọc tự mình luyện ra phàm cổ mộng đạo. Nếu có một con tiên cổ mộng đạo thay thế, chuyện sẽ không phiền phức như vậy. Phương Nguyên vẫn không có một con tiên cổ mộng đạo nào, bây giờ cũng đã có, lại còn cao đến bát chuyển như mộng lệnh. Nghĩ lại lần thăm dò mộng cảnh này, thật sự mạo hiểm, suýt chút nữa đã khiến ta trầm mê. Phân thân Long Nhân cảm thán không thôi, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải ta đã sớm nhận ra chỗ không ổn, âm thầm bố trí sát chiêu giải mộng, đồng thời trì hoãn phát động. Nếu không, chỉ sợ ta đã làm phản rồi. Đối với sát chiêu giải mộng, Phương Nguyên vẫn luôn dùng cho mộng cảnh, còn lần này là nhằm vào hắn. Nhưng, sở dĩ Long Cung có thể nô dịch bát chuyển, chế tạo tân chủ, nhưng cuối cùng cũng là hiệu dụng mộng cảnh. Cho nên, Phương Nguyên cần sử dụng sát chiêu giải mộng lên người mình, chính là đối chọi gay gắt, đúng bệnh hốt thuốc. Sát chiêu là chết, người là sống. Tác dụng của cổ trùng là một lòng. Đương nhiên, chỉ dựa vào số chuyển của sát chiêu giải mộng, còn chưa đủ để chống lại như mộng lệnh cấp bát chuyển. Điều này còn phải cảm ơn bốn vị cổ tiên Đông Hải Dung Bà. Bản thể Phương Nguyên khẽ gật đầu, lần này là lần phí sức nhất, chật vật nhất từ lúc ta thăm dò mộng cảnh đến nay. Nhưng trước đó ta đã quan sát khí vận, luồng khí màu tím xanh không làm giả được, biểu hiện ngươi có khả năng làm chủ Long Cung, hoàn toàn không có khả năng u mê. Trước đó hắn sát vận, bởi vì nhìn thấy khả năng thành công, Phương Nguyên mới để phân thân nhập mộng, tiến hành khảo nghiệm. Nếu không có luồng khí màu tím xanh kia, chỉ có kết quả thất bại, bản thể Phương Nguyên đã sớm ra tay rồi. Lúc này, bản thể Phương Nguyên và phân thân đã sớm câu thông hoàn tất. Hai bên đều biết được những gì mình đã trải qua trước đó. Bản thể Phương Nguyên nói, mộng cảnh Long Cung hoàn toàn phức tạp, thâm thúy. Lần này nhục thân, hồn phách đều đầu nhập mộng cảnh, bị dẫn ra cảm xúc cũng là chỗ khó tránh khỏi. Hơn nữa, mộng trong mộng lại càng khiến người ta trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Bên ngoài còn có thiên đình làm khó. Chỉ cần không lưu ý sẽ bộc phát đại chiến, dẫn đến tình huống mất khống chế. Mà đã xảy ra thì khó mà ngăn cản. Đừng nhìn hai vị cổ tiên Đông Hải vô hại, thật ra không phải mặt hàng tốt. Kiếp trước, bọn họ vì tranh đoạt Long Cung mà tác chiến với Long Công. Sau khi Long Công đắc thủ, ở Đại hội luyện cổ Trung Châu, bọn họ cùng với cổ tiên bát chuyển khác xâm nhập Tàng Long Quật, chưa hề buông tha cho việc tranh đoạt Long Cung. Trên thực tế, Long Công sở dĩ thỏa đàm, một mặt thực lực của Khí Hải lão tổ Trác Tuyệt, mặt khác cũng có cân nhắc về phương diện này. Nhìn toàn bộ cục diện, lần hành động này của Phương Nguyên rất nguy hiểm, giống như đi xiếc dây trên bờ vực, chỉ cần không lưu ý, thế cục sẽ sụp đổ ngay. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, vẫn luôn nắm cục diện trong tay, cũng là dựa vào Phương Nguyên bày mưu nghĩ kế. Đầu tiên, hắn thăm dò mộng cảnh, kinh nghiệm phong phú, chính là đệ nhất nhân trong thiên hạ. Lần này, mặc dù phân thân ra tay, nhưng Phương Nguyên cũng giao cho hắn thuần mộng cầu chân biến, thủ đoạn giải mộng. Tiếp theo, Phương Nguyên sáng tạo nồi nấu vận có thể xem khí vận. Phương Nguyên đích thật đã quan sát được luồng khí màu tím xanh, biết có khả năng thành công, cho nên mới thử. Thứ ba, Phương Nguyên đã điều động Bạch Ngưng Băng, Vạn Niên Đấu Phi Xa, dây dưa với năm tiên cổ phòng trụ đạo của Thiên Đình ở dòng sông thời gian, thu hút sự chú ý của Thiên Đình. Dựa theo mưu lược trước đó, Phương Nguyên thành công lừa gạt được Long Công, xảo diệu quần nhau với Thiên Đình và thế lực siêu cấp bản thổ Đông Hải, hai nơi mượn lực. Cuối cùng, lui một vạn bước mà nói, cho dù thất bại, Phương Nguyên chỉ tổn thất một phân thân mà thôi, bản thể vẫn an toàn. Nếu phân thân Long Nhân làm phản, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dựa vào sự liên hệ giữa bản thể và phân thân mà tiến hành truy sát. Không nói những cái khác, chỉ nói đến manh mối vận khí, Long Cung không cách nào giải trừ. Bởi vì Long Cung là sản phẩm thời Hồng Liên, còn vận đạo lại do Cự Dương Tiên Tôn về sau khai sáng ra. Đủ loại nguyên nhân như vậy, lần này Phương Nguyên đối mặt Thiên Đình, Cổ Tiên Đông Hải, Tứ Đại Long Tướng mới có thể hai mặt xuất lực, tương hỗ chiếu ứng, hình thành ưu thế tiến có thể công, lui có thể thủ, từ đầu đến cuối vẫn nắm giữ đại cục. Đương nhiên, phong hiểm cũng là có. Nếu tổn thất phân thân Long Nhân, thủ đoạn mộng đạo của Phương Nguyên hiện nay gần như đánh mất toàn bộ. Dù sao sát chiêu giải mộng, thuần mộng cầu chân biến đều nằm trong tay phân thân. Chút phong hiểm đó vẫn phải bốc lên. Làm đại sự sao mà không có nguy hiểm. Huống hồ lần này liên quan đến tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung. Về phần ý chí Ngô Soái, không còn đâu. Không có ý chí nào có thể trường tồn trong giấc mộng dài đến trăm vạn năm. Sở dĩ phân thân Long Nhân trở thành Ngô Soái, trên thực tế là như mộng lệnh cải tạo, bóp méo ý chí ban đầu của hắn, khiến cho phân thân Long Nhân nghĩ lầm mình là Ngô Soái, trùng sinh trở về. Làm sao ý chí Phương Nguyên có thể dễ dàng bị bóp méo như vậy? Cho dù nhất thời có thể che đậy, ngày sau tất sẽ bị phát hiện, sau đó dần dần tỉnh ngộ lại. Trừ phi phân thân Long Nhân cả ngày chờ bên trong Long Cung, bản thân bị cầm tù, bất cứ lúc nào cũng bị như mộng lệnh ảnh hưởng. Suy tính và bố trí của Ngô Soái, đúng là đã bỏ bao nhiêu công sức. Phần tâm tư này đáng để tán thưởng. Sau khi bản thể Phương Nguyên biết được những gì phân thân trải qua, sau đó cũng động dung, tán thưởng một tiếng, cũng là một nhân vật. Đáng tiếc, Ngô Soái đã thất bại. Đây không phải thủ đoạn của hắn không cao minh. Nếu không cao minh, làm sao có thể đối kháng được với 10 đại cổ phái Trung Châu làm khó dễ, kinh doanh đảo Nam Hoa chứ? Thiên phú tài năng của hắn cũng rất cường hãn. Nguyên nhân chính vì thế, từ nhỏ hắn mới được cha hắn bồi dưỡng, được Lục Nghĩ cư sĩ nhìn chúng, thành tựu bát chuyển. Tuy nhận được ngoại lực trợ giúp, nhưng năng lực bản thân hắn là chủ yếu nhất. Điều đáng tiếc chính là, hắn đối mặt với địch nhân quá lớn. Không nói đến Thiên Đình, chỉ cần một mình Long Công cũng đủ giải quyết toàn bộ Long Nhân tộc. Huống chi không phải một mình Long Công, mà còn có Tinh Túc đằng sau Long Công. Thiên Ý đã nói rõ, Long Nhân hưng thịnh, đây là xu thế của thiên đạo. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn quả thật đáng sợ, dùng thân hợp đạo, để ý chí bản thân lẫn vào thiên ý, lẫn lộn thiên đạo. Nhờ chiêu này, dẫn đến ba đại ma tôn sau Tinh Túc Tiên Tôn tiếp nối người trước, mở lối người sau, cũng không phá hủy được Thiên Đình, cho đến khi Hồng Liên ma tôn ra tay mới tổn thương được cổ số mệnh. Cho dù vậy, thành quả nho nhỏ này cũng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của thế nhân. Dù sao Hồng Liên ma tôn cũng không phải thiên ngoại chi ma. Cho nên, Ngô Soái thất bại đã chú định ngay từ đầu. Ngay cả ma tôn mà còn thất bại, huống chi Ngô Soái hắn. Ngô Soái có thể hy sinh, vạn vạn thành viên Thiên Đình cũng có thể hy sinh. Long Công tịch diệt Long Nhân tộc còn không phải hy sinh sao? Tinh Túc Tiên Tôn dùng thân hợp đạo lại càng hy sinh chính mình. Từ trong cuộc đời của Ngô Soái, bản thể Phương Nguyên càng có thể cảm nhận được sự cường đại của Thiên Đình. Nội tình của tổ chức này quá thâm hậu. Bên trong tiên mộ không biết có bao nhiêu bát chuyển đang ngủ say. Trăm vạn năm trôi qua, Long Công vẫn khỏe mạnh như cũ. Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, Nguyên Liên Tiên Tôn, Long Công, Tử Vi Tiên Tử, Trần Y, Lôi Quỷ Chân Quân. Những nhân vật này đều vô cùng quan trọng. Đủ loại như thế đã sớm hình thành đại thế, chấn áp tất cả từ xưa đến nay, ngay cả ma tôn cũng không nghịch phản được. Chỉ cần suy nghĩ điều này một chút đã khiến người ta phải ngạt thở. Khó trách Tống Khải Nguyên, Thẩm Tòng Thanh đều vô cùng kiêng kỵ. Mắt thấy cống ngầm liên tiếp phát sinh, năm vực hợp nhất thì ngày càng nôn nóng. Phương Nguyên muốn nghịch phản đại thế này. Chỉ có phá hủy cổ số mệnh mới có khả năng vĩnh sinh. Nếu ta thất bại, có phải trong tương lai sẽ có hậu nhân biết được chuyện của ta, cũng động dung hay không? Ha ha, cũng chỉ là động dung mà thôi. Quan sát Long Cung một chút, Phương Nguyên thu phân thân và Long Cung vào trong tiên khiếu. Sau đó gọi Tuyết Nhi, Thạch Sư Thành và Mặc Thản Tăng ra. Phương Nguyên và bọn họ đồng loạt thôi động chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, nhanh chóng rút khỏi Đông Hải. Từ khi Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên khí tướng xong, sát chiêu Thúy Lưu Châu không còn thực dụng. Hắn đành phải sử dụng sát chiêu tứ thông bát đạt để thay cho đi bộ. Chiến trận thượng cổ đích thật có ưu thế độc đáo. Đương nhiên, Phương Nguyên sử dụng vạn niên đấu phi xa cũng có thể thay cho việc đi bộ. Tốc độ tiên cổ phòng bát chuyển này không kém. Nhưng hiện tại tiên cổ phòng này vẫn tác chiến trong dòng sông thời gian như cũ. Cho dù Phương Nguyên có cũng không muốn lấy ra, dù sao nó cũng hơi bị chói mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên khiếu chí tôn. Một cung điện tử kim hùng khoát lơ lửng giữa không trung. Sát chiêu tiên đạo, mộng lý khinh yên. Phân thân Long Nhân khống chế tiên cổ phòng, tản ra rất nhiều luồng khói đặc cổ đại. Khói đặc đến chỗ nào, nó nuốt hết mọi thứ ở đó. Phương Nguyên dùng để thí nghiệm, cố ý rời đi một con niên thú thái cổ. con nhiên thú hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ gào lên một tiếng, lập tức bị khói đặc mộng đạo cuốn đi không thấy tăm hơi. Thu! Phân thân long nhân tâm niệm vừa động, khói đặc mộng đạo giống như cự mãng về ổ, nhanh chóng rút vào long cung. Tất cả những thứ mà nó nuốt hết trước đó, tất nhiên cũng đều bị cuốn vào long cung. Chiêu này là sát chiêu mộng đạo mà Phương Nguyên tận mắt nhìn thấy kiếp trước. Lúc đó, long cung cũng thúc ra khói đặc, ngay cả tháp giám thiên cũng bị ăn mòn, khi tháp giám thiên hư hóa cũng không tránh khỏi. Đúng là một chiêu tiên cật biến thiên. Trong thời gian ngắn, giới cổ tiên năm vực, cho dù là thiên đình cũng không có thủ đoạn ứng phó mộng đạo. Hiệu quả mộng đạo vô cùng nhanh chóng. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đích thân thôi động, ngược lại phát hiện một chiêu mộng lý khinh yên này không phải sát chiêu công phạt mộng đạo, mà hắn suy đoán trước đó. Nó có tác dụng bắt tù binh nhiều hơn. Cũng giống như vừa nãy, Long Cung chỉ dùng một chiêu này đã bắt được tù binh nghiên thú thái cổ, chiến lực bắt chuyển, sau đó trấn áp trong cung điện một cách dễ dàng. Long Cung là tiên cổ phòng nô đạo. Cho dù tiên cổ bát chuyển như mộng lệnh là tiên cổ mộng đạo, cũng không thay đổi được bản chất gốc rễ của nó. Sát chiêu mộng lý khinh yên chính là hợp tác với Long Cung, trước bắt giữ đối tượng cần nô dịch, sau đó tiến hành nô dịch. Ngoại trừ mộng lý khinh yên, trong Long Cung còn có hai sát chiêu mộng đạo. Một cái có tên là mộng khải, có hiệu quả trí đạo, có thể giúp cổ tiên đi vào giấc mộng, tìm kiếm gợi mở trong giấc mộng. Một cái có tên là mộng trung chi mộng, có thể từ trong giấc mộng tạo ra mộng cảnh. Cũng giống như khi phân thân long nhân thăm dò mộng cảnh, trở thành Ngô Soái, mà Ngô Soái nhiều lần nhập mộng đạt được mộng khải. Đây chính là mộng trung chi mộng. Về phần mộng cảnh bao phủ Long Cung trước đó, đó chính là uy năng của như mộng lệnh. Sau khi Phương Nguyên kiểm tra một phen, phát hiện giai đoạn này, mộng lý khinh yên tương đối thực dụng. Mặc dù sát chiêu mộng khải cao minh, nhưng không chỉ tiêu hao tiên nguyên mà còn tiêu hao thiên ý. Nói cách khác, sát chiêu này có thiên ý tham dự. Đối với Ngô Soái mà nói, thiên mệnh sở quy, long nhân hưng thịnh. Cho nên, thiên ý giúp đỡ long nhân. Hắn dùng một chiêu này hoàn toàn không sao, có thể lọt vào mắt xanh của thiên đạo và được chỉ điểm. Nhưng Phương Nguyên thì không được. Phương Nguyên chính là thiên ngoại chi ma, bị thiên ý chèn ép và nhắm vào. Cho đến nay, hắn luôn là địch với thiên ý. Hắn nắm giữ một sát chiêu có tên thiên tiêu ý tán, chuyên tiêu trừ thiên ý, muốn trông cậy thiên ý đến giúp đỡ hắn, làm gì có khả năng. Về phần mộng trung chi mộng, sát chiêu này nhằm vào mộng cảnh, không phải nhằm vào vật sống. Sau khi thôi động nó xong, có thể hình thành từng tầng mộng cảnh càng sâu hơn. Thứ này có tác dụng gì? Chính là cải tạo mộng cảnh. Năm đó, Ngô Soái chủ yếu dùng nó cải tạo mộng cảnh Long Cung, hình thành mộng trung chi mộng. Khi phân thân long nhân Phương Nguyên thăm dò, nhiều lần gặp phải tình huống mộng trong mộng này. Không hề nghi ngờ, sự cải tạo này làm cho mộng cảnh càng thêm phức tạp, khiến cho người thăm dò trầm mê bên trong mà quên mất bản thân. Phương Nguyên chủ yếu có thể sử dụng nó để làm cái gì? Trong thời gian ngắn, Phương Nguyên nghĩ đến vẫn là thăm dò mộng cảnh, cải tạo mộng cảnh, từ trong mộng cảnh cấu trúc ra mộng trong mộng. Mộng trong mộng mà Phương Nguyên cấu tạo ra đều thuộc về hắn. Như vậy, hắn có thể tạo ra một doanh địa trong giấc mộng, cung cấp nơi nghỉ ngơi an toàn. Quan trọng nhất vẫn là tiên cổ như mộng lệnh. Con tiên cổ này giống như hồn thú lệnh trong tay Phương Nguyên. Như mộng lệnh là cổ trùng mộng đạo có uy năng nô đạo. Hồn thú lệnh là cổ trùng hồn đạo, cũng có tác dụng nô đạo. Phương pháp vận dụng cụ thể tiên cổ bát chuyển như mộng lệnh, Phương Nguyên đã từ miệng Long Linh thăm dò ra được. Lúc trước, Long Công thi triển Long Nhân tịch diệt, Ngô Soái cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng cuối cùng có rất nhiều Long Nhân tham gia thí nghiệm, có được một số thành quả, có thể chỉ hoãn ngày chết. Ngô Soái liền lợi dụng khoảng thời gian sau cùng, thôi động tiên cổ như mộng lệnh. Hắn tiêu hao không chỉ là tiên nguyên bát chuyển suốt đời, mà còn tất cả tình cảm, ký ức và ý chí. Sau khi bố trí thỏa đáng xong, hồn phách chỉ còn lại một chút. Cuối cùng hắn ngồi trên long ỷ, bởi vì tiêu hao quá lớn, chỉ kéo được một chút hơi tàn rồi tắt thở mà chết. Đến cuối cùng, hắn ngay cả mình đều hy sinh. Hắn đã bỏ ra tất cả. Cho nên, trước mắt mà nói, cái giá thôi động tiên cổ như mộng lệnh rất lớn. Thật ra, Ngô Soái cũng không bị Long Nhân tịch diệt giết chết, mà là vì thúc giục như mộng lệnh. Phương Nguyên âm thầm đánh giá, hắn là cổ tiên bát chuyển nô đạo đỉnh phong, hy sinh bản thân thúc giục như mộng lệnh, tạo thành mộng cảnh Long Cung. Cận đại, vốn phúc địa Long Cung ẩn thân bị hủy, Long Cung thoát ra, ẩn thân dưới đáy biển, lần lượt thu phục tứ đại Long tướng Dung Bà, Trương Âm. Mặc dù có bốn chiến lực bát chuyển, nhưng cũng vì thế đã dẫn đến nội tình mộng cảnh giảm xuống. Khi phân thân Long Nhân tiến vào thăm dò, mộng cảnh Long Cung không thể che giấu được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.